phần 8 chinh phục mẹ sinh khó tính 18 kế hoạch của Tổng Giám Đốc Lý. Em gái giật lấy mấy tấm ảnh từ tay tôi, nhìn chằm chằm một lúc, mày càng nhíu chặt hơn. Cuối cùng nó đến bên cạnh mẹ, nhẹ giọng khuyên giải, mẹ đừng giận, con chắc chắn sẽ đứng về phía mẹ. Mẹ cũng không quay đầu lại, tức giận nói một câu, đi ra chỗ khác. Em gái sợ đến mức rụt cổ lại, lùi sang một bên. Tôi thấy nó kinh ngạc, không nhịn được bật cười thành tiếng. Nó hung hăng lườm tôi một cái, rồi hất đầu ra hiệu bảo tôi lên. Tôi gãi gãi đầu, sắp xếp lại ngôn từ rồi ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng nói, mẹ bớt giận đi ạ, ba con tính tình vốn vậy, lúc nào cũng đa nghi. Mẹ đừng tức giận, ba không tin mẹ, con tin mẹ. Con tin thì có ích gì, mẹ quay lưng lại với tôi, giọng vẫn đầy tức giận. Mẹ, lời này của mẹ có chút tổn thương người khác đấy ạ. Dù sao con cũng là trưởng nam trong nhà, có con làm hậu thuẫn cho mẹ, cho dù sau này mẹ với ba có ly hôn, con cũng có thể giúp mẹ chia được nhiều tài sản hơn mà. Còn có con nữa, em gái nói theo một câu lớn. Mẹ không lên tiếng, tôi nhẹ nhàng lay vai mẹ, liên tục hỏi dồn, mẹ nói có phải không? Mẹ nói có phải không? Mẹ đột ngột ngồi bật dậy, cau mày, giận dữ, thằng bé này sao mà phiền thế? Hai đứa bây có thể ra ngoài để mẹ yên tĩnh một lát được không? Tôi cười cợt nhả ngồi xuống bên cạnh mẹ, đưa tay ôm lấy vai mẹ, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, mẹ cay đắng ngọt bùi nuôi chúng con khôn lớn, bây giờ là lúc chúng con báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ rồi. Mẹ liếc tôi một cái, báo đáp thế nào? Tôi đặt mấy tấm ảnh trước mặt mẹ, con có thể giúp mẹ phân tích một chút. Mẹ nhìn mấy tấm ảnh này xem, chụp rõ ràng như vậy, lại còn rất liền mạch, vừa nhìn đã biết không phải chụp tùy tiện, chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Mẹ mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh một lúc, rồi đưa tay lấy chúng từ tay tôi, cẩn thận xem xét. Tôi đứng bên cạnh chỉ trỏ, mẹ xem, góc chụp của tấm này, còn có góc chụp của tấm này nữa, là từ hai địa điểm khác nhau, đây chắc chắn là đã mai phục sẵn từ trước, hơn nữa còn không phải chỉ có một người. Mẹ không nói gì, nhưng giữa hai hàng lông mày dần dần nhíu lại. Mẹ có thù oán với ai không ạ? Mẹ nghiêng người lườm tôi, con chính là kẻ thù lớn nhất đời này của mẹ. Mẹ đừng đùa nữa, con đang nói chuyện nghiêm túc với mẹ đấy. Mẹ buông mấy tấm ảnh xuống, nghĩ nghĩ rồi nói, đều là những mối quan hệ làm ăn bình thường, gặp nhau qua loa, xã giao sơ sài, làm gì có thù oán gì. Những tấm ảnh này từ đâu mà có ạ? Chuyển phát nhanh gửi đến. Biết địa chỉ nhà mình, vậy chắc chắn là người rất quen với mẹ rồi. Nói thừa. Tôi chần chừ một chút, cẩn thận hỏi, vậy mẹ, cùng ông ta vào khách sạn thuê phòng, để làm gì ạ? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, mày liễu dựng đứng, hỏi ngược lại, ai vào khách sạn thuê phòng với ông ta? Tôi tiếp tục truy hỏi, vậy mẹ cùng ông ta vào khách sạn làm gì ạ? Chuyện làm ăn, liên quan gì đến con? Con đây không phải là đang giúp mẹ phân tích sao? Giúp mẹ tìm ra kẻ tình nghi, con cũng giúp nữa, em gái chen vào, tôi đưa tay đẩy nó sang một bên, nó lại cố sống cố chết chen vào, suýt nữa làm tôi ngã. Mẹ lớn tiếng mắng, lúc nào rồi mà còn đùa nghịch. Trầm tư một lúc lâu rồi nói, công ty chúng ta và công ty họ có một dự án hợp tác, chúng ta đến khách sạn để gặp một khách hàng ngoại tình. Mặc dù tôi tin tưởng mẹ tuyệt đối sẽ không ngoại tình, nhưng nghe được lời xác nhận từ miệng mẹ. Vẫn không nhịn được thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Cười nói với mẹ, kỳ thực chuyện này rất đơn giản, cố ý chụp những tấm ảnh dễ gây hiểu lầm như vậy, lại còn cố tình gửi đến nhà chúng ta, đây là có người muốn phá hoại quan hệ của mẹ với ba. Mẹ hừ một tiếng, mẹ đã sớm đoán ra rồi, còn cần con nói à? Dạ, mẹ là nữ gia cát, tính toán không sai sót. Con đây không phải sợ mẹ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nên nhắc nhở mẹ một chút thôi à? Mẹ thở dài một hơi, ba con mới là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường ấy. Ba con bụng dạ hẹp hòi, nhưng đợi ông ấy bình tĩnh lại, chắc cũng có thể suy nghĩ thông suốt chuyện này thôi. Mẹ chỉ tức giận là, kết hôn bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn cứ hay nghi thần nghi quỷ, mẹ không đáng tin đến thế sao? Mẹ càng nói càng tức, tôi vội vàng bênh vực ba con tính tình hẹp hòi, lại còn có chút gia trưởng. Mẹ kiếm tiền nhiều hơn ba, chức vị lại cao hơn ba. Ba cảm thấy rất mất mặt. Ông ấy mất mặt thì mẹ phải từ chức về nhà làm bà nội trợ cho các người chắc. Mẹ bớt giận. Tôi dùng tay vuốt nhẹ sau lưng mẹ, cười khuyên nhủ. Em gái đột nhiên hỏi, mẹ, người đàn ông trong ảnh có phải có ý gì với mẹ không à? mẹ nhìn nó một cái, con hỏi cái này làm gì? Con cảm thấy, em gái mắt đảo một vòng, ông ta là người đáng nghi nhất. Được rồi, không có chuyện của các con ở đây. Trẻ con đừng có dính vào chuyện người lớn, về phòng học bài đi. Mẹ cất mấy tấm ảnh đi, xua tay đuổi chúng tôi ra ngoài. Em gái trước khi ra khỏi cửa, quay đầu lại hỏi, mẹ, con đói bụng. Còn ăn cơm tối không ạ? Mẹ mất kiên nhẫn nói, ăn, chỉ biết ăn thôi, đúng là quỷ đói đầu thai. Mẹ đang phiền muốn chết đây, đâu có thời gian hầu hạ các con. Tự gọi đồ ăn ngoài đi. Dạ. Hai chúng tôi rời khỏi phòng ngủ. Em gái hỏi tôi, anh thấy chuyện này là ai làm? Ai mong ba mẹ mình lục đục nhất thì chính là người đó làm. Em vẫn thấy người đàn ông trong ảnh là đáng nghi nhất. Trông ông ta mặt mày gian xảo, chắc chắn là thèm muốn sắc đẹp của mẹ, muốn đâm bị thóc thọc bị gạo, nên mới cố ý phá hoại tình cảm của ba mẹ. Tôi không nhịn được cười nói, em cả ngày tuổi không lớn mà suy nghĩ không ít, xem nhiều phim truyền hình cầu huyết quá rồi à. Vậy anh thấy sao? Em gái không phục trừng mắt nhìn tôi. Anh thấy, em nói cũng có lý. Tôi cười hì hì, nhưng cũng có khả năng vấn đề nằm ở phía ba. Tình nhân nhí của ba à? Ai biết được, anh có phải Sherlock Holmes hôm đâu. Mặc dù con bé ma nữ kia chạc tuổi em gái tôi, nhưng độ danh ma thì chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện này nếu thật sự là nó làm ra, tôi cũng không hề ngạc nhiên. Em gái vung tay nói, bất kể là ai, chúng ta nhất định không thể để hắn thực hiện được. Lần này chúng ta phải liên minh lại, kiên quyết ngăn cản ba mẹ ly hôn. Rồi, nghe em, mau đặt đồ ăn ngoài đi. Lời tuy nói vậy, nhưng nhìn thấy ba mẹ cãi nhau, trong lòng tôi lại có chút vui thầm, thậm chí còn mong họ cãi nhau to hơn nữa, tốt nhất là ly hôn. Mặc dù biết ý nghĩ như vậy là đại nghịch bất đạo, nhưng tôi không thể nào không nghĩ đến. Nửa đêm ba về nhà, say khướt, mẹ tuy miệng thì cằn nhằn, nhưng vẫn chăm sóc ông ấy rất cẩn thận. Chiều thứ hai tan học, con bé ma nữ bí ẩn kia lại xuất hiện trên đường về nhà. Nó hai tay đút túi áo hút đi, ung dung thảnh thơi đứng ở ngã tư đường. Đợi tôi đi ngang qua, nó liền lẽo đẽo theo sau, như thể cố tình đợi tôi vậy. Tôi không biết nó sống chết bám theo tôi rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng lần phục vụ ở rạp chiếu phim kia đúng là làm người ta nhớ mãi không quên. Em không phải đi học à? Sao cứ theo anh mãi thế? Tôi không nhịn được hỏi. Quan sát anh chứ sao? Tôi sững người, quan sát anh. Anh có gì đáng để quan sát chứ? Thói quen ăn uống vệ sinh, sinh hoạt, sở thích tính cách, quan sát toàn bộ về anh. Tôi giờ khóc giờ cười, em coi anh là chuột bạch đấy à? Nó đi theo sau một đoạn, rồi bỗng nhiên nói một cách đương nhiên, cho em ít tiền. Dựa vào cái gì? Tôi quay đầu nhìn nó. Không thoải mái sao? Con bé ma nữ giơ tay phải lên. Những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ cong lại thành một vòng tròn, ngón út cong lên như hoa lan, giống như đang nắm một vật hình trụ trong suốt, vuốt lên vuốt xuống, làm ra những động tác thô thiển tục tĩu ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi lập tức nhớ lại cảm giác sung sướng kích thích trong rạp chiếu phim, nhất thời ham muốn lại trỗi dậy. Tôi biết nó có ý gì, nhưng không thể lúc nào cũng bị nó dắt mũi đi được, đành nói dối lòng, không thoải mái. Nó cũng không nói gì, cứ đi theo sau lưng tôi. Tay vẫn làm động tác, tự sướng, khiến lòng tôi ngứa ngáy. Cảm giác đê mê xương cốt đó cứ hiện về trong đầu. Tôi thật sự rất muốn nếm lại vị ngọt từ bàn tay nhỏ nhắn chân mềm của nó, nhưng lại sợ nó răng bẫy giở trò. Nhưng nghĩ lại, một con bé lừa đảo thì có gì mà phải sợ, chẳng qua là muốn xin ít tiền thôi mà. Càng nghĩ, thật sự không nhịn được, dừng bước, quay đầu lại hỏi, em muốn bao nhiêu tiền? 200, cũng không hết giá trên trời như tưởng tượng. Có thể chấp nhận được. Tôi do dự một chút rồi nói, không được bỏ dở giữa chừng đấy. Rồi. Tôi nhìn trái nhìn phải, cân nhắc xem nên tìm chỗ nào không có người. Con bé ma nữ ngoắc tay ra hiệu bảo tôi theo nó. Đi qua một con phố, theo nó vào một cửa hàng quần áo thể thao. Tôi có chút khó hiểu, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì thấy nó cầm lấy một chiếc quần thể thao, nói với nhân viên bán hàng, không cần để ý đến chúng tôi tự thử là được. Tôi lập tức hiểu ra, không khỏi thầm thán phục, con bé này quả thật quá sành sỏi. Không để ý đến nhân viên bán hàng, con bé ma nữ kéo tôi vào phòng thử đồ, đẩy tôi vào tường rồi ngồi xổm xuống cởi quần tôi. Tôi tò mò hỏi, em thường xuyên làm chuyện này với con trai à? Nó không trả lời, nhưng trong lòng tôi đã có đáp án. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hồng hào của nó, tà niệm lập tức nổi lên, không tự chủ được nuốt nước bọt. Lúc quần và quần lót bị nó cởi xuống thì dương vật đã ở trạng thái nửa cương cứng. Tay trái con bé ma nữ giữ lấy túi tinh hoàn, tay phải nắm chặt dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Đợi dương vật hoàn toàn cương cứng, nó liền áp sát mặt vào, miệng nhỏ hé mở, nước bọt trắng như sữa theo đầu lưỡi hồng hào chảy xuống, tạo thành một đường, đọng lại trên đầu dương vật đỏ au, dùng làm chất bôi trơn. Lòng bàn tay nó mềm mại tinh tế, ấm áp và đàn hồi, bao bọc lấy dương vật lên xuống nhịp nhàng, cảm giác đó thật sự sung sướng, không lời nào tả xiết. Nhất là khi phần hổ khẩu mềm mại cọ sát vào vành quy đầu, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, tôi không tự chủ được dùng mình, thứ đó trong quần căng cứng như sắt thép. Vì chất lỏng trong suốt tiết ra từ lỗ tiểu, bàn tay nhỏ bé của cô gái càng thêm trơn tuột. Cổ họng tôi phát ra tiếng rên rỉ, hai tay nắm chặt, hai chân duỗi thẳng, cố gắng nín thở. Kỹ thuật của con bé này thật sự quá lợi hại, chỉ dùng tay thôi mà còn điêu luyện hơn cả lúc tôi và Như Ý, ân ái. Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt trong veo, không có nửa điểm dục vọng, hoàn toàn trái ngược với những hành động nó đang làm. Không biết tại sao, trong lòng tôi lại dâng lên một chút cảm giác tội lỗi, muốn đưa tay che mắt nó lại. Đang lúc tôi cố gắng kìm nén thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nữ nhân viên bán hàng hỏi, quần áo có vừa không ạ? Giọng điệu có chút nghi ngờ, rõ ràng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Con bé ma nữ ngược lại rất bình tĩnh, vẫn đều đặn, phục vụ, dương vật. Tôi thì sợ hãi không nhẹ, vội vàng nói, đợi một chút, cúc áo bị kẹt rồi. Nhân viên bán hàng không nói gì thêm, nhưng tôi biết không thể kéo dài thời gian nữa. Mặc dù rất không nỡ, nhưng nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được. Đang lúc tôi định thúc giục nó nhanh lên thì cô gái nghiêng người về phía trước, mặt gần như áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào đầu dương vật, làm tôi giật bắn mình. Một lúc sau, nó mở miệng nhỏ, ngậm lấy nửa đầu dương vật, giống như ăn kem que vậy mút mạnh một cái. Tiếp đó, đầu lưỡi non mềm chạm vào phần dưới dương vật, nhẹ nhàng liếm một vòng. Tôi như bị điện giật, toàn thân tê dại, không ngừng run rẩy, suýt nữa thì rên thành tiếng. Cô gái liếm một chút rồi lại lùi ra, như đang cố tình trêu chọc tôi vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu vẫn giữ vẻ ngây thơ vô tội. Tôi lo lắng thúc giục, tiếp tục đi chứ. Con bé ma nữ cười ngọt ngào, phải thêm tiền. Bao nhiêu tiền? 1.000. Cô này, cô đây là thừa nước đục thả câu à? Nó cứ thế ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi quả thực sắp bị nó làm cho phát điên rồi, nhỏ giọng quát, tôi không có nhiều tiền như vậy. Có thể nợ. Được, nợ cô. Nhanh lên. Con bé ma nữ lại một lần nữa mở miệng nhỏ áp sát, ngậm trọn đầu dương vật vào miệng. Đầu lưỡi hồng hào lướt qua lỗ tiểu, vừa mềm mại vừa ấm áp. Tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên ưỡn eo về phía trước, ấn nửa thân dương vật vào sâu trong miệng nó. Cô gái ngước đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, một vẻ oan ức đáng thương. Tiếc là chẳng những không nhận được sự đồng tình của tôi mà ngược lại còn kích thích thú tính của tôi. Tôi dùng sức thúc một cái, dương vật đẩy khoang miệng trắng mịn ấm áp ra, đâm sâu vào trong cổ họng. Mặt cô gái hơi nghẹn đỏ, nhưng nó không hề phản kháng. Hai tay vịn lấy đùi tôi, im lặng ngước mắt nhìn tôi. Không thể không nói, dáng vẻ này của nó thật sự rất đáng ghét. Nhớ lại những lần bị nó trêu chọc, không nhịn được thúc tới thúc lui vào miệng nhỏ của nó. Dương vật nhét đầy miệng cô gái, nhưng nó không hề dãy dụa hay phàn nàn, ngược lại hai tay còn ôm lấy túi tinh hoàn của tôi, phối hợp nhịp nhàng, cẩn thận xoa nắn. Cùng lúc đó, mỗi lần dương vật đâm vào, đầu lưỡi mềm mại lại tự động quấn lấy, khẽ liếm thân gậy. Khi đầu dương vật chạm đến cửa vào sâu trong khoang miệng, cổ họng nó sẽ khẽ nuốt vào, tựa như một cơn lốc, chỉ muốn hút trọn cả dương vật vào trong. Tôi nhìn dương vật đang cương cứng ra vào giữa đôi môi anh đào, khoái cảm cả về thể xác lẫn tinh thần đều đạt đến đỉnh điểm. Tôi ôm lấy đầu nhỏ của nó bắt đầu điên cuồng thúc mạnh. Ngoài cửa lại vang lên tiếng nữ nhân viên bán hàng, này, hai người xong chưa? Còn có người muốn chờ thử quần áo đấy. Tôi một bên, làm, miệng nhỏ của cô gái. Một bên nghiến răng nghiến lợi nói, ngay đây, sắp xong rồi. Sắp xong à, giọng nữ nhân viên bán hàng đầy oán trách. Sau một trận điên cuồng thúc mạnh, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, ôm lấy đầu nhỏ của nó, ấn dương vật vào sâu trong khoang miệng, lưng thẳng tắp, từng dòng tinh dịch đặc quánh phun ra. Cô gái vịn lấy đùi tôi, cổ họng khẽ cử động từng chút một, nuốt hết tất cả tinh dịch xuống. Cô gái cong lưỡi lên, cuốn sạch phần tinh dịch còn sót lại trên đầu dương vật vào miệng. sau khi hoàn toàn sạch sẽ mới từ từ lùi ra. Đầu óc tôi một trận mê muội, lại có cảm giác lâng lâng như bay trên mây. Không thể không nói, đây là trải nghiệm yêu duy nhất thoải mái và kích thích nhất mà tôi từng có. Hai người rốt cuộc xong chưa? Nữ nhân viên bán hàng lại thúc giục. Tôi vội vàng mặc quần áo, chỉnh lại dung nhan một chút rồi mở cửa phòng thử đồ bước ra. Hai nữ nhân viên bán hàng đứng ở ngoài, mặt mày đen sì nhìn chúng tôi. Dù sao cũng làm chuyện xấu, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Tôi nói lời xin lỗi, cúc quần áo bị hỏng. Quần có vừa không? Một trong hai nữ nhân viên có chút tức giận hỏi. Không vừa lắm, lần sau vậy. Tôi đưa chiếc quần cho cô ấy rồi kéo con bé ma nữ đi ra ngoài. Ra đến cửa chính, nó bỗng nhiên đưa tay đẩy mạnh giá treo quần áo ở cửa ngã xuống, rồi xoay người chạy biến. Thấy nữ nhân viên bán hàng hoảng hốt la mắng, hùng hổ xông tới, tôi không kịp nghĩ nhiều, cũng vội vàng chạy theo nó. Chạy một lúc, thấy không có ai đuổi theo, con bé ma nữ dừng bước, xoay người đọc một dãy số điện thoại di động, nói là nếu có cần thì có thể tìm nó bất cứ lúc nào. Tôi thật sự bị con bé điên này làm cho bó tay rồi, hoàn toàn không hiểu nổi logic hành vi của nó. Chẳng lẽ náo loạn cả buổi chỉ để lôi kéo một khách hàng như tôi thôi sao? Nhưng tôi vẫn lấy chiếc điện thoại, cục gạch, ra, bảo nó đọc lại một lần nữa rồi cẩn thận ghi lại số điện thoại. Lúc lưu tên trong danh bạ chợt nhớ ra, còn chưa biết tên nó là gì, liền ngẩng đầu hỏi. Con bé ma nữ nghiêng đầu, mắt đảo một vòng, nhỏ giọng nói, Mỹ Na. Tên hay thật, về đến nhà, ba ngồi trên sofa nhìn điện thoại, thấy tôi vào cửa, ông ấy tức giận mắng, đã cuối cấp 3 rồi mà cả ngày chạy lung tung. Giờ này mới về, đi đâu thế hả? Ba trước kia rất ít khi quản tôi biết ông ấy bây giờ tâm trạng không tốt, cũng không để ý, thuận miệng bịa một lý do cho qua chuyện. Buông cặp sách xuống, tôi đi vào bếp, thấy mẹ quay lưng về phía mình đứng trước bếp nấu ăn, nước trong nồi sôi sùng sục. Tôi đứng ở cửa chào một tiếng. Nhưng mẹ không có bất kỳ phản ứng nào, như đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi không nhịn được quan sát bóng lưng mẹ, những đường cong mềm mại, vòng mông cong đầy đặn, bộ đồ ở nhà rộng thùng thình cũng không che giấu được thân hình ma quỷ đó, chiếc tạp dề thắt lại làm lộ ra vòng eo thon thả. Trong đầu tôi không kiểm soát được nhớ lại những tình tiết trong chuyện, người lớn, loạn, đứa con trai đói khát xông vào bếp, từ phía sau ôm lấy mẹ, mặc kệ mẹ giãy giụa phản kháng mà lột quần áo, rồi ấn mẹ xuống bên cạnh bồn rửa. Đưa dương vật đang cương cứng nhét vào, tôi vội vàng dùng tay vỗ vỗ vào đầu, xua đi những ý nghĩ hoang đường trong đầu, rồi đi đến phía sau mẹ, khẽ vỗ nhẹ vào vai mẹ một cái. Mẹ rõ ràng giật mình, quay lại thấy là tôi thì nhíu mày trách móc, thằng nhóc chết tiệt này, làm mẹ giật cả mình. Con chào rồi mà, mẹ không nghe thấy thôi. Tôi lấy một miếng dưa chuột đã thái sẵn cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, mẹ nghĩ gì mà nhập tâm thế? Trẻ con hỏi nhiều làm gì? Về phòng làm bài tập đi. Hai người sắp ly hôn đến nơi rồi, con còn viết bài tập gì nữa? Con mà còn nói năng linh tinh nữa, mẹ xé miệng con bây giờ. Vì mấy tấm ảnh khó hiểu kia, ba mẹ rơi vào chiến tranh lạnh, quan hệ của tôi với mẹ ngược lại dịu đi không ít. Ít nhất không khí không còn khó xử như vậy nữa, có thể đùa giỡn như trước kia. Tôi đứng bên cạnh mẹ, hỏi, ba con còn giận à, hai người vẫn chưa làm hòa sao? Mẹ gắp đồ ăn đã thái xong vào đĩa, không thèm để ý đến tôi. Tôi tiếp tục hỏi dồn, hôm đó chúng ta không phải đã phân tích những điểm đáng ngờ rồi sao? Mẹ không nói với ba à? Mẹ hừ một tiếng, có gì mà phải nói, chuyện rõ ràng như vậy mà ông ấy cũng không nghĩ ra, ông ấy là heo à? Tuy mặt tối trong lòng tôi mong bố mẹ nhanh chóng ly hôn, nhưng mặt lý trí vẫn hy vọng họ có thể hòa giải. Tôi làm ra vẻ người lớn từng trải, giọng điệu đầy ẩn ý khuyên nhủ, mẹ. Con thấy có lúc mẹ quá mạnh mẽ, rõ ràng ba hai câu là có thể nói rõ ràng mọi chuyện, mẹ lại cứ thích làm căng với người ta. Mẹ hoàn toàn không biết ơn, dùng dao thái rau hung hăng chặt mạnh xuống thớt, mắng, con ăn no rừng mỡ à, cả ngày xen vào chuyện linh tinh, chuyện của ba mẹ có cần con quan tâm không? Có thời gian đó, sao con không nghĩ đến chuyện học hành của mình đi? Mẹ cảnh cáo con, kỳ thi lần này, thành tích của con mà còn tụt dốc nữa thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Được rồi, lòng tốt lại thành lòng lang dạ thú. Tôi vội vàng giải thích, con vốn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Đây không phải là do không khí gia đình hai người làm cho căng thẳng quá, con thật sự không có tâm trí học hành, nên mới khuyên mẹ vài câu, mẹ việc gì phải nổi nóng với con chứ. Mẹ tức giận nói, sao con không đi khuyên ba con đi. À, hóa ra đều là lỗi của mẹ, phải không? Không phải ạ, mẹ đúng, ba con cũng đúng, người sai là kẻ gửi ảnh, kẻ đó quá không ra gì. Được rồi, đừng ở đây lải nhải nữa, mau ra ngoài đi. Mẹ có chút mất kiên nhẫn, tôi xoa xoa tay, ấp úng hỏi, mẹ, thương lượng với mẹ một chuyện được không ạ? Nói, con dạo này mỗi ngày ngoài ăn ngủ đi vệ sinh ra thì chỉ còn lại học tập, đầu óc thật sự có chút mụ mẫm, con có thể xin nghỉ một buổi tối được không ạ? Mẹ trầm ngâm một lúc rồi lạnh giọng nói, chỉ có con là lắm chuyện. Mặc dù giọng điệu không tốt lắm, nhưng ý tứ ngầm rất rõ ràng, là đồng ý. Tôi như một tù nhân được ân xá, kích động đến mức lớn tiếng nói, cảm ơn mẹ, rồi nhón chân lên, hôn mạnh vào má mẹ một cái. Mẹ rõ ràng sững người một chút, rồi lập tức mạnh mẽ đẩy tôi ra, hơi có chút hoảng hốt nhìn tôi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, theo bản năng lùi lại một bước. Trước kia hai mẹ con tôi thường xuyên đùa giỡn như vậy, cũng không có gì, nhưng gần đây làm những hành động thân mật này lại cảm thấy có chút khó xử. Được rồi, mau ra ngoài đi, thật là phiền, cuối cùng vẫn là mẹ phá vỡ không khí ngột ngạt, đuổi tôi ra khỏi bếp. Trở lại phòng khách, tôi ngồi bên cạnh ba đợi cơm. Ba cầm điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục, cố ý vô tình hỏi, trong bếp với mẹ con lầm rầm thủ thì cái gì đấy? Không nói gì đâu ạ, vẫn là bài cũ thôi. Bảo con học hành cho giỏi, thi đỗ đại học. Tôi thuận miệng nói qua loa một câu, rồi nhớ đến con bé ma nữ bí ẩn kia, quay người hỏi, đúng rồi ba, dạo này ba có liên lạc với con gái của đồng nghiệp ba không ạ? Con gái đồng nghiệp nào? Ba có chút mờ mịt, rõ ràng không phản ứng kịp. Chính là người mà ba nói năm nay cũng thi đại học ấy, lần trước không phải ba đi dạo phố cùng cô ấy sao? Ồ, ba giật mình. Rồi lại nghi ngờ nhìn tôi, con đột nhiên nhắc đến nó làm gì. Tôi cuối cùng cũng cảm thấy quan hệ của cô ấy với ba không đơn giản như vậy. Nhìn phản ứng của ba, rất có khả năng cô ấy cũng là khách hàng của ba. Nếu thật sự là như vậy, thì chuyện này tuyệt đối không thể để mẹ biết, đây chắc chắn sẽ là một trận trời sụp đất nứt, đòi ly hôn cho bằng được. Ly hôn, tôi sững người, vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu. Nhưng lòng hiếu kỳ trỗi dậy, vẫn không nhịn được hỏi. Cô ấy có phải tên là Mỹ Na không ạ? Người ba run lên, hai mắt trợn tròn, con, sao con biết? Con lại gặp nó à? Vâng, nói chuyện vài câu ạ. Vừa dứt lời, ba tức giận gầm lên, ba không phải đã nói rồi sao, không cho con gặp nó nữa cơ mà. Hả, tiền kia ba cho con vô ích à? Tôi không ngờ ba lại phản ứng mạnh như vậy, sợ đến ngây người ra, lắp bắp giải thích, không phải ạ, là nó tìm con không trêu chọc nó. Ba ném mạnh chiếc điều khiển từ xa trong tay xuống đất, hét lớn, chuyện trong nhà đã đủ phiền phức rồi, con còn muốn thêm phiền cho ba à. Nói xong, ông ấy đứng dậy đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, đến cả áo khoác cũng không mặc. Mẹ từ trong bếp chạy ra, nhíu mày hỏi, hét cái gì đấy hả? Ba con đâu rồi? Không biết ạ, tôi cũng có chút ngây người, cơn tức giận này của ba có chút khó hiểu. Con lại chọc giận ba con rồi phải không? Con không chọc giận ba. Chỉ là tùy tiện nói chuyện vài câu, sau đó ông ấy liền tức giận, rồi bỏ đi. Có khả năng là, dạo này thành tích học tập của con không tốt lắm. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, hừ một tiếng, tức giận nói, một lũ quỷ báo đời. Ba không biết đi đâu, mẹ cũng không gọi điện hỏi han. Tôi được nghỉ một buổi tối, ăn cơm xong chuẩn bị chơi game một lát. Mẹ dọn dẹp bát đũa, thay áo choàng tắm rồi đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa, không quên cảnh cáo tôi một câu. Chơi một lát thôi đấy, không được chơi nhiều đâu. Tuân lệnh, mẫu hậu đại nhân, tôi cười đùa chào một cái. Vừa mới bắt đầu chơi, đầu óc còn đang nghĩ đến chuyện của ba và con bé ma nữ kia, nhưng dù sao cũng đã lâu không động đến tay cầm chơi game, chơi một lúc liền bị cuốn hút. Đang lúc gay cấn đánh boss thì điện thoại di động của mẹ để trên sofa reo lên. Tôi hét lớn, mẹ ơi, điện thoại của mẹ reo kìa. Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, giọng mẹ vọng ra, con nói gì? Tôi một bên điều khiển tay cầm, một bên lặp lại, điện thoại của mẹ reo kìa. Con cầm giúp mẹ một chút đi. Con đang bận, không rảnh tay. Cửa phòng vệ sinh mở ra, cùng với một làn hơi nóng bốc lên, mẹ nhanh chóng bước ra. Điều đầu tiên mẹ cầm lấy không phải là điện thoại mà là chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà, tắt tivi đi. Đang lúc gay cấn, tôi sững người, quay người chất vấn, mẹ làm gì thế? Con đang, chỉ thấy mẹ dùng khăn tắm quấn lấy cơ thể trần trụi. Một tay nắm chặt khăn tắm trước ngực, một tay với lấy chiếc điện thoại trên ghế sofa. Vì cúi người nên mái tóc xoăn ướt sũng rủ xuống, che đi nửa bên mặt. Hai bầu ngực tròn trịa đầy đặn ép vào nhau tạo thành một khe sâu hút mắt, làn da trắng mịn hồng hào ẩn hiện dưới lớp vải, hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi hương hoa sơn chi. Mặc dù vừa mới được con bé ma nữ giải tỏa, nhưng nhìn thấy cảnh này, vẫn như củi khô gặp lửa mạnh, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, hạ bộ căng lên, dục vọng nhanh chóng chiếm lấy tâm trí. Mẹ cầm điện thoại liếc nhìn màn hình hiển thị số gọi đến, trách móc điện thoại của ba con. Một bên nhận cuộc gọi một bên liếc nhìn tôi, thấy hai mắt tôi nhìn chằm chằm, hình như ý thức được mình ăn mặc không mấy kín đáo, mẹ xoay người về phòng ngủ. Tôi ngây người một lúc, đầu óc lâng lâng xoay người tiếp tục chơi game. Chưa kịp để, vở kịch nhỏ, trong đầu bắt đầu thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, mẹ vội vàng nói, ba con uống say đánh nhau ở quán cơm, bị người ta đánh phải vào bệnh viện rồi, con lát nữa cùng mẹ đến bệnh viện. Ba con đánh nhau với người ta à? Tôi hơi nhíu mày, có chút khó tin. Đúng vậy, mau thay quần áo đi. Mẹ thúc giục một câu rồi xoay người về phòng chuẩn bị thay đồ. Nào ngờ mẹ đi dép lê trong phòng tắm, dính chút nước, trong lúc hoảng hốt lại, a, một tiếng, trượt ngã chồng vó lên trời, dép lê bay ra xa. Tôi vội vàng chạy qua đỡ, lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng thật khó tin. Chiếc khăn tắm quấn quanh người mẹ, vì cúi xuống nên bị kéo lên một chút, tụ lại ở giữa hai chân, để lộ ra một khe hở lớn, ẩn hiện nửa bên vùng mu trắng nõn mềm mại. Chỉ một cái liếc nhìn đó thôi, tôi suýt nữa thì chảy máu mũi. Mặt mẹ đỏ bừng, hoảng hốt dùng khăn tắm che đùi, lớn tiếng quát nhắm mắt lại. Tôi vội vàng nghe lời nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh vừa rồi lại khắc sâu vào trong tâm trí. Mặc dù chỉ là ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, chỉ lộ ra một góc băng sơn, nhưng nhìn thấy là thật sự. Vùng mu của mẹ nhô cao, so với màu da đùi thì hơi sẫm hơn, ở giữa là một khe hẹp khép chặt lõm vào trong, vừa trắng vừa mềm, sạch sẽ như chiếc bánh bao trắng mới ra lò. Điều quan trọng nhất là, lại không hề có lông mu, giống như một bạch hổ. Sau khi mẹ được tôi đỡ dậy, liền thúc giục tôi đi thay quần áo, rồi cùng nhau đến bệnh viện. Ba say khướt, người đầy máu nằm trên giường bệnh, công an ở đồn cũng đã đến, người đánh ba là một gã đàn ông trung niên cao to lực lưỡng. Mẹ vừa đến liền cho gã đó một cái tát, trực tiếp đánh ngất luôn, nếu không phải có công an cản lại, mẹ đã xông vào đạp rồi. Cả buổi tối tiếp theo, mẹ đều gào thét lý sự với gã đàn ông trung niên kia, vẻ tức giận đó là cực kỳ hiếm thấy. Tôi đột nhiên cảm thấy, người mẹ hổ báo thường ngày lúc nào cũng quản chặt ba, tính tình nóng nảy kia, thực ra lại vô cùng yêu ba. Chẳng biết tại sao, trong lòng tôi lại có một chút hụt hẫng. Đương nhiên, ba bị người ta đánh, tôi cũng vừa đau lòng vừa tức giận, đứng bên cạnh mẹ, cùng hung thủ lý sự cả đêm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba trông thì đáng sợ vậy thôi, chứ thực ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị vỡ mũi, mặt dính đầy máu. Đối phương cầu xin hòa giải, nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý, nhất định đòi xử theo pháp luật. Công an ở đồn phải lựa lời khuyên giải mãi, cuối cùng vẫn là bồi thường tiền rồi cho qua chuyện. Trải qua một trận sóng gió như vậy, quan hệ của ba mẹ hòa hoãn hơn rất nhiều, tôi tự nhiên cũng vui mừng. Nhưng cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ ngã hôm đó, hơn nữa có một nghi vấn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, mẹ rốt cuộc có phải là bạch hổ hay không? Tôi càng nghĩ càng phiền lòng lại càng muốn biết đáp án. Mặt khác, lại không ngừng nhớ lại cảm giác kích thích sung sướng mà con bé ma nữ mang lại. Hai bên cứ thế giằng co, làm sao còn có tâm trí học hành nữa, trong đầu toàn những ý nghĩ đen tối, toàn thân cảm thấy bứt rứt khó chịu lạ thường, quả thực đến mức đứng ngồi không yên. Nhịn ba ngày, tôi cuối cùng không chịu nổi nữa, đành phải ngượng ngùng gọi điện cho con bé ma nữ. Con bé ma nữ cho tôi một địa chỉ, bảo tôi tan học đến đó. Tôi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thắng nổi dục vọng của bản thân, chạy tới. Trước một khu nhà tập thể cũ kỹ, tôi gặp được con bé ma nữ Mỹ Na. Nó mặc áo hoodie thể thao rộng thùng thình cùng quần lửng, chân đi giày thể thao màu hồng và tất trắng, hai tay đút túi, vai đeo chéo cặp sách. Cũng không biết tại sao, bây giờ cứ nhìn thấy nó là tôi lại cảm thấy toàn thân khô nóng, dục hỏa bốc lên. Em cũng vừa tan học à? Tôi bắt chuyện. Đúng vậy. Anh còn tưởng em không đi học cơ đấy. Tôi cười có chút trêu chọc. Nó không nói gì, xoay người dẫn tôi lên lầu 2, vào căn hộ bên trái. Nó đi thẳng vào phòng khách, tháo cặp sách xuống, ném lên sofa. Tôi thì đứng ở cửa nhìn quanh một lượt, căn nhà có chút cũ kỹ. Tuy sạch sẽ không một hạt bụi nhưng không có hơi người, bình thường chắc là không có ai ở. Đây là nhà em à? Tôi tò mò hỏi. đây là nhà bà nội em, sau khi ông nội mất, em với bà chuyển đến ở nhà bác cả rồi. Mỹ Na vừa nói vừa đi vào bếp, lấy một ấm nước đặt lên bếp điện đun. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Đợi nó đi ra, tôi tiếp tục chủ đề vừa rồi, em ở với bà nội à? Bố mẹ em đâu, đi làm xa à? Nó không trả lời, đi đến trước mặt tôi, chìa bàn tay trắng nõn ra. Tôi sững người, làm gì? Tiền đâu? Suy nghĩ kỹ một lúc mới phản ứng lại, vội vàng nói, em yên tâm, anh đây không bao giờ quỵt nợ, nhất là loại nợ này. Để gom đủ tiền, mua vui, tôi đã phải bán không ít tem quý, đúng là đau lòng thật. Nhưng con bé ma nữ này cứ như thuốc phiện vậy, dính vào là nghiện, muốn cai cũng không cai được. Sau khi trả hết nợ, tôi khẩn cấp không chờ được hỏi, lần này chơi trò gì đây? Quay đầu nhìn quanh căn nhà, em cố ý đưa anh về nhà, có phải muốn lên giường luôn không? Em muốn làm bài tập, không có thời gian. Hả, tôi có chút tức giận, vậy em gọi anh đến làm gì? Chơi anh à? Theo em, con bé ma nữ cầm cặp sách vào một căn phòng. Tôi không biết nó lại định giở trò gì, cẩn thận theo sau. Căn phòng này chắc là phòng ngủ trước kia của nó, một cái giường, một cái tủ sách, trên tường dán áp phích Conan. Con bé ma nữ đi đến bên bàn học, nói với tôi, đến giúp một tay. Tôi nhíu mày, thật sự có chút mờ mịt, thầm nghĩ gái gọi bây giờ đều kỳ quái như vậy sao? Nhưng vẫn giúp nó rời bàn học đến mép giường, nhìn nó đặt cặp sách lên bàn, ngồi xuống mép giường, lấy sách vở ra định làm bài tập. Tôi thật sự không nhịn được, em rốt cuộc muốn làm gì hả? Làm bài tập chứ sao? Nó ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đương nhiên. Hả, em gọi anh đến chỉ để giúp em kê cái bàn làm bài tập thôi à? Con bé ma nữ vừa cúi đầu viết bài tập vừa nói, cởi quần ra, nằm xuống dưới gầm bàn. Tôi gãi gãi đầu, làm gì? Đừng hỏi. Tôi nhìn nó chằm chằm, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn cởi quần ra, rồi chui nửa người dưới xuống gầm bàn. Nửa người trên thì lộ ra ngoài. Nói thật, cảm thấy có chút kỳ quái, tôi cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì nữa. Được rồi, em rốt cuộc muốn làm gì đây? Á, ái. Nói được nửa chừng, con bé ma nữ đột nhiên đặt bàn chân nhỏ mang tất trắng đáng yêu lên dương vật của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm giác tê dại bất ngờ đó làm tôi ngửa đầu rên lên một tiếng. Không thể không nói, chiêu trò của nó thật nhiều. So với, tự sướng. Bằng tay và, thổi kèn, làm tình, bằng chân với đôi tất trắng của thiếu nữ lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Sau một hồi nhẹ nhàng đạp qua đạp lại, xoa nắn, dương vật vốn đang mềm hoạt của tôi dần dần cương cứng lên, dựng thẳng đứng, như một cây cột chống trời. Con bé ma nữ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cúi đầu viết bài tập. Dưới gầm bàn, chân phải nó đè lên phần dưới dương vật, từ từ đạp xuống, gần như ép sát vào bụng tôi. Con bé ma nữ như đang đạp bàn đạp máy may, ép lấy dương vật đang cương cứng, nâng lên hạ xuống, rồi tách các ngón chân ra, kẹp lấy đầu dương vật giữa ngón cái và ngón trỏ, giống như tự sướng, bằng tay mà nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi cảm thấy bụng hơi trướng, qua lớp thất trắng có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn chân của thiếu nữ. Cũng không nói rõ được là sinh lý hay tâm lý, tóm lại là vô cùng sung sướng, khoái cảm dâng trào. Ôi, tôi không nhịn được rên lên một tiếng. Hỏi, em học đâu ra lắm trò thế này hả? A, sướng quá. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng lật sách sột soạt, đồng thời chân trái của nó cũng tham gia vào. Tôi cứ thế nằm trên đất, tận hưởng sự phục vụ bằng đôi bàn chân mang tất. Sau khi cơn kích thích ban đầu qua đi, không biết tại sao, lại có một chút cảm giác thư thái nhàn nhã. Sau một hồi nhẹ nhàng vuốt ve, đôi bàn chân nhỏ mang tất trắng đột nhiên lùi lại một chút, rồi một trái một phải. Úp mu bàn chân vào nhau tạo thành một âm đạo khép chặt, lòng bàn chân kẹp lấy dương vật, nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống. Lưng tôi khẽ run lên, không nhịn được đưa tay ra, nắm lấy đôi chân nhỏ mang tất của nó. Mặc dù cách lớp tất, nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại, đàn hồi, rất đáng yêu. Tôi theo nhịp lên xuống của nó mà xoa nắn đôi bàn chân nhỏ. Con bé ma nữ cũng không ngăn cản, mặc cho tôi cầm chân nó nghịch ngợm. Chơi một lúc, tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái. Nắm lấy miệng đôi tất, định cởi ra. Con bé ma nữ như hiểu ý, bàn chân nhỏ nhấc lên, thuận thế bị tôi cởi tất ra. Sau đó, đôi chân trần trắng trẻo mềm mại lại một lần nữa đặt lên dương vật của tôi, cảm giác mát lạnh, trơn mượt, lại là một hương vị khác. Không thể không nói, đôi chân của thiếu nữ được chăm sóc rất tốt, trắng nõn mịn màng, hồng hào, không một chút chai sạn. Mặc dù không sơn móng chân, nhưng được cắt tỉa rất sạch sẽ gọn gàng, giống như một tác phẩm ngọc khí tinh xảo tuyệt đẹp, thấm vào gan ruột, đẹp đến nao lòng. Da lòng bàn chân của thiếu nữ vô cùng non mịn, hơi cong vào trong, tạo thành những nếp gấp nhỏ, kẹp lấy dương vật lên xuống vuốt ve, ngược lại tạo ra một khoái cảm khác lạ. Dịch nhờn tiết ra từ lỗ tiểu dính vào lòng bàn chân nhỏ, có tác dụng bôi trơn, tựa như quan hệ, thật vậy, càng lúc càng trơn tru. Tôi đã từng dỗ như ý, làm tình, bằng chân cho mình, nhưng so với cảm giác lúc này thì hoàn toàn khác biệt, một trời một vực. Đôi bàn chân trần bóng loáng của thiếu nữ kẹp lấy dương vật đùa nghịch gần 10 phút, khoái cảm từ từ tích tụ trong cơ thể tôi. Tôi biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi, hai tay dùng sức nắm lấy đôi bàn chân trắng nõn của thiếu nữ, hạ thân phối hợp nhịp nhàng đưa đẩy lên trên, điên cuồng thúc vào âm đạo ở lòng bàn chân. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tôi nắm chặt lưng, dùng sức tuốt xuống một cái, đầu dương vật áp sát vào lòng bàn chân non nớt của thiếu nữ, dương vật co giật theo quy luật, từng dòng tinh dịch đặc quánh tanh nồng bắn nhanh ra. Tôi nâng nửa người trên lên, cổ cứng lại, nghiến chặt răng, mãi cho đến khi khoái cảm dần rút đi mới nằm lại xuống. Con bé ma nữ lại như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh làm bài tập, bàn chân vẫn đặt trên dương vật đã mềm oặt, không hề tỏ ra ngại ngần chút nào với thứ tinh dịch dính nhớp trên lòng bàn chân. Chương 9. Phần 9 chinh phục mẹ sinh khó tính 19 trộm nhìn âm đạo bạch hổ của mẫu hậu. Sau một trận chà đạp bằng đôi chân nhỏ mang tất trắng của Mỹ Na, dục vọng của tôi tạm thời được giải tỏa. Chuỗi hành vi vượt ngoài người thường của con bé điên này càng làm tôi thêm tò mò. Tôi không vội rời đi, nhân lúc nó đang vùi đầu làm bài tập, tôi đi một vòng quanh phòng. Căn nhà có chút giống khu tập thể những năm 90, phòng khách chật hẹp, phòng ngủ lại rất lớn, tường đã ố vàng, không hề được trang trí, đồ đạc điện tử đầy đủ cả, nhưng đều mang đậm dấu ấn thời gian. Đi một vòng, tôi nhìn thấy một tấm ảnh gia đình đặt cạnh tivi trong phòng khách. Hàng trước là hai ông bà lão ôm trong lòng một cô bé 7-8 tuổi, nhìn qua có thể nhận ra nét giống Mỹ Na. Hàng sau đứng hai cặp vợ chồng trung niên và một thiếu niên mười mấy tuổi. Cặp vợ chồng trẻ tuổi ở góc chắc là bố mẹ nó. Mẹ của Mỹ Na trông rất xinh, giống nó đến 7 phần. Ba nó thì đeo kính gọng vàng, trông rất thư sinh, nhưng dù là khuôn mặt hay ngũ quan, hai cha con nó giống nhau rất ít. Tôi lấy tấm ảnh ra xem kỹ, vì nó nói ba nó và ba tôi cùng một đơn vị, có lẽ trước kia tôi đã từng gặp cũng không chừng. Xem một lúc, không có chút ấn tượng nào, nhưng đột nhiên tôi nhớ ra, lần đó nhìn thấy ba và Mỹ Na đi dạo phố, không phải ba nói là đến nhà nó để cùng bố mẹ nó bàn chuyện thi đại học sao? Sao nghe lời nó nói vừa rồi, bố mẹ nó hình như đã qua đời rồi. Nếu lời nó nói là thật, vậy thì ba chắc chắn đã nói dối. Ba cứ che che giấu giấu như vậy, khẳng định có điều gì đó mờ ám. Chẳng lẽ thật sự là khách hàng của nó? Chà, nếu đúng là như vậy, chẳng phải tôi và ba đã cùng qua lại với một cô gái sao? Cũng không hiểu tại sao, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ghen tị mãnh liệt. Đang lúc tôi mải suy nghĩ thì Mỹ Na từ trong phòng đi ra. Nó đã đi giày, nhưng lại đi chân trần, không mang tất, chắc là đã rửa sạch rồi. Đi chân không mà xỏ giày, chắc chắn là rất khó chịu. Tôi vội vàng đặt tấm ảnh xuống, giả vờ như không có chuyện gì, cười gượng một tiếng, bắt chuyện, viết xong bài tập rồi à. Con bé ma nữ không thèm để ý đến tôi, trực tiếp mở cửa chính, rồi quay người nhìn tôi, như muốn mời tôi rời đi. Tôi biết rõ còn cố hỏi, ý gì đây? Anh muốn ở lại đây qua đêm sao? Thực ra tôi không muốn đi, mặc dù bị nó dùng đôi chân mang tất, phục vụ, rồi, nhưng vẫn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Nhưng nhìn bộ dạng này của nó, cũng không có ý định tiếp tục chơi nữa, không nên tự mình chuốc lấy mất vui. Tôi lấy cặp sách, lúc bước ra cửa, không nhịn được quay đầu lại hỏi một câu, em ở đây một mình à? Mỹ Na chớp chớp đôi mắt to nhìn tôi, không trả lời. Tôi nói lời tạm biệt, chuẩn bị rời đi, nhưng đi được hai bước, lại quay đầu lại lần nữa, nhếch miệng cười nói, lần trước em không phải nói muốn ngủ với anh một đêm sao? Khi nào thế? Con bé ma nữ mỉm cười, lừa anh đấy, anh tin thật à? Không phải chứ, con người em, tôi sốt ruột, sao lại nói không giữ lời thế? Em từ trước đến giờ có nói em giữ lời bao giờ đâu. Được rồi, gặp phải một người còn mặt dày hơn cả mình. Đi được hai bước, do dự một chút, tôi lại quay người lần thứ ba, ấp úng nói, vậy em cứ ra giá đi. Tôi biết làm vậy thật có lỗi với Như Ý, nhưng tôi cứ như bị trúng bùa vậy. Đối với nó có một sự thôi thúc khó hiểu. Giá cả quá cao, anh không trả nổi đâu. Mỹ Na nhẹ nhàng nói. Sao em biết anh không trả nổi? Em cứ nói trước xem bao nhiêu tiền. Không liên quan đến tiền. Vậy liên quan đến cái gì? Tình cảm. Tình cảm. Muốn ngủ với em thì phải làm bạn trai của em. Nó dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn tôi. Tôi sững người, không khỏi bật cười thành tiếng, em đùa à? Hai chúng ta có tình cảm gì chứ? Chúng ta vẫn nên nói chuyện tiền nong thì hơn. Lời nói của nó lúc nào cũng hư hư thực thực, hoàn toàn không có logic, không thể nào phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả. Có lẽ, nó thật sự thích tôi, đang dùng một cách khác người để theo đuổi tôi chăng? Nói thật, tôi cũng có chút thích nó. Một cô bé đáng yêu như búp bê Barbie, ai mà lại không thích chứ? Nhưng cái lối hành xử như một ẩn số của nó thật sự có chút làm người ta rợn tóc gáy. Nếu anh muốn ngủ với em, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý chịu trách nhiệm với em, nếu không thì miễn bàn. Con bé ma nữ cúi đầu nhìn mũi chân mình, giọng tuy rất nhẹ nhưng ngữ khí lại rất kiên định, không giống như đang nói đùa. Em lại giở trò gì nữa đây à? Tôi cười khổ nói, đừng đùa anh nữa được không? Nó hai tay chắp sau lưng, dựa vào cửa chính, nghển cổ, cười nói, được rồi, không đùa anh nữa. Nhưng em vẫn chưa nghĩ ra điều kiện, anh cứ nợ trước đi. Đợi em nghĩ ra rồi nói sau. Anh vẫn muốn nói chuyện tiền nong trực tiếp thì hơn. Không nói rõ điều kiện, lòng anh không yên. Dầm, một tiếng, không đợi tôi nói xong, nó đã đóng sầm cửa lại. Tôi đứng ngây ra một lúc rồi cười khổ đi về nhà. Nửa tháng sau đó, con bé ma nữ không còn đến làm phiền tôi nữa. Lại thêm việc học hành bận rộn, tôi cũng dần quên mất nó. Mẹ bình thường vẫn hay trêu chọc ba. Nhưng có thể thấy quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều. Để ba yên tâm, mẹ thậm chí còn đổi lại kiểu tóc xoăn lọn to hôm trước, thường ngày đi làm vẫn búi tóc như cũ. Nhưng tôi luôn cảm thấy ba không phải thật sự ghen tuông với mẹ. Ngay cả tôi cũng biết mẹ không thể nào ngoại tình, hai người họ đã chung sống bao nhiêu năm, làm sao có thể không hiểu nhau được. Có lẽ sự tức giận của ba chỉ là biểu hiện của một người đàn ông trung niên đang cảm thấy chán nản, thất bại mà không biết tỏ cùng ai. Dù sao những người đàn ông trung niên làm việc ở cơ quan của họ đều như vậy cả. So với vẻ ngoài phong độ, khí phách của mẹ, họ quả thực chỉ như đang sống cho qua ngày. Ba như vậy còn là tốt chán, ít nhất đầu chưa bắt đầu hói, mấy người đồng nghiệp trạc tuổi ông ấy đều đã bán hói cả rồi. Tối hôm đó, ba mẹ đều có việc xã giao, em gái ở trường không về, chỉ có mình tôi ở nhà. Tùy tiện ăn vài thứ, nhân lúc trong nhà không có ai, vốn định chơi game một lát để thư giãn. Kết quả lại nhận được một tin nhắn của mẹ. Trong đó có một địa chỉ chi tiết, bảo tôi 9 giờ rưỡi đến đó đón mẹ. Mẹ thường ngày bận việc xã giao, xem như là cao thủ trên bàn rượu. Chỉ thỉnh thoảng khi cơ thể không khỏe, mới lấy tôi ra làm công cụ, dùng kế kim thiền thoát xác, cũng không phải là lần đầu tiên. Không còn cách nào khác, đợi đến giờ, tôi thay quần áo rồi đến địa điểm hẹn, một quán karaoke. Đến cửa, tôi làm theo lời mẹ dặn. Gọi điện cho mẹ. Mẹ nhận máy xong, giả vờ hỏi tôi đến đâu rồi, tôi nói đến rồi, mẹ liền bảo tôi lên. Lúc vào phòng karaoke, một cặp nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau hát bài, chết cũng phải yêu, khoảng hơn chục người khác thì vây quanh bàn chơi xúc xắc uống bia. Mẹ thấy tôi vào, vội vàng đứng dậy, có lẽ là uống hơi nhiều, lúc đứng dậy quá mạnh, người loạng choạng suýt ngã. Một người đàn ông bên cạnh đưa tay ra đỡ, mẹ nói lời cảm ơn rồi đẩy ông ta ra. Sau đó vẫy tay với tôi. Tôi vội vàng chạy qua đỡ lấy tay mẹ. Người đàn ông kia đứng dậy theo, cười nói, về sớm thế. Nhà có chút chuyện, phải đi trước, các anh cứ từ từ chơi nhé. Giọng mẹ có chút lè nhè, xem ra uống không ít, thảo nào muốn tôi đến giải vây. Chuyện gì thế, nói nghe xem nào. Đương nhiên là đại sự rồi, con trai tôi còn phải gấp gáp đến tìm tôi cơ mà. Mẹ vừa nói vừa cầm lấy túi sách, đi ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới chú ý, người đàn ông nói chuyện chính là bạn học cũ của mẹ, cái ông tổng giám đốc Trần chó má gì đó. Một người đàn ông trung niên khác ngồi dựa vào sofa cũng trông rất quen mắt, hình như là sếp của mẹ, tổng giám đốc Lý. Mẹ khách sáo với mọi người một hồi rồi vịn tay tôi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng karaoke, mẹ liền như người mất hết sức lực, nửa người dựa vào vai tôi, lúc đi đường cứ lảo đảo, như đang bước trên mây. Con, sao con mới đến? Mẹ hít sâu mấy hơi, trấn tĩnh lại một chút rồi nói, con mà đến muộn thêm chút nữa là mẹ thật sự bị bọn họ chuốc cho say gục rồi. Mẹ mặc bộ vest không sờ quần bó màu xám bạc, quần tất nhung thiên nga màu đen, giày cao gót mũi nhọn da bóng màu đen, vô cùng gợi cảm. Mùi hương đặc trưng trên người mẹ, bị hơi rượu làm cho nồng đượm hơn, phả vào mặt. Lại thêm mặt mẹ áp sát vào tôi, lúc nói chuyện hơi thở nóng rực phả vào bên tai, làm lòng tôi ngứa ngáy. Ngọn lửa dục vọng cấm kỵ bị dằn xuống đáy lòng lại từ từ bùng lên. Tôi dùng tay vỗ nhẹ vào má mình hai cái, rồi làm ra vẻ bình tĩnh nói, con đây không phải là đến đúng giờ mẹ dặn sao? Dừng một chút, tôi hỏi, mẹ, không phải mẹ được mệnh danh là tửu lượng cao sao? Mẹ uống bao nhiêu thế này mà đến đi còn không vững nữa. Hôm nay ký được một đơn hàng lớn, sếp mời khách. Mẹ ợ một tiếng, rồi nôn khan, suýt nữa thì ói ra. Tôi vội nói, này này, mẹ đừng ói vội. Mẹ mà ói ở đây con lại phải xin lỗi người ta đấy. Mẹ đưa tay vỗ vào gáy tôi một cái. Tôi thuận thế cúi đầu, nhìn thấy hai chiếc cúc trên áo sơ mi tối màu của mẹ đã bung ra, cổ áo mở rộng, để lộ vùng da thịt trắng nõn đầy đặn ép vào nhau, tạo thành một khe ngực sâu hút mắt đầy gợi cảm. Do tư thế, bầu ngực bên phải của mẹ ép lên cánh tay tôi, qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi của da thịt. Tôi sợ mình không kiềm chế được, muốn nhìn mà lại không dám nhìn nhiều, vội vàng đỡ mẹ rời khỏi quán karaoke, bắt một chiếc taxi. Nhưng có lẽ ra ngoài bị gió thổi, hơi rượu bốc lên, sau khi lên xe, mẹ như chúng phải thập hương Nguyễn Cân Tán, cả người mềm oặt dựa vào người tôi. Mái tóc xoăn dài xõa xuống, cọ vào cổ tôi, làm lòng tôi tê dại, ngứa ngáy. Mặc dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn không nhịn được liếc mắt xuống dưới. Đôi chân đẹp mang tất đen ẩn dưới chiếc quần bó màu xám thật sự quá gợi cảm. Nếu mẹ không phải là mẹ tôi nghĩ mình thật sự không nhịn được mà sờ lên mất. Cũng không biết tại sao, đầu óc tôi lại nhớ đến những tình tiết trong chuyện, người lớn, người mẹ say rượu bị con trai lén lút, làm bậy, rồi từng lớp áo bị cởi ra, con trai ghé sát vào giữa hai chân mẹ, lè lưỡi liếm âm đạo, cho đến khi, nước, chảy ra. Rồi lén lút đưa dương vật đang cương cứng vào, đang lúc tôi không kiểm soát được những ý nghĩ kỳ quái thì mẹ bỗng nói mê một tiếng, con ơi, mẹ biết phải làm sao với con bây giờ. Tôi giật nảy mình, như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội vàng kẹp chặt chân lại, cố gắng che giấu dương vật đang cương cứng. Con thì làm sao ạ? Tôi hơi oan ức hỏi. Mẹ đưa tay véo mũi tôi, khẽ hừ nói, con nghịch ngợm, con, không nghe lời. Không phải ạ, sao con lại không nghe lời? Con vốn đang ở nhà học bài chăm chỉ, mẹ nhắn một tin là con lập tức đến đón mẹ rồi, con, nói được nửa chừng, mẹ tát vào mặt tôi một cái, lầm bầm mắng, thế mà gọi là nghe lời à. Còn cãi nữa, được rồi, bây giờ nói gì cũng vô ích, bất kỳ lời hoa mỹ nào trước vũ lực tuyệt đối cũng đều trở nên nhợt nhạt vô nghĩa. Xuống taxi, tôi khoác túi sách lên tay, dìu mẹ vào nhà. Sau khi vào cửa, cũng không kịp thay giày cho mẹ, trực tiếp dìu vào phòng ngủ. Vì say quá nặng, mẹ vừa ngã đầu xuống giường đã ngủ thiếp đi. Ba vẫn chưa về nhà, tôi đứng bên giường lau mồ hôi, nhìn mẹ đang nằm ngửa trên giường, không biết phải làm sao. Chỉ thấy mái tóc đen nhánh của mẹ xóa tung trên giường, hai má ửng hồng, đôi môi hé mở. Không biết từ lúc nào, cúc áo vest cũng đã bung ra, ngực áo mở rộng, áo trong xộc xệch, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài. Bầu ngực như không chịu tác động của trọng lực, cho dù nằm thẳng vẫn căng tròn kiêu hãnh. Đầy đặn như trái dưa, phập phồng theo nhịp thở. Đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen vẫn còn mang ở chân, đôi chân đẹp mang tất đen ẩn dưới chiếc quần bó màu xám co quắp vào trong, đường cong bắp chân mềm mại, chiếc quần tất bó sát để lộ vùng da màu da bên dưới, quyến rũ không lời nào tả xiết. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không tự chủ được nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm vào mẹ đang say ngủ trên giường một lúc, chợt nhớ ra người uống rượu hay khát nước, vội vàng xoay người đi rót một cốc nước ấm, đặt ở đầu giường. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót màu đen trên chân mẹ một hồi lâu. Lòng tôi ngứa ngáy, nhưng lại không dám động thủ. Trước kia lúc mẹ uống rượu tôi có thể thoải mái, sàm sỡ, một chút, bây giờ ngược lại có chút rào cản tâm lý. Do dự một lúc lâu, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, không cởi giày thì sẽ làm bẩn ga giường. Tôi biết đây chỉ là một cái cớ, nhưng quả thật nó đã làm giảm bớt áp lực tâm lý của tôi. Tôi ghé sát lại. Cẩn thận nâng đôi chân đẹp của mẹ lên, miệng lẩm bẩm, đừng làm bẩn giường, nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót ra. Nhìn đôi chân mang tất xinh xắn đáng yêu, đang do dự có nên lén sờ một cái không thì mẹ bỗng nhiên ngồi bật dậy, một tay túm lấy tai tôi. Tôi đau đến, ái, một tiếng, lòng chợt lạnh toát, tưởng rằng mẹ đang giăng bẫy, cố ý giả say để gài bẫy tôi, nhưng lại thấy mẹ loạng choạng, mắt say lờ đờ, rõ ràng không phải là giả vờ. Con, định làm gì? Mẹ híp mắt, đầu không ngừng lắc lư qua lại. Tôi vội vàng giải thích, con cởi giày cho mẹ ạ. Không thể nào mang giày đi ngủ được, ái chà, đau quá đau. Lời còn chưa dứt, mẹ đã kéo tay tôi ngã trở lại giường, kéo theo cả tôi cũng ngã rúi rụi lên giường. Mẹ và tôi mặt đối mặt, gần như sắp dính vào nhau. Mùi rượu hòa quyện với mùi nước hoa, làm tôi càng thêm ý loạn tình mê. Mẹ vẫn véo tay tôi không buông, ánh mắt mơ màng gần như nhắm lại thành một đường chỉ, vẻ mặt mê ly cười nói, đừng tưởng không biết con, đang nghĩ gì. Con, có bệnh, tôi không biết mẹ rốt cuộc là say thật hay giả vờ, nhưng tay thì đau thật, cố gắng dãy dụa xin tha, rồi, con có bệnh. Mẹ buông tay ra trước đã, ái chà, buông tay ra đi ạ. Mẹ véo càng lúc càng mạnh, đôi mắt long lanh sương khói, khóe miệng nở nụ cười cổ quái, con, trộm lấy của mẹ, trộm lấy tất chân, đều làm gì rồi? Không làm gì ạ, con không làm gì cả. Con, coi mẹ con, là đồ ngốc à? Trong điện thoại con, giấu giếm, mấy thứ đó, là có ý gì? Lòng tôi, ối, một tiếng, đột nhiên nhớ ra, trong điện thoại có tải một đống chuyện, người lớn. Trong đó có không ít chuyện về mẹ con, xem xong quên xóa, chắc chắn đã bị mẹ phát hiện. Con nói cho mẹ biết, con có phải yêu mẹ không? Có, phải không, thích mẹ mặc tất chân. Lòng tôi vừa sợ vừa có chút sợ khóc sợ cười. Say rượu rồi đúng là cái gì cũng dám nói, những vấn đề bình thường giấu kín trong lòng, mượn hơi rượu một chút là tuôn ra hết. Con, đúng là có chút, nhưng không chỉ thích mẹ mặc tất chân đâu ạ, những mỹ nữ khác mặc tất chân con cũng thích. Dù sao ngày mai tỉnh rượu mẹ cũng chưa chắc đã nhớ, dứt khoát nói thật cho xong, dù gì cũng đã kìm nén trong lòng quá lâu, có chút bức bối. Mẹ buông tai tôi ra, tát vào mặt tôi một cái, bốp, gầm lên, ta là mẹ của con. Con dám giở trò lưu manh với mẹ con, muốn làm gì hả? Con cũng chỉ nghĩ vậy thôi, con có bao giờ giở trò lưu manh với mẹ đâu. A, lời còn chưa dứt, mặt lại bị tát thêm một cái nữa. Còn cãi. Không phải ạ, con, bốp, còn cãi nữa à, tôi im lặng, không dám lên tiếng nữa. Mặt đối mặt im lặng một lúc lâu, mẹ bỗng nhiên ôm lấy đầu tôi, thở dài một hơi, ai oán nói, con ơi, mẹ, biết phải làm sao với con bây giờ. Trước kia đáng yêu như vậy, ngoan, ngoan ngoãn, sao lại thành ra một kẻ biến thái thế này. Mặt tôi áp sát vào cổ mẹ, tận hưởng cảm giác mềm mại như ngọc, mũi ngập tràn mùi thơm nồng nàn đặc trưng của phụ nữ trưởng thành. Như xả hương mà không phải xả hương, quyến rũ đến cực điểm. Hạ bộ dần dần căng phồng, nhưng lại không dám để mẹ phát hiện, chỉ có thể cố gắng ưỡn mông ra sau, gần như biến thành một con tôm luộc. Mẹ xoa đầu tôi, nói mê sảng, các người đàn ông các người, sao cứ nhìn chằm chằm vào tất chân của người khác thế, ai cũng là đồ lưu manh. Con, còn nhỏ tuổi mà đã háo sắc như vậy, giống hệt ba con. Tôi thầm nghĩ, vậy mẹ suốt ngày ăn mặc quyến rũ như vậy, mẹ đừng mặc nữa xem nào. Mẹ lẩm bẩm một hồi rồi không còn tiếng động, hơi thở dần dần nặng nề, chắc là đã ngủ rồi. Nhưng tôi vẫn bị mẹ ôm đầu, thật sự vừa sung sướng vừa khó chịu. Tôi gọi vài tiếng, không có tiếng trả lời. Cố gắng muốn thoát ra khỏi vòng tay mẹ, nào ngờ một đôi chân mang tất đen đột nhiên gác lên đùi tôi, ôm càng chặt hơn. Lòng tôi một trận tê dại, tim đập thình thịch, người khô nóng, hạ bộ cương cứng. Từ chối rất lâu, cuối cùng lý trí cũng chiến thắng dục vọng. Tôi dùng sức đẩy tay mẹ ra, vừa định ngồi dậy thì tay mẹ lại ôm lấy, gương mặt kiều diễm áp sát vào, xem ra mẹ coi tôi như gối ôm rồi. Đôi môi hồng gợi cảm của mẹ khẽ hé mở, bờ môi ẩm ướt, đôi môi mịn màng, tựa như nam châm, thu hút tôi một cách mãnh liệt. Tôi không ngừng tự nhủ trong lòng, không được, nhưng miệng lại như bị điều khiển, không tự chủ được áp sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi mẹ. Cảm giác tê dại như bị điện giật lập tức truyền khắp toàn thân. Tôi không kịp cảm nhận kỹ, vội vàng rời miệng đi, lại thấy mẹ đưa đầu lưỡi hồng hào ra, khẽ liếm môi, như đang hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi. Đầu óc tôi một trận hỗn loạn, thầm nghĩ, dù sao cũng đã hôn rồi, hôn thêm một chút nữa cũng không sao. Tìm cho mình một cái cớ, tôi lại một lần nữa hôn lên, rồi lập tức lùi lại, thở hổn hển từng ngụm. Môi mẹ vừa ngọt vừa mềm, cảm giác sung sướng đó chưa từng có. Tôi như kẻ nghiện thuốc. Mặc dù lý trí liên tục cảnh báo, không được làm đi làm lại, nhưng miệng lại không nghe theo sự kiểm soát mà hôn lên, hơn nữa lần này không lập tức lùi lại mà áp sát vào đôi môi hồng gợi cảm hôn một cách ẩm ướt. Mẹ phát ra tiếng rên rỉ mê man, làm lưng tôi một trận run lên. Vừa định lùi lại thì mẹ lại đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ môi tôi. Sự kích thích này tôi làm sao chịu nổi, có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi nhanh chóng lẻ lưỡi ra, quấn quýt lấy nhau. Đầu óc tôi trống rỗng, lý trí lại mách bảo, không được đi quá xa, nếu để mẹ phát hiện thì thật sự toi đời. Nhưng tay lại đặt lên đôi chân mang tất đen của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác trơn láng đó thật sự sờ mãi không chán. Lại hôn lại sờ một lúc lâu, tôi cảm giác lòng mình đã dần dần sa ngã. Cuối cùng dứt khoát tự bỏ dãy giụa, nghĩ bụng đã đến nước này rồi, nhịn chắc chắn là không xong. Tôi đưa tay cởi quần, thả dương vật đã cương cứng như sắt ra. Do dự một hồi lâu, xác định mẹ không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới run rẩy lắc lư vòng eo, áp dương vật vào đùi mẹ. Khi đầu dương vật chạm vào đôi chân mang tất, toàn thân tôi run lên, nếu không phải nín thở, suýt nữa thì đã ra rồi. Dương vật đang cương cứng áp sát vào đôi chân mang tất đen nhẹ nhàng ma sát, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Qua lớp tất nhung thiên nga cảm nhận được làn da mềm mại đàn hồi, dù là khoái cảm về tâm lý hay sinh lý đều nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm. Ma sát một lúc, tôi cảm giác sắp ra, đầu óc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, mẹ rốt cuộc có phải là bạch hổ hay không? Từ ngày đó nhìn thoáng qua, vấn đề này đã ẩn giấu trong lòng tôi rất lâu rồi, bây giờ chính là thời điểm tốt để giải đáp thắc mắc. Nhưng lý trí lại mách bảo tôi, làm vậy có chút quá đáng. Tiếp đó, một giọng nói khác lại vang lên, dù sao cũng đã rất quá đáng rồi, có lẽ cả đời này chỉ có một cơ hội này thôi, dù sao cũng chỉ là nhìn một chút, không làm gì khác. Rằng co một hồi lâu, cuối cùng dục vọng đã chiến thắng lý trí. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay mẹ ra, ngồi dậy, rồi quỳ xuống bên chân mẹ, đưa tay ôm ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở, không ngừng tự nhủ trong lòng, chỉ nhìn một chút thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt say rượu động lòng người của mẹ, xác định mẹ không thể tỉnh lại, lúc này mới run rẩy đặt tay lên đùi mẹ, cẩn thận đẩy chiếc váy công sở màu xám lên, vén đến giữa đùi. Vùng kín của mẹ được bao bọc bởi chiếc quần tất nhung thiên nga màu đen hoàn toàn lộ ra trước mắt tôi. Hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp, nhìn một lúc, tôi đưa tay nắm lấy mép quần tất, cùng với chiếc quần lót ren màu đen, từ từ kéo xuống, giống như đang bóc vỏ trứng gà vậy. Làn da trắng nõn mịn màng từ từ lộ ra trước mặt tôi. Mẹ không hề có bất kỳ sự giãy giụa phản kháng nào. Khi quần tất và quần lót bị kéo xuống đến đầu gối, vùng kín của mẹ hoàn toàn lộ ra trước mắt tôi. Vùng mỡ u nhô cao, vừa trắng vừa mềm, giống như chiếc bánh bao trắng mới ra lò. Ở giữa là một khe hẹp, lõm vào trong, xung quanh sạch sẽ, không một sợi lông mỡ u. Điều kỳ lạ nhất là, đôi môi lớn, rất nhỏ nhắn, gần như không lật ra ngoài. Che kín, cửa mình, trơn láng đáng yêu như của trẻ con. Mẹ quả nhiên là, bạch hổ, hơn nữa còn có âm đạo trắng trẻo trong truyền thuyết. Tôi nhìn chằm chằm, như bị hen suyễn, hơi thở ngày càng dồn dập. Tôi thậm chí đột nhiên hiểu ra tại sao ba thường xuyên ghen tuông với mẹ. Nếu tôi cưới được một người đẹp tuyệt trần như mẹ làm vợ, tôi cũng sẽ giữ khư khư, không cho mẹ tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Tôi muốn sờ thử âm đạo của mẹ, nhưng tay đưa ra được nửa chừng lại rụt về. Lý trí mách bảo tôi, hôm nay đã rất quá đáng rồi, mẹ dù sao cũng là mẹ mình, nếu thật sự không dừng lại, e là sẽ không thể cứu vãn được nữa. Nhẫn nhịn là một điều đau khổ, mặc dù khó chịu, nhưng tôi không muốn làm tổn thương mẹ. Tôi nhìn chằm chằm vào khe hẹp bí ẩn giữa vùng mỡ u của mẹ, tay phải nắm lấy dương vật đang cương cứng, nhanh chóng, tự sướng, muốn nhanh chóng giải tỏa. Trong lòng lại nghĩ, mẹ ơi, Huyền Anh, kiếp sau con nhất định phải, làm chồng, mẹ. Đang lúc tôi sắp ra, thì bỗng có tiếng cửa chính đóng lại. Sợ đến mức da đầu tôi tê dần, vội vàng kéo quần tất của mẹ lên một cách qua loa, rồi chỉnh lại quần áo cho mẹ. Bà đẩy cửa phòng ngủ bước vào, thấy tôi đứng bên giường, không khỏi sững người, liếc nhìn mẹ đang nằm trên giường rồi hỏi tình hình thế nào. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười nói, mẹ con uống nhiều quá, vừa mới về, con rót cho mẹ cốc nước. Lông mày ba dần dần nhíu lại, lẩm bẩm, lại uống rượu, suốt ngày xã giao không ngớt. Được rồi, con về phòng làm bài tập đi. Tôi bị ba đuổi ra, về phòng ngủ của mình, thở hổn hển từng ngụm. Nhớ lại từng cảnh tượng vừa rồi, thật sự rất nguy hiểm. Nếu để ba nhìn thấy tôi, sàm sỡ, chính mẹ mình, e là không phải chỉ bị vài cái tát là xong đâu. Nửa đêm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đầu óc toàn là hình ảnh âm đạo trắng mịn không lông của mẹ. Tự sướng, mấy lần, Dương Vật vẫn không chịu mềm xuống, cứ thế giày vò đến hừng đông. Sáng sớm lúc ăn cơm, mẹ cau mày kêu đau đầu suốt. Lòng tôi có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mẹ. Trước khi đến trường, mẹ gọi tôi lại, tôi thấy sắc mặt mẹ có chút kỳ quái, thầm nghĩ xong rồi, chắc chắn là chuyện tối qua đã bị bại lộ. Nhưng mẹ lại ngập ngừng, một lúc lâu mới hỏi, con sắp đến sinh nhật rồi, ở nhà tổ chức hay ra ngoài? Tôi suy nghĩ một vòng trong đầu, đoán rằng mẹ có lẽ có chút ấn tượng về những lời mình nói tối qua, nhưng sau khi tỉnh rượu lại không tiện hỏi thẳng. Về phần những chuyện xảy ra sau khi mẹ ngủ, chắc là mẹ không biết. Hơi yên tâm một chút, tôi nói, ở nhà thôi ạ, rồi vội vàng đến trường. Hai ngày tiếp theo, tôi như bị ma ám, tự sướng, nhiều lần cũng không dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong lòng, đành phải nghĩ đến việc tìm Như Ý giúp đỡ. Nào ngờ tôi lẽo đẽo theo sau, nài nỉ cô ấy cho tôi, ấy, một chút, cô ấy lại hả hê đắc chí nói cho tôi biết là, bà gì, đến thăm. Tôi tức muốn điên lên, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, đành phải bấm số điện thoại của con bé ma nữ, hẹn nó ra ngoài. Chiều chủ nhật, tôi tìm cớ lẻn ra khỏi nhà, đến điểm hẹn, một quán trà sữa. Khi gặp được Mỹ Na, tôi không khỏi sáng mắt lên. Nó lại thay đổi phong cách ăn mặc, từ phong cách đường phố cá tính chuyển sang phong cách kẹo ngọt thiếu nữ áo khoác màu hồng phấn, váy dài màu xanh nhạt, quần tất màu trắng sữa, giày da nhỏ màu đen. Ngay cả mái tóc tết bím kiểu chiến binh hoang dã cũng được xõa ra buộc thành hai bím tóc đuôi ngựa, tóc mái thưa bồng bềnh, trên đầu cài chiếc kẹp tóc hình mèo con, trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt cẩn thận, lòng một trận xao xuyến. Mặc dù cũng là phong cách thiếu nữ, nhưng so với Như Ý lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không thể không nói, nó thật đúng là một con bé ma nữ biến hóa khôn lường, lần nào cũng có thể bày ra những trò mới lạ, làm người ta ngứa ngáy trong lòng. Tôi ngồi xuống đối diện nó, thấy nó đang cúi đầu ngậm ống hút uống trà sữa, ngoan ngoãn như một cô em gái nhỏ, rất khó liên tưởng đến những hành vi kỳ quái không theo logic của nó. Em hôm nay ăn mặc, rất là, đặc biệt nha. Nó ngước mắt nhìn tôi, đáng yêu không? Tôi cười hì hì, đáng yêu, nhưng mà có chút kỳ lạ. Mỹ Na lườm một cái, hỏi, hẹn em ra ngoài làm gì? Lại muốn, cái đó, à. Nói rồi, nó đưa tay làm động tác, tự sướng. Tôi vội vàng quay đầu nhìn quanh, thấy không có ai chú ý, lúc này mới giờ khóc giờ cười nói chuyện thì cứ nói, có thể bớt khoa tay múa chân đi được không? Em là con gái con đứa, nói năng thẳng thắn như vậy, làm anh cũng có chút ngượng ngùng. Dừng một chút, tôi hạ giọng hỏi, vẫn là chủ đề lần trước, lên giường, luôn, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Em không lấy tiền. Tôi thật sự không biết nó rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, vò đầu bứt tai, em dù sao cũng phải đưa ra điều kiện chứ, em mà không nói chắc chắn, lòng anh không yên. Em đã nói là em chưa nghĩ ra mà, anh cứ nợ trước đi, đợi em nghĩ xong rồi nói sau. Tôi nghi ngờ nhìn nó, thầm nghĩ trong này chắc chắn có mánh khóe gì đó. Nếu không nói rõ ràng, không biết sau này nó sẽ bắt mình làm gì nữa. Do dự một hồi lâu, tôi giơ ra hai ngón tay, nói, thế này đi, 2.000 đồng, thế nào? Anh nghe ngóng giá thị trường rồi, giá này ở chỗ chúng ta tìm tiểu thư xinh đẹp là thoải mái rồi. Nó cúi đầu, nhẹ nhàng bâng cô nói một câu, em không thèm. Tiền mà, em ra ngoài làm gái gọi không phải là vì tiền sao? Nó ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, được thôi, vậy 2 vạn. Tôi kinh ngạc há hốc mồm, cô đây là hét giá trên trời à? Cô là công chúa hay là hoàng hậu thế? Mỹ Na cười cười, anh thấy chưa, em nói ra giá rồi đấy, anh lại không trả nổi. Tôi không hiểu rõ nó đang cố tình trêu chọc mình hay là thế nào, suy nghĩ một chút rồi cắn răng hỏi, vậy ba của tôi thì sao? Ông ấy giá bao nhiêu? Mỹ Na nghe vậy sững người, ba anh. Đúng vậy. Lần trước tôi nhìn thấy cô khoác tay ba tôi đi dạo phố, cô đừng nói với tôi là ba tôi không phải khách hàng của cô nhé. Nó nhìn tôi chằm chằm, như đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau mới gật đầu nói, đúng, ba anh là khách hàng của em, nhưng giá của ông ấy rất cao, anh càng không trả nổi đâu. Thế là rõ rồi, ba quả nhiên ra ngoài tòm tem với gái trẻ. Nhưng tôi cũng không thể nào lên mặt đạo đức chỉ trích ông ấy được, dù sao tôi cũng đang lén lút bạn gái đi tìm gái gọi đây này. Giá này của em rõ ràng là đang đùa giỡn, tôi đột nhiên có cảm giác, những việc nó làm không giống như là vì tiền, mà chỉ là muốn dẫn tôi vào chồng. Nhưng nó rốt cuộc muốn làm gì thì lại không hiểu nổi. Mỹ Na cắn ống hút, lẩm bẩm, dù sao điều kiện đã đưa ra rồi, có đồng ý hay không là chuyện của anh. Tôi không muốn lúc nào cũng bị nó dắt mũi đi, nhưng hiện tại quả thật có chút ngứa ngáy khó chịu. Bộ dạng này của nó thật sự quá mê người, như chiếc bánh kem ngọt ngào, nhất là cặp chân mang tất trắng nõn của thiếu nữ, trong cuộc sống đời thường thật sự rất hiếm thấy, chỉ muốn đưa tay ra sờ một cái. Hoặc là bị đôi chân nhỏ mang tất trắng của nó chà đạp dương vật một phen, lại sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ? Tôi cắn chặt răng, nói, vậy thì không, lên giường, vẫn là, phục vụ, trước, thế này thì được chứ? Tùy anh, Mỹ Na vẻ mặt thờ ơ, cúi đầu uống trà sữa. Tôi vừa định nói chuyện thì trong quần bỗng nhiên có cảm giác khác thường. Cúi đầu nhìn xuống, không biết chân phải nó đã cởi giày từ lúc nào, bàn chân nhỏ mang tất trắng xinh xắn từ phía đối diện bàn trực tiếp đưa vào giữa hai chân tôi, qua lớp quần, nhẹ nhàng đạp lên dương vật. Tôi lập tức nín thở, quay đầu nhìn lại, cũng may chúng tôi ngồi ở vị trí tương đối khuất, trong quán cũng không có mấy người. Tôi định kêu dừng lại, nhưng dương vật lại dần dần cương cứng lên. Ở nơi công cộng, hành vi táo bạo như vậy, về mặt tâm lý thật sự đủ kích thích. Mỹ Na như không có chuyện gì xảy ra, hai tay chống cằm, ngậm ống hút uống trà sữa. Ai mà ngờ được, cô bé ngây thơ đáng yêu này lại đang ở dưới gầm bàn, dùng đôi chân nhỏ mang tất trắng của mình đạp lên dương vật của tôi, lúc thì xoa nắn, lúc thì khều nhẹ, lúc thì dùng ngón chân trêu chọc. Cảm giác sung sướng đó quả thực muốn lấy mạng người già. Đang lúc tôi nhắm mắt tận hưởng thì đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một nữ nhân viên phục vụ khoảng 20 mấy tuổi mặt đỏ bừng, mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chúng tôi. Rõ ràng là cô ấy đã nhìn thấy những hành động nhỏ dưới gầm bàn, nhưng không hề lên tiếng. Thấy tôi quay đầu nhìn lại, cô ấy vội vàng cúi đầu dọn dẹp bàn. Cô nhân viên kia trông trắng trẻo xinh xắn. Chẳng biết tại sao, bị cô ấy nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này, tôi chẳng những không căng thẳng mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng kích thích, giống như cố tình làm cho cô ấy xem vậy. Tôi lại đưa tay xuống, nắm lấy bàn chân nhỏ mang tất trắng của Mỹ Na, dùng sức vuốt ve. Hai má cô nhân viên đỏ bừng, xoay người đi vào quầy bar. Dưới sự kích thích kép cả về sinh lý lẫn tâm lý, tôi rất nhanh đã không chịu nổi nữa. Không thể cứ thế, ra, trong quần được, tôi vội vàng nói, được rồi, chúng ta về nhà em đi. Mỹ Na rút chân nhỏ mang tất trắng về, xỏ giày vào rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi theo sau lưng nó, ra đến cửa tiệm, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Cô nhân viên kia đang ghé vào tai một nữ nhân viên phục vụ khác nói nhỏ gì đó, vô tình ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy đỏ mặt lên, hoảng hốt xoay người đi chỗ khác. Chương 10. Phần 10 chinh phục mẹ sinh khó tính 1-10, mở gói tiểu ma nữ. Theo Mỹ Na về nhà, lúc mở cửa, tôi đứng sau lưng nó, nhìn đôi chân thon thả của thiếu nữ ẩn hiện dưới chiếc váy dài cùng đôi tất trắng, lòng tràn đầy mong chờ. Vừa vào cửa đã khẩn cấp không chờ được hỏi, hôm nay chơi trò gì đây? Mỹ Na tháo chiếc túi sách trên vai xuống, đặt lên bàn trà, hai tay giơ cao, vươn vai một cái rồi hỏi ngược lại, anh muốn chơi trò gì nào? Dù sao trực tiếp lên giường thì chán lắm, tôi khoanh tay trước ngực, dừng một chút, liếc nhìn đôi chân thiếu nữ mang tất trắng sữa, cười hì hì nói, vậy thì tốt nhất là phải kích thích một chút. Con bé ma nữ này lắm mưu nhiều kế như vậy, chắc chắn có thể nghĩ ra trò gì đó kích thích. Kích thích một chút à? Mỹ Na nghiêng cái đầu nhỏ, trầm tư một lúc rồi bỗng nhiên nói, vậy chúng ta chơi trò nhập vai đi. Nhập vai, tôi sững người, cảm thấy có chút thú vị, cười hỏi, vậy anh đóng vai ai? Mỹ Na nói, anh đóng vai chính mình. Vậy còn em? Em đóng vai em gái của anh, Huyền Mi. Hả, em, đóng vai ai? Huyền Mi chứ ai, em gái của anh, Huyền Mi đó. Nghe vậy lòng tôi, thịch, một tiếng, cũng không nói rõ được là cảm giác gì, tiếp đó trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Con bé này không chỉ biết tôi có em gái, mà ngay cả tên em gái cũng biết rõ, xem ra nó tìm hiểu về nhà chúng tôi khá kỹ đây. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng ý tưởng này của nó quả thật đủ kích thích. Thử nghĩ xem nếu là Huyền Mi mặc quần tất trắng, dùng chân, phục vụ, dương vật của tôi, hình ảnh đó quả thực quá bùng nổ. Chỉ nghĩ thôi mà da đầu tôi đã từng đợt tê dần, quai hàm vừa chua vừa nóng, không nhịn được phải đưa tay che mặt. Con bé ma nữ ghé sát lại, cúi người ngẩng đầu, từ dưới nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đột nhiên vỗ tay cười nói, anh đỏ mặt rồi kìa. Em vừa nhắc đến em gái anh là anh đã đỏ mặt, có phải rất hưng phấn không? Nói không hưng phấn là nói dối, nhưng chuyện này làm sao có thể thừa nhận với nó được. Tôi lén lút ổn định lại tâm trạng, mỉm cười nói với nó, anh đúng là rất hưng phấn, em mà giả làm em gái anh thì anh đây có thể không chút kiêng dè mà đánh em gái mình một trận rồi. Mỹ Na chớp mắt hỏi, anh với em gái anh có thù oán gì sao? Không thù oán gì, chỉ là nó phiền phức quá thôi. Có lúc thật sự rất muốn ấn nó xuống giường, đánh cho một trận ra trò. Mỹ Na khẽ lắc lư người, cười một cách danh mãnh, ấn xuống giường, chỉ là đánh một trận thôi à? Không muốn làm gì khác sao? Ví dụ như, lột quần áo nó ra, bị nó dẫn dắt như vậy, trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh tôi đè Huyền Mi xuống giường, mặc kệ nó khóc lóc phản kháng, xé nát quần áo nó thành từng mảnh. Ặc, tôi lại một lần nữa đưa tay lên che mặt. Con bé ma nữ ghé sát lại, ha ha cười nói, anh lại đỏ mặt rồi, có phải rất kích thích không? Tôi lại bị nó dắt mũi rồi, bất đắc dĩ cười nói, em lợi hại, phục em rồi. Em không cần phải giả làm em gái anh đâu, em cứ là chị gái của anh đi. Mỹ Na cười hì hì áp sát lại, tựa đầu vào vai tôi, giọng nói ngọt ngào hỏi, anh ơi, Huyền Mi cho anh, chơi, đấy, anh muốn, chơi, thế nào cũng được, được không? Mặc dù giọng nói khác biệt, nhưng ngữ điệu nói chuyện lại có chút giống Huyền Mi đến lạ. Tim tôi, thình thịch, đập loạn xạ, hoảng hốt đẩy nó ra, làm ra vẻ nghiêm khắc nói, em đừng đùa nữa, trò đùa này không thể tùy tiện mở ra được. Em giả vờ chẳng giống chút nào, Huyền Mi tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Sao anh biết, anh có phải Huyền Mi đâu? Con bé ma nữ lại một lần nữa tiến sát lại, ôm chặt lấy cánh tay tôi, làm nũng nói, thật ra, Huyền Mi vẫn luôn rất thích anh trai. Huyền Mi thật sự rất thích anh trai, thật đấy. Những lời nói mê hoặc lòng người này, thật giống như chính Huyền Mi đang thì thầm bên tai tôi vậy. Tôi chỉ cảm thấy tai nóng ran, dục hỏa bốc lên. Dương vật trong quần dần dần ngóc đầu dậy. Cảm giác như say rượu, người lắc lư, đầu óc choáng váng, nhất thời không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Mỹ Na thấy ánh mắt tôi đờ đẫn, không có phản ứng, càng ghé sát lại hơn, khẽ hỏi, anh ơi, anh có muốn ngủ với Huyền Mi không? Miệng tôi khô khốc, há miệng định nói nhưng lại không thốt nên lời. Khuôn mặt xinh xắn gần như áp sát vào tai tôi, thổi một làn hơi thơm, thì thầm hỏi, anh ơi, anh có muốn ấy? Huyền Mi không? Anh ơi, nói chuyện với em đi chứ, rốt cuộc có muốn không hả? Tôi cảm giác miệng mình không còn nghe theo sự kiểm soát nữa, đúng lúc chữ, muốn, sắp thốt ra thì tôi dùng sức đẩy nó ra, hét lớn một tiếng, đừng có đùa nữa. Mỹ Na loạng choạng một cái, rồi ngã phịch xuống đất, mặt gối lên cánh tay, không nói một lời. Tôi đứng bên cạnh, nhìn một lúc, thấy nó vẫn không nhúc nhích, có chút hoảng, đi tới trước, ngồi xổm xuống bên cạnh nó. Khẽ đẩy nhẹ một cái, này, này, đừng có giả vờ nữa, anh biết em đang giả vờ mà. Nó vẫn không có chút phản ứng nào. Tôi dứt khoát nắm lấy cánh tay nó kéo mạnh lên, lớn tiếng nói, đừng giả vờ nữa, mau dậy đi. Con bé ma nữ bị tôi kéo dậy, ngồi trên đất, vẻ mặt hoảng hốt nhìn tôi, run rẩy nói, anh ơi, anh muốn làm gì? Em là em gái ruột của anh, chúng ta thật sự không thể làm chuyện đó được. Tôi biết rõ nó đang giả vờ. Nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy thương hại. Nó như một con thú nhỏ bị kinh sợ, trợn tròn đôi mắt to ngây thơ, tội nghiệp nhìn tôi, vẻ mặt hoảng sợ đó không giống như đang giả vờ chút nào. Tôi hơi do dự một chút rồi cũng hiểu ra, hóa ra trò nhập vai mà nó nói chính là kiểu này đây. Kích thích thì có kích thích, nhưng cảm giác cấm kỵ này có phải hơi quá mạnh rồi không? Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng tay lại nắm chặt lấy cổ tay nó, không chịu buông ra. Nó, ối, một tiếng. Kêu đau, anh ơi, anh nắm đau em quá, anh mau buông tay ra đi. Em, tôi vẫn nắm lấy cổ tay nó, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nó, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút tà niệm thú tính. Anh ơi, thật sự không thể như vậy được, Mỹ Na bắt đầu vặn vẹo người, ra vẻ giãy giụa kịch liệt. Nhưng nó vẫn chưa thật sự dùng hết sức, giả vờ một lúc rồi oan ức nhìn tôi, anh ơi, chúng ta là anh em ruột, thật sự không thể ấy ấy, được. Em giúp anh nhé. Được không? Chỉ cần không phải, ấy ấy, em có thể giúp anh. Hả, tôi cảm thấy mình có chút không theo kịp, nhưng lại không tự chủ được mà phối hợp theo diễn xuất của nó, em định giúp anh thế nào? Con bé ma nữ khẽ cắn môi dưới, đôi mắt ngấn nước, rụt rè hỏi, dùng tay, có được không? Biết rõ nó đang diễn kịch, nhưng tôi vẫn bị cuốn vào cảm xúc đó, như thể thiếu nữ trước mắt thật sự là em gái mình vậy. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Cổ họng khô khốc, liên tục nuốt nước bọt. Cùng lúc đó, ký ức về sự kích thích ở rạp chiếu phim lại một lần nữa hiện về trong đầu. Mỹ Na thấy tôi không có phản ứng, run rẩy đưa tay ra, đặt lên phần đũng quần của tôi, tuột khóa quần xuống. Nó ngẩng đầu nhìn tôi một cái, cắn môi rồi đưa tay luồn vào trong. Qua lớp quần lót, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo khẽ nắm lấy dương vật đã sớm cương cứng, lắc lắc cổ tay, vuốt ve một cái rồi lập tức luồn vào theo mép quần lót. Bàn tay ngọc ngà tinh tế áp sát vào đùi trượt vào trong, cho đến khi lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy dương vật. Tôi khẽ rùng mình, kêu lên một tiếng đau đớn, lỗ tiểu tiết ra một giọt dịch nhờn. Bàn tay trắng nõn mảnh mai nắm chặt lấy dương vật đang cương cứng bắt đầu tuốt lên tuốt xuống. Có vẻ hơi trúc trắc non nớt, hơn nữa mặt nó đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run. Dáng vẻ vừa sợ hãi vừa e thẹn đó, hoàn toàn không còn vẻ thành thạo và mạnh mẽ thường ngày, trong thoáng chốc, lại thật sự giống như Huyền Mi đang tự sướng cho tôi vậy. Nhớ đến em gái mình, dương vật của tôi càng thêm cương cứng, cổ họng liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Vì tư thế không được thoải mái lắm, tôi nhỏ giọng nói, vào phòng lên giường đi. Mỹ Na theo tôi đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn của nó vẫn cứ luồn trong đũng quần tôi. Cùng nhau trở lại phòng ngủ, ngồi ở mép giường, nó tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve. Tôi một bên thừa hưởng khoái cảm từ bàn tay mềm mại mang lại, một bên cúi mắt nhìn chiếc quần tất trắng ẩn hiện dưới chiếc váy dài. Trong ấn tượng, hình như Huyền Mi chỉ mặc quần tất trắng hồi còn học mẫu giáo, lên cấp 2 rồi thì không còn ăn mặc như vậy nữa. Tôi nhắm mắt lại, không nhịn được bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ của Huyền Mi. Tay phải không tự chủ được đặt lên đôi chân mang tất trắng nõn của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve, bên tai vang lên tiếng, sột soạt, rất nhỏ, toàn thân quả thực sung sướng đến cực điểm. Tôi thuận theo đôi chân mang tất trắng vuốt xuống dưới, chạm đến vùng tam giác bí ẩn giữa hai chân thiếu nữ. Mỹ Na khẽ kêu lên một tiếng, lo lắng nói, đừng, chỗ đó không được. Sao lại không được, tôi nhắm mắt, thở hổn hển, biết rõ còn cố hỏi. Kia, đó là, nó hạ giọng, lí nhí như muỗi kêu, ngượng ngùng nói, chỗ đi tiểu. Con bé ma nữ này như thể đã nhìn thấu tâm can tôi vậy, mỗi một hành động, mỗi một lời nói cử chỉ đều khơi gợi dục hỏa trong tôi bùng lên. Biết rõ nó đang cố tình diễn kịch khiêu khích tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà phối hợp hỏi, vì sao lại không được chứ, chỉ là sờ một chút thôi mà, có làm gì khác đâu. Nhưng mà, mẹ nói, chỗ đi tiểu không được cho con trai chạm vào. Anh trai với con trai khác nhau mà, chỉ là sờ đùi Huyền Mi một chút thôi, không sờ chỗ khác đâu. Vừa nói, tôi vừa dùng tay vuốt ve qua lại bên trong đùi nó. Dưới lớp quần tất trắng là cặp đùi non mềm mại, mịn màng, thịt thà săn chắc, quả thực làm người ta yêu thích không muốn buông tay. Vậy anh chỉ được sờ đùi thôi, không được, ái chà, anh nói không giữ lời. Mỹ Na mở to mắt, vẻ mặt e thẹn nhìn tôi. Đúng lúc nó đang nói chuyện, tôi đưa tay lên trên, toàn bộ bàn tay phủ lên vùng giữa hai chân. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng hầm hập, qua lớp tất chân và quần lót cũng có thể cảm nhận được vùng mu nhô cao mềm mại của thiếu nữ. Anh ơi, anh mau lấy tay ra đi, không được sờ, chỗ đi tiểu không được sờ đâu. Con bé ma nữ lo lắng vặn vẹo người. Tôi đã hoàn toàn nhập vai rồi, tay cứ vuốt ve vùng đáy quần giữa hai chân, thở hổn hển nói, chỉ sờ một chút thôi, Huyền Mi ngoan, cho anh sờ một chút. Em đều sờ chỗ đi tiểu của anh rồi, anh sờ của em một chút mới công bằng chứ. Không công bằng, không công bằng, anh trai nói không giữ lời. Nó ngồi ở mép giường, hai bắp chân mang tất trắng buông thõng bên thành giường đá qua đá lại, giọng đã có chút nức nở. Mặc dù vậy, bàn tay nhỏ nhắn của nó vẫn đang ở trong đũng quần tôi, nắm lấy dương vật đang cương cứng, tuốt lên tuốt xuống. Tuy rất sung sướng, nhưng tôi đã không còn thỏa mãn với điều này nữa. Tôi một tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của nó ra, dùng sức đẩy nó ngã xuống giường, rồi xoay người đè lên, hai chân dạng ra cưỡi lên bụng phẳng lì của nó, cúi đầu nhìn nó. Mỹ Na ngửa mặt nằm trên giường, khuôn mặt ngây thơ quyến rũ tràn đầy vẻ kinh hoàng, sóng mắt long lanh, bờ môi khẽ run. Rụt rè hỏi, anh ơi, anh muốn làm gì? Trong thoáng chốc, tôi đã không phân biệt được nó rốt cuộc là con bé ma nữ tinh danh Mỹ Na, hay là cô em gái Huyền Mi thông minh đáng yêu nữa rồi. Không tự chủ được, tôi khẽ cúi xuống hôn, bờ môi chạm nhau, ngọt ngào, mát lạnh, khẽ chạm một cái, đổi lại một tiếng, khe khẽ của thiếu nữ. Môi vừa tách ra, chỉ thấy nó hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, lồng ngực hơi phập phồng. Đầu lưỡi hồng hào vô ý thức liếm nhẹ đôi môi anh đào, vẻ ngây thơ quyến rũ tự nhiên hiện rõ. Tôi và nó bốn mắt nhìn nhau, cùng thở hổn hển. Im lặng một lát, tôi bỗng lùi lại phía sau, đứng ở mép giường, mò lấy đôi chân mang tất trắng, trực tiếp đặt bàn chân mũm mĩm lên mặt mình, hít một hơi thật sâu. mùi thơm thoang thoảng hòa quyện một chút vị chua, lại thêm một chút mùi gia thuộc, xộc thẳng vào mũi, kích thích dục vọng lạ thường. Tôi đã hoàn toàn buông thả bản thân, như một con thú động tình, lè lưỡi khẽ liếm lòng bàn chân mang tất trắng của con bé ma nữ. Qua lớp tất trắng mỏng manh, có thể lờ mờ nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng. Dưới sự cọ sát và liếm láp của tôi, người thiếu nữ khẽ run lên, bàn chân dùng sức co quắp lại, như mèo cào, mũi tất căng ra, gần như trong suốt, các ngón chân khép lại, nhỏ nhắn đáng yêu. Móng chân tuy không sơn sửa gì nhưng lại sáng bóng, ánh mắt lướt qua mũi chân, chỉ thấy con bé ma nữ mắt long lanh sương khói, hai má ửng hồng, cắn ngón tay, rụt rè nhìn tôi. Vẻ mặt e thẹn đáng thương đó, rõ ràng chính là Huyền Mi. Vừa nghĩ đến em gái, tôi càng thêm bấn loạn, buông hai tay ra, cởi thắt lưng, kéo cả quần dài lẫn quần lót xuống, rồi lại tiếp tục nắm lấy đôi chân mang tất trắng của nó, trụm lại với nhau, tạo thành một âm đạo bằng thịt mũm mĩm non mềm. Đầu dương vật đỏ au dùng sức ấn vào, đẩy âm đạo bằng tất trắng ra, cảm giác mát lạnh của lụa trắng lướt qua thân gậy, thẳng đến tận cùng, làm tôi rên lên một tiếng. Mỹ Na, a, một tiếng hét lên kinh hãi, nửa người trên bật dậy, đưa tay định đẩy tôi ra. Anh ơi, anh làm gì thế, đáng ghét quá. Cho anh, chơi, một chút thôi là được rồi. Dương vật đang cương cứng như sắt ra vào trong, lỗ nhỏ, mềm mại ở lòng bàn chân, tất trắng ma sát vào đầu dương vật đỏ rực, phát ra tiếng, sột soạt. Khác với đôi chân nhỏ mang tất phải lần trước, đôi bàn chân mang tất trắng lần này càng thêm trơn láng mềm mại. Lòng bàn chân non mềm ép sát vào nhau, giống như âm đạo của thiếu nữ vậy, dương vật xuyên vào trong đó, khoái cảm từng đợt ập đến, sung sướng không lời nào tả xiết. Anh ơi, anh xong chưa? Sắp rồi, sắp xong rồi. Tôi thúc, một lúc. Anh ơi, anh rốt cuộc xong chưa hả? Giọng thiếu nữ càng thêm lo lắng hoảng hốt, đã có chút nức nở. Nhanh, nhanh, sắp xong rồi. Miệng nói vậy, nhưng tôi không muốn vội vàng giải tỏa như thế. Đang lúc tôi nhắm mắt tận hưởng thì chợt nghe tiếng nức nở rất nhỏ. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Mỹ Na mặt quay sang một bên, khẽ cắn ngón trỏ phải, mắt rưng rưng lệ. Chóp mũi đỏ bừng, người khẽ run lên từng chập. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi dâng lên một chút áy náy, một chút thương cảm. Nhưng nghĩ lại những hành vi thường ngày của nó, chắc chắn là đang diễn kịch, chẳng qua diễn xuất lần này có hơi thật quá. Gạt đi lòng thương hại, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn thú tính mãnh liệt hơn. Tôi rút dương vật ra khỏi đôi chân mang tất trắng, nắm lấy cổ tay nó, kéo mạnh nó dậy. Nó đứng ở mép giường, mắt rưng rưng, rụt rè nhìn tôi, có chút mờ mịt. Có chút vô tội. Tôi đưa tay định cởi áo khoác của nó, vai nó khẽ nghiêng, dùng sức giãy giụa. Anh ơi, anh làm gì thế? Em cởi áo ra, cho anh xem, ngực nhỏ của em. Mỹ Na hai tay ôm ngực, mắt đỏ hoe, phản kháng, em không muốn. Tôi đã hoàn toàn nhập vai, như một tên biến thái đang dụ dỗ bé gái, nửa dỗ dành nửa uy hiếp, Huyền Mi ngoan, cho anh xem một chút thôi, được không? Em mà không cho anh xem, anh, sẽ, ấy, em đấy. Mỹ Na cúi đầu nức nở, do dự một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh. Tôi đưa tay vuốt ve mái tóc nó hai cái, khuyến khích, ngoan nào, tự cởi áo ra đi. Bằng không anh sẽ tự mình ra tay đấy. Những giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má trắng nõn không tì vết. Thiếu nữ im lặng rất lâu, lúc này mới không tình nguyện, đầy oan ức cởi chiếc áo khoác màu hồng phấn ra, rồi nắm lấy vạt áo phông bên trong. Từ từ kéo lên, cuối cùng cởi hẳn ra. Bên trong không mặc áo lót mà là một chiếc áo hai dây nhỏ xinh màu trắng, bị hai bầu ngực non nớt đẩy lên phồng phập. Mỹ Na không tiếp tục nữa, lại đưa tay ôm lấy trước ngực, mắt rưng rưng, vẻ e lệ khó tả khẽ nức nở, chóp mũi đã đỏ bừng. Mái tóc đuôi ngựa buộc hai bên hơi rối, dáng vẻ oan ức đáng thương, có thể kích thích thú tính chinh phục của bất kỳ người đàn ông nào. Còn một cái nữa, cởi ra đi, tôi như để trả thù. Kéo nhẹ dây áo hai dây của nó rồi thả tay ra. Nó đau đến mức người run lên, nhưng vẫn không chịu tiếp tục. Tôi có chút mất kiên nhẫn, đưa tay kéo hai đầu dây áo hai dây từ trên đôi vai trần của nó xuống, rồi gạt đôi tay trắng nõn mịn màng đang che trước ngực nó ra. Chiếc áo hai dây vì không còn dây buộc nên trượt xuống một nửa, để lộ nửa bầu ngực trắng nõn. Tôi càng chơi càng hưng phấn, đưa tay nắm lấy phần trên của chiếc áo hai dây, trước ánh mắt cầu xin của nó, dùng sức kéo mạnh xuống. Hai bầu ngực lập tức bật ra, khẽ rung lên mấy cái. Thiếu nữ như bị điện giật, người run lên bần bật, theo bản năng muốn dùng tay che lại. Tôi hét lớn, không được che. Mỹ Na hai tay cứng đờ trước ngực, một lúc lâu sau mới đặt xuống dưới ngực, vẻ e lệ có chút không biết làm sao. Vòng eo thiếu nữ thon thả, vẫn còn nét mềm mại của trẻ con. Bầu ngực không lớn lắm nhưng rất tròn trịa, tỷ lệ rất đẹp. Quầng vú nhỏ nhắn, chỉ bằng đồng xu, đầu ti hồng hào, mềm mại như hạt anh đào. Thật không ngờ, nó còn nhỏ tuổi mà dáng người đã mảnh mai, lại có một đôi gò bồng đào hoàn hảo như vậy, mũm mĩm, vừa trắng vừa mịn. Tôi nhìn chằm chằm vào ngực thiếu nữ một lúc, theo bản năng nuốt nước bọt, đưa bàn tay run rẩy ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ti hồng hào. Mỹ Na không dám phản kháng, khóc nức nở, người theo bản năng lùi lại phía sau. Mỗi lần tôi bóp nhẹ, người nó lại run lên một chút. Anh, đừng, đừng làm vậy, được không? Tiếng nức nở đã biến thành tiếng khóc, dáng vẻ đáng thương bất lực lại khiến người ta thương cảm này của nó. Thật sự, tôi thật sự không biết nó có phải đang giả vờ hay không nữa. Tôi không để ý đến nó, mân mê một lúc, rồi dùng cả bàn tay phải che lấy bầu ngực phải của thiếu nữ. Chỉ cảm thấy da thịt trơn láng, mềm mại mà lại có chút săn chắc, giống như nắm một chiếc bánh bao bột vừa mới ra lò vậy, chạm vào thấy trắng mịn, lại đàn hồi mềm mại, khẽ xoa nắn, đầu ngón tay liền lún sâu vào trong lớp thịt mềm mại tinh tế. A, hu hu hu, Mỹ Na bắt đầu khóc lớn tiếng, nắm chặt lấy tay phải của tôi, muốn đẩy ra. Tôi nào có thể để nó được như ý, một bên xoa nắn bầu ngực nhỏ của thiếu nữ, tay trái đặt lên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng vuốt ve, cho một chút khích lệ. Xoa nắn một lúc lâu, đầu ti thiếu nữ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ dựng đứng lên, toàn bộ bầu ngực đã có chút sưng đỏ. Tôi đặt hai tay lên vai Mỹ Na, dùng sức ấn xuống. Trước sự phản kháng yếu ớt của nó, tôi bắt nó quỳ hai gối xuống đất, mặt ngẩng lên, đẫm nước mắt nhìn tôi. Trong thoáng chốc, tôi đã không phân biệt được nó rốt cuộc là Mỹ Na hay là Huyền Mi nữa rồi. Mặc kệ thế nào, hai con bé này bình thường đều đủ làm người ta bực mình, lúc này lại quỳ gối trước mặt tôi. Trong lòng lại dâng lên một khoái cảm nhân đôi. Tôi nâng dương vật đã sắp căng trướng đến nổ tung, áp sát vào môi thiếu nữ. Nó kháng cự lùi lại phía sau, lại bị tôi nắm lấy hai bím tóc, dùng sức kéo lại. Mắt Mỹ Na đỏ hoe nhìn lên, có thể thấy rõ giọt lệ đang lăn dài trong hốc mắt, nức nở gọi một tiếng, anh ơi, dương vật áp sát vào miệng nhỏ hồng hào của thiếu nữ, lúc nói chuyện hơi nóng làm dương vật khẽ run lên. Tôi lại một lần nữa dụ dỗ, Huyền Mi. Cho anh, ngậm, một chút. Chỉ một chút thôi. Anh ơi, đừng làm vậy, được không? Vừa rồi, rõ ràng đã nói rồi mà. Không dỗ được thì dùng vũ lực, tôi lạnh lùng uy hiếp, vừa rồi là vừa rồi. Bây giờ anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Em mà không cho anh, ngậm, anh sẽ, ấy, em đấy. Mỹ Na nhìn tôi, nức nở một lúc, rồi mở miệng nhỏ, tiến sát lại. Môi vừa chạm vào đầu dương vật thì lập tức rụt lại. Cứ như vậy mấy lần. Nó quay đầu sang một bên, che mặt khóc nấc lên. Chẳng biết tại sao, tôi lại dâng lên một chút thú tính bệnh hoạn, đưa tay khẽ đánh vào đầu nhỏ của nó hai cái. Con bé chịu đựng sự oan ức tột cùng, khóc thút thít một lúc, rồi như đã quyết định, há miệng ngậm lấy nửa thân dương vật. Nước mắt lại không ngừng lăn dài trên má. Nhìn thấy dương vật đang cương cứng từng chút một tiến vào khoang miệng thiếu nữ, cảm giác ẩm ướt, ấm áp dễ chịu làm tôi suýt nữa thì kêu thành tiếng. Đây đã là lần thứ hai tiến vào miệng nhỏ của Mỹ Na rồi, nhưng lần trước là nó chủ động, thổi kèn, cho tôi, đầu lưỡi hồng hào linh hoạt phối hợp, sung sướng đến cực điểm. Còn lần này lại là không tình nguyện, đầy oan ức, như một chú chim non bị ép buộc, chỉ biết há miệng chịu đựng, hoàn toàn không biết liếm một bao bọc, hơn nữa răng thỉnh thoảng lại cọ vào thân gậy, đúng là có chút khó chịu. Nhưng chính cái cảm giác non nớt này lại càng làm người ta bấn loạn hơn. Tôi không khỏi dùng hai tay nắm lấy hai bím tóc. Như đang ghì cương ngựa vậy, khống chế đầu nhỏ của nó, hạ thân thúc mạnh, dương vật điên cuồng ra vào trong miệng thiếu nữ, khuấy động nước bọt thơm tho, phát ra tiếng, bộp bộp bộp bộp. Tôi từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy con bé ma nữ tinh danh xảo quyệt thường ngày, lúc này lại đang bị tôi khống chế bằng một tư thế bị ổi như vậy. Đôi mắt đẹp của nó ngước lên nhìn, lệ lăn dài, viết đầy vẻ oan ức và xấu hổ. Tôi càng nhìn càng thấy dục hỏa bùng cháy, dương vật điên cuồng đâm vào miệng thơm. Nhưng dù có thúc đến tận cùng cổ họng thì vẫn còn thừa một chút bên ngoài. Con bé ma nữ tuy giả vờ làm chim non, nhưng kỹ năng ở cổ họng lại vẫn còn đó, bao bọc lấy đầu dương vật rồi nuốt vào trong, giống như một cơn lốc xoáy. Chỉ vài nhịp như vậy, cảm giác đã muốn lên thiên đường. Tôi cũng không muốn cứ thế qua loa, ra, trong miệng nó, mạnh mẽ rút dương vật ra, bất chấp tất cả, một tay ném nó lên giường, hai tay luồn vào trong chiếc váy dài màu xanh nhạt. nắm lấy chiếc quần tất đang mặc, dùng móng tay khều một lỗ nhỏ rồi dùng sức xé toạc ra, tiếp đó kéo chiếc quần lót trắng của thiếu nữ sang một bên. Chỉ thấy vùng mu của thiếu nữ nhô cao, trắng nõn mịn màng căng bóng, trên đó có một chút lông tơ màu nâu nhạt, rất thưa thớt, xoăn tít mềm mại. Giữa vùng mu là một khe hẹp, miệng âm đạo khép kín, hai bên là hai cánh môi nhỏ màu hồng nhạt như thịt chai, ép sát vào nhau, không thấy bất kỳ khe hở nào. Bên dưới âm đạo là một cái xoáy nhỏ màu nâu, bên trong có những nếp gấp mờ nhạt, rất đáng yêu, đó chính là cửa hậu, xinh xắn. Tôi thấy miệng âm đạo ẩm ướt trắng mịn, nghĩ thầm con bé này vẫn còn động tình. Đầu óc tôi lúc này đang cực kỳ nóng lên, mặc kệ điều kiện gì của nó nữa, không nói hai lời, thúc mạnh dương vật tiến lên, đầu dương vật áp sát vào miệng âm đạo, đưa tay đẩy hai cánh môi căng mọng đầy đặn ra, rồi khẽ ấn một cái, chen vào trong cái lỗ nhỏ hẹp đến cực điểm. Con bé ma nữ phát ra một tiếng kêu khe khẽ cao vút, mày nhíu chặt, thân trên ưỡn lên, cổ dùng sức ngửa ra sau, như một con nai con bị trúng tên, cứng đờ người ở đó, nhất thời không có động tĩnh. Tôi không chút thương tiếc, đầu dương vật đẩy những thớ thịt khít khao ra, đâm một phát đến tận cùng, chạm thẳng vào tử cung, non mềm bên trong. Chỉ cảm thấy miệng âm đạo kẹp chặt lấy, dùng sức co bóp vào trong, thành âm đạo bao bọc lấy dương vật ra sức siết chặt. Cảm giác tê dại sung sướng lập tức lan tỏa khắp toàn thân, tôi nghiến răng nghiến lợi, cổ họng phát ra tiếng, ừ. Cùng lúc đó, đầu óc tôi nảy ra một nghi vấn, vừa rồi hình như đã phá vỡ một lớp màng mỏng manh. Màng trinh, chẳng lẽ, con bé ma nữ này vẫn còn là con gái? Không thể nào, đủ mọi thủ đoạn nó đều chơi rất thành thạo, hoàn toàn là một con hồ ly tinh lẳng lơ, làm sao có thể còn giữ được tấm thân xử nữ. Nhưng con bé hai mắt nhắm nghiền. Đôi mày thanh tú trao lại, nghiến răng nghiến lợi, hai má đỏ bừng, hai tay nắm chặt lấy ga giường, ngón chân cong lên vì đau đớn, đến cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên, hoàn toàn là một vẻ mặt đau đớn tột cùng, nhìn thế nào cũng không giống như đang giả vờ. Tôi hai tay đỡ lấy đôi chân thon thả của nó co lên, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy âm đạo đang kẹp chặt lấy dương vật, không một chút kẽ hở. Phần thịt mềm ở vùng mu gần như bị đẩy lên đến trong suốt, trắng hồng mịn màng, lấp lánh điểm điểm. Dính nhấp ẩm ướt, nhưng không thấy có máu tươi chảy ra. Tôi đã nói rồi mà, con bé ma nữ này làm sao có thể là con gái được chứ? Không còn chút áy náy nào trong lòng, tôi rút dương vật ra ngoài. Có thể vì rút ra một chút, con bé lại khóc nấc lên như tiếng búp bê, anh ơi, đau. Tôi không phân biệt được nó rốt cuộc là đau thật hay là đang diễn kịch, nhưng những thớ thịt bên trong âm đạo kẹp chặt cũng là thật. Dù đã đủ trơn ướt mềm mại rồi nhưng vẫn không có chút đường nào để ra vào, quả thực như muốn kẹp đứt dương vật vậy. Tôi dừng lại, thở dốc một lúc, dương vật bị âm đạo khít khao bao bọc chặt cứng, khẽ giật giật từng nhịp, dục vọng cũng theo đó mà dâng trào. Đợi sắc mặt nó dịu đi, tôi cắn răng, từ từ rút dương vật đang cương cứng như sắt ra ngoài. Thiếu nữ mày nhíu chặt, hai bàn tay nhỏ nhắn dùng sức níu lấy ga giường, ngũ quan gần như nhíu cả lại, nghiến chặt răng. Run rẩy nói một tiếng, đau. Lần này tôi không thèm để ý đến nó nữa, kiên trì rút dương vật ra. Miệng âm đạo và môi mật thật sự quá khít khao, gần như bị dương vật kéo bật ra cả phần thịt mềm màu hồng đỏ. Khi dương vật hoàn toàn rời khỏi âm đạo, chỉ còn lại nửa đầu dương vật ở bên trong, tôi kinh ngạc phát hiện, vành quy đầu lại có những vệt máu đỏ sẫm mờ nhạt, chiếc quần lót bị đẩy sang một bên từ lâu đã nhuốm đỏ. Tôi thật sự kinh ngạc vô cùng. Không ngờ con bé điên này lại thật sự là con gái. Trong lòng không khỏi một trận áy náy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nó mặt đẫm nước mắt, răng khẽ cắn môi dưới, mày nhíu chặt, rụt rè nhìn tôi, vừa oan ức vừa đáng thương. Đau, đau à, nhất thời tôi lại không biết nên nói gì, nhưng giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc trước. Mỹ Na rõ ràng đã ý thức được tôi phát hiện ra bí mật của nó, vẻ oan ức trong mắt dần dần biến thành sự bất khuất, còn có một chút phẫn nộ. Nó quay mặt sang một bên, không rên một tiếng, tôi đưa tay định giúp nó lau đi giọt lệ trên má, nó lại quật cường gạt tay tôi ra. Mặc dù khóe mắt vẫn còn rưng rưng lệ nhưng đã không còn tiếng nức nở nữa. Chẳng biết tại sao, biết được nó vẫn còn là con gái, tôi lại có một chút vui mừng. Lại thấy dáng vẻ quật cường bất khuất này của nó, lại có một chút xót xa. Vì đã có kinh nghiệm, phá thân, như ý nên không đến mức luống cuống tay chân. Tôi đặt đầu dương vật ở miệng âm đạo. Cúi người nằm sấp lên ngực nó, ngậm lấy đầu ti hồng hào, lúc thì mút, lúc thì khẽ liếm. Cùng lúc đó, tay phải đưa đến vùng kín của thiếu nữ, véo lấy hạt trân châu mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn. Dần dần, cổ họng thiếu nữ truyền ra tiếng thở dốc dồn dập, miệng âm đạo đang kẹp chặt đầu dương vật cũng trở nên mềm mại ẩm ướt, mềm mại như mỡ đông, nóng hổi, dính nhớp, rõ ràng cô gái đã động tình. Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, hít một hơi thật sâu, hai tay vịn lấy đầu gối hai chân nó, dùng sức thúc một cái, đẩy khoang âm đạo trắng mịn khít khao ra, một lần nữa tiến vào sâu trong, tử cung. Con bé khẽ rên lên một tiếng, ba phần đau đớn, ba phần run rẩy, lại có bốn phần mê người. Tôi bắt đầu thử từ từ ra vào trong âm đạo, thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ bị tôi làm cho lắc lư lên xuống. Khuôn mặt ửng hồng của nó quay sang một bên, cắn ngón tay, hơi thở ngày càng dồn dập, thỉnh thoảng lại bật ra hai tiếng rên rỉ nũng nịu ngắn ngủi, như khóc như kể, làm lòng người say đắm. Tôi khẽ vuốt ve đỉnh đầu nó, dịu dàng hỏi còn đau không? Mỹ Na không trả lời, do dự một chút rồi từ từ gật đầu. Tôi thật không hiểu, rõ ràng là một xử nữ, tại sao lại phải tốn công tốn sức quyến rũ tôi, lên giường, với nó. Không nghĩ ra, nhưng dục hỏa lại càng thêm mãnh liệt. Không nhịn được hai tay nhấc bổng đôi chân mang tất trắng của thiếu nữ lên, gác lên vai, một bên đưa tay vuốt ve mân mê, một bên tăng nhanh tốc độ, ra vào. A, dần dần, thiếu nữ cuối cùng cũng mở miệng. Bị tôi, làm, đến thở dốc không ngừng, khoang âm đạo siết chặt lấy dương vật, từng cơn co giật, vẻ mặt cũng không còn đau đớn như lúc đầu nữa. Không thể không nói, âm đạo của con bé ma nữ thật sự khít đến mức quá đáng. Nếu không phải dương vật đủ cứng rắn, dù có dùng hết sức bú sữa mẹ cũng chưa chắc đã chen vào được. Đang lúc tôi sung sướng không biết trời Nam đất Bắc thì vô tình nhìn thấy trên cổ tay phải của nó có vài vết sẹo ngang. Tò mò đưa tay nắm lấy xem. Những vết sẹo đó lồi lên nghiêm trọng, hằn ngang trên làn da trắng nõn mịn màng, trông rất đáng sợ, chắc chắn là bị thương không nhẹ. Tôi ngây người sững sờ, mơ hồ đoán ra được nguồn gốc của những vết sẹo này. Mỹ Na rõ ràng không ngờ tôi lại nắm lấy cổ tay nó, giật mình, dùng sức giằng ra, ánh mắt có chút hoảng loạn, ra sức muốn giấu cổ tay xuống dưới người. Nó không nói gì, tôi cũng không nói gì, chúng tôi nhìn nhau. Dương vật vẫn cắm sâu trong âm đạo. Tuy đã cương cứng nhưng lại quên mất việc ra vào. Tôi không biết nó rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng dáng vẻ hoảng sợ của nó lại thật sự làm người ta thấy thương hại. Rằng có một lúc, tôi lại bắt đầu, ra vào, chỉ có điều lực đạo đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dịu dàng hơn rất nhiều. Đang lúc chìm đắm trong cảnh đẹp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi theo bản năng mò trong túi quần vứt trên giường lấy điện thoại ra, nhìn số gọi đến, hóa ra là Huyền Mi gọi, lòng tôi giật thót. Huyền Mi tuần này không được nghỉ, vẫn đang ở trường. Lúc này gọi điện cho tôi làm gì? Tôi liếc nhìn Mỹ Na một cái, do dự một chút rồi cũng nhận điện thoại. Alo? Đồ thần kinh, làm gì đấy? Giọng Huyền Mi cười đùa hỏi. Nghe giọng em gái, nhìn con bé ma nữ đang bị mình đè dưới người, lại có một cảm giác thác loạn. Dương vật trong âm đạo khẽ giật một cái, không nhịn được thúc mạnh một nhịp. Anh, không làm gì cả. Em làm gì đấy? Thứ ba tuần sau là sinh nhật anh rồi, em không về được, em đặt mua cho anh một món quà trên mạng, mấy ngày nữa chắc là sẽ giao đến đấy, anh nhớ kiểm tra nhận hàng nhé. Quà gì thế? Tôi một bên hỏi, một bên bắt đầu nhẹ nhàng, làm, con bé ma nữ dưới người, cảm giác như đang, ân ái, với chính em gái mình vậy. Không nói cho anh biết đâu, anh nhận được rồi sẽ biết. Bất ngờ nhé. Thật không, tôi càng, làm, càng nhanh. Con bé ma nữ bị tôi làm cho người lắc lư qua lại, cắn ngón tay, cau mày, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc. Không thèm nói với anh nữa, anh đến lúc đó sẽ biết, bye bye. Tôi lúc này đang đến hồi cao hứng, lại có chút lưu luyến không muốn nó cúp máy, vội vàng ngăn lại, em đợi một chút. Còn muốn làm gì nữa? Huyền Mi có chút nghi hoặc. Anh, lâu lắm rồi không nghe thấy giọng em, anh muốn nghe giọng em một chút. Tôi nói năng lộn xộn. Trong lòng biết rất rõ không nên làm chuyện hạ lưu này với em gái, nhưng khoái cảm cả về sinh lý lẫn tâm lý đều thật sự quá mức kích thích, đã làm tôi có chút đầu óc choáng váng. Nghe giọng em, anh bị thần kinh à? Em gọi một tiếng anh trai đi. Hả, làm gì thế? Huyền Mi rõ ràng có chút mờ mịt, em đừng có quan tâm nữa, bảo em gọi thì cứ gọi đi. Do dự một chút, Huyền Mi nhẹ nhàng gọi một tiếng anh. Tôi cảm thấy hưng phấn đến tột độ. Hạ thân ra sức thúc mạnh vào âm đạo khít khao của thiếu nữ, đã hoàn toàn quên mất con bé vừa mới, mở gói. Mỹ Na bị tôi làm đau, một tiếng rên lên đau đớn. Huyền Mi hình như nhận ra điều gì đó khác thường, nghi ngờ hỏi anh đang làm gì đấy. Anh, tôi vội vàng dừng lại, Dương Vật ngâm mình trong âm đạo, bị những thớ thịt mềm mại siết chặt, kích thích đến mức không nói nên lời. Có phải anh đang ở cùng chị Như Ý không? À, hai người các người biến thái quá đi. Huyền Mi mắng một tiếng rồi cúp máy. Nó rõ ràng đã ý thức được tôi đang làm gì, nhưng lại hiểu lầm đối tượng của tôi. Tôi vứt điện thoại đi, nhìn con bé ma nữ dưới người. Nó nhìn tôi, không hiểu hỏi một câu, sinh nhật anh là thứ ba tuần sau à? Đúng vậy, sao thế? Em định tặng quà cho anh à? Em cũng vậy. Cái gì, là sao? Sinh nhật của em cũng là thứ ba tuần sau. Hả, tôi sững người, không khỏi cười nói, trùng hợp vậy sao? Hai chúng ta lại cùng một ngày sinh nhật à? Nó chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước, nhìn tôi chằm chằm. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi, muốn em tặng anh một món quà sinh nhật không? Tôi bị những chiêu trò của nó làm cho đầu óc choáng váng, nào dám nhận lời nữa, cười khan nói, nếu hai chúng ta cùng một ngày sinh nhật, vậy coi như hủy nhau đi nhé. Mỹ Na không nói gì, vẫn nằm im ở đó, im lặng nhìn tôi, không biết trong đầu nó rốt cuộc đang nghĩ gì. Im lặng một lát, tôi thăm dò hỏi, muốn, đổi tư thế không? Tùy anh. Tôi không rút Dương Vật ra khỏi âm đạo, trực tiếp lật người nó lại, rồi vịn lấy vòng eo thon thả, nhấc bổng lên. Hai đôi chân mang tất trắng của nó quỳ trên giường, tạo thành tư thế bò úp sấp. Tôi đưa tay đặt lên cặp mông nhỏ nhắn được bao bọc bởi lớp quần tất trắng sữa, tham lam vuốt ve, vỗ nhẹ, rồi bắt đầu lắc lư vòng eo, dùng sức, thúc. Mỹ Na, em cứ quyến rũ anh như vậy, rốt cuộc là vì sao? Vừa, làm, tôi vừa không nhịn được hỏi. Thiếu nữ vểnh cặp mông nhỏ mang tất trắng kiêu hãnh lên, mặt úp xuống hai cánh tay, người bị tôi làm cho lắc lư qua lại, không trả lời. Em không lẽ nào, thật sự thích anh đấy chứ? Nó vẫn không trả lời, hai bàn tay nhỏ nhắn lại véo lấy ga giường, cổ họng phát ra tiếng thở dốc dồn dập, âm đạo co thắt từng cơn, rõ ràng là đã có cảm giác. Kỳ thực tôi đã có chút không chịu nổi nữa rồi, ôm lấy cặp mông cong mang tất trắng của thiếu nữ, một trận điên cuồng thúc mạnh, làm thân hình yêu kiều của thiếu nữ lắc lư qua lại không ngừng. Cuối cùng tôi dùng sức đâm một cái, chạm đến tận cùng, tử cung, mềm mại, từng dòng tinh dịch đặc quánh phun ra. Mặt Mỹ Na vẫn úp xuống cánh tay, người ưỡn lên, khoang âm đạo co giật từng cơn, cứng ngắc một lúc lâu mới mềm oặt ra nằm sấp trên giường. Dương Vật ở trong âm đạo của thiếu nữ, ra, một lúc lâu, dần dần mềm xuống, tôi nhẹ nhàng rút ra. Tinh dịch trắng đục hòa lẫn với những vệt máu đỏ sẫm của xử nữ, theo miệng âm đạo tròn trịa khít khao chảy ra. Những thớ thịt bên trong âm đạo lờ mờ có thể thấy được, vẫn còn đang co giật từng cơn. Tôi thật sự có chút không nghĩ ra, thiếu nữ vừa bị mình, phá thân, trước mắt, rốt cuộc là ai? Thứ ba, đêm Giáng sinh, cũng là sinh nhật của tôi. Hôm đó xong việc, Mỹ Na không nói một lời nào, chỉ bảo tôi mặc quần áo rồi đi. Mặc dù tôi cảm thấy có chút áy náy với nó, nhưng cũng không nói gì. Mỹ Na nói ba là khách hàng của nó, hơn nữa tôi cũng chính mắt nhìn thấy hai người cùng nhau đi dạo phố. Nhưng nó lại là xử nữ, điều đó chứng tỏ bình thường nó cũng không làm gái gọi. Chẳng lẽ, nó chỉ giúp người ta, tự sướng, bằng tay, thổi kèn, và, làm tình, bằng chân thôi sao? Tôi đối với nó thật sự ngày càng tò mò, nhưng lại không dám hỏi ba. Hôm nay mẹ cố ý xin nghỉ, ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi. Khi tôi tan học về nhà, những món ăn ngon đã được bày đầy bàn, hơn nữa đều là những món tôi thích ăn. Ba cũng cố ý đi mua một chiếc bánh sinh nhật. Tuy trên đó viết là, chẳng nguyên Đỗ Đạt, nhưng không khí xem như đã đủ rồi. Cũng may là năm nay tôi thi đại học, chứ những năm trước sinh nhật cũng không có linh đình như vậy. Ba đặt bánh kem vào giữa bàn, cắm nến lên, lấy bật lửa ra vừa định châm thì điện thoại di động reo lên. Ông ấy cầm lên liếc nhìn một cái, không nhận máy mà trực tiếp cúp đi, rồi châm nến. Mẹ tắt đèn phòng khách, trong bóng tối, ánh nến lung linh, bố mẹ vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Tôi lặng lẽ ước nguyện, rồi một hơi thổi tắt nến. Đèn lại được bật sáng, mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tôi, mỉm cười tự ái, con trai, qua hôm nay là con đã 18 tuổi rồi, đã là người lớn rồi, con phải biết suy nghĩ rồi đấy nhé. Con hiểu chuyện mà, con rất hiểu chuyện, tôi gật đầu. Trước kia mẹ tính tình không tốt, lúc nào cũng đánh con, từ hôm nay trở đi, mẹ đảm bảo sẽ không bao giờ đánh con nữa. Mẹ vuốt ve tóc tôi, dịu dàng nói. Tôi lại theo bản năng nói một câu bâng quơ, hả? Không đánh nữa à, đánh 18 năm rồi, đột nhiên không đánh nữa, có chút không quen. Con, mẹ giơ tay lên, rồi lại dừng lại giữa không trung, cười nói, không đánh, mẹ đảm bảo không đánh. Nhưng mà, con đã là người lớn rồi, phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Từ hôm nay trở đi, con phải gạt bỏ mọi tạp niệm, một lòng tập trung vào việc học, hiểu chưa? Hiểu, hiểu à, tôi đương nhiên biết trong lời nói của mẹ có ẩn ý. Hai ngày nay tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, người phụ nữ trước mắt dù sao cũng là mẹ mình, cho dù mẹ có xinh đẹp như tiên nữ thì cũng không thể nào có quan hệ với mình được. Nếu đã biết rõ là không thể, hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Mẹ biết con ngoan mà, mẹ vui mừng vuốt ve đỉnh đầu tôi. Mẹ nói xong rồi, ba nói vài câu đi. Tiểu, ba vừa mở miệng thì điện thoại lại reo. Ông ấy cầm lên liếc nhìn, vẫn không nhận máy. Mẹ nghi ngờ hỏi, rốt cuộc là điện thoại của ai vậy? Điện thoại rác, quảng cáo bảo hiểm ấy mà. Ba cười cười rồi nói với tôi, An Đông, từ nay về sau, con không còn là một cậu bé nữa. Hả, con sắp biến thành con gái à? Bớt lắm lời, ý của ba là, từ hôm nay trở đi, con chính là một người đàn ông thực thụ. Thế nào là một người đàn ông, con có biết không? Tôi nghĩ nghĩ rồi cười nói, xin ba chỉ giáo. Ba hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, người đàn ông, chính là trách nhiệm. Người đàn ông, là phải, kính cong, tiếng chuông cửa vang lên. Ai thế này, phiền phức thật, tôi đứng dậy đi ra mở cửa. Kinh ngạc phát hiện, con bé ma nữ Mỹ Na lại đứng ở ngoài cửa. Mặt nó bầm tím từng mảng, đầu tóc rối bời. Giống như vừa mới bị đánh nhau, đôi mắt to tròn tĩnh lặng, mặt không chút cảm xúc nhìn tôi. Tôi giật nảy mình, hạ giọng hỏi, sao em lại đến đây? Nó không nói gì, cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Mẹ hỏi, ai đến đấy? Tôi đang nghĩ cách đối phó cho qua chuyện thì Mỹ Na đưa tay đẩy tôi ra, sải bước đi vào. Tôi vội vàng xoay người ngăn cản, nó lại chạy vào trong phòng khách, đứng ở đó, đối mặt với phía bàn ăn. Mẹ vẻ mặt mờ mịt, nghi hoặc nhìn nó. Ba hoảng hốt đứng bật dậy, run rẩy hỏi một câu, con, sao con lại đến đây? Mỹ Na cắn chặt môi dưới, đôi mắt đỏ hoe, gọi một tiếng, ba. Chương 11. Phần 11 chinh phục mẹ sinh khó tính 1 đến 11 Mỹ Na là em gái ruột. Tiếng, ba, này làm tất cả những người có mặt đều ngớ ngẩn. Mẹ vẻ mặt hoang mang, ba thì mặt mày trắng bệch, phòng khách im phăng phắc như tờ. Tim tôi đập thình thịch. Thầm nghĩ con bé này xem ra yêu mình đậm sâu thật rồi, đến mức phát điên, chạy đến tận nhà để ép cung, đây mà. Nếu để mẹ biết quan hệ của tôi với nó, tôi chắc chắn tiêu đời. Ngây người một lúc lâu, tôi bước lên phía trước, đưa tay kéo vạt áo nó, nhỏ giọng mắng, em làm gì thế hả? Đừng có cản rỡ, đi mau đi. Mỹ Na quay đầu lại, rụt rè gọi một tiếng, anh. Đồng tử mẹ lập tức giãn ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi vội vàng ghé sát vào tai nó, nhỏ giọng quát, cho nhập vai kết thúc rồi, tôi không phải là anh của em. Nó không thèm để ý đến tôi, tiến lên hai bước, bổ nhào vào lòng ba, hai tay ôm chặt lấy eo ông ấy, khóc gọi, ba ơi. Ba đặt tay lên vai nó, định đẩy ra, rồi lại có chút mờ mịt không biết làm sao, tay cứ lơ lửng giữa không trung. Ngơ ngác một lúc mới quay đầu nhìn về phía mẹ, mẹ trừng mắt nhìn ông ấy, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô bé này là ai? Nó là, giọng ba run lên bần bật, lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn, tình hình này xem ra con bé không phải tìm tôi. Tôi không kịp suy nghĩ kỹ, nhanh chóng tiến lên nắm lấy cổ tay nó, định kéo nó ra để giải vây cho ba, đồng thời không quên giải thích với mẹ, nó chính là cô bé lần trước đã hãm hại con trên xe buýt. Mỹ Na ôm chặt lấy ba. Mặc cho tôi kéo thế nào cũng không chịu buông ra, hơn nữa còn quay đầu nhìn về phía mẹ, mắt rưng rưng nói, cháu tên là Lâm Mỹ Na, ba của cháu là Lâm Đại Dương. Tôi nghe vậy sững người, một lúc lâu sau mới hiểu ra. Chỉ thấy ba mặt mày tái nhợt, môi không ngừng run rẩy, trán vã mồ hôi lạnh. Lại nhìn sang mẹ, mẹ cắn chặt khóe miệng, mặt đỏ bừng, hung hăng nhìn ba, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm. Cô, nó là, vẻ mặt ba méo xệch, muốn cười một cái mà cơ mặt lại cứng đờ. Nó là ai? Mẹ hừ lạnh một tiếng. Nó là... Xoảng, một tiếng, bát đĩa trên bàn ăn bị hất tung xuống sàn, vỡ tan tành. Mẹ hai mắt đỏ ngầu nhìn ba chằm chằm, im lặng một lúc lâu rồi đùng đùng nổi giận đi về phía phòng ngủ. Tôi đưa tay định nắm lấy cổ tay mẹ gầm lên một tiếng, con đừng động vào mẹ. Tôi sợ đến mức vội rụt tay về. Mẹ về phòng ngủ, rầm, một tiếng, đóng sầm cửa lại. Lúc này ba mới phản ứng lại, đưa tay đẩy Mỹ Na ra, vẻ mặt trách móc, lớn tiếng hỏi, sao con lại đến đây? Ba không phải đã nói không cho con đến rồi sao? Có chuyện gì ba sẽ đến tìm con? Khóe mắt Mỹ Na giọt lệ lăn dài, oan ức nói, bọn họ đánh con. Hôm nay là sinh nhật con gọi điện cho ba không nghe máy. Con, ba chỉ tay về phía nó, mày nhíu chặt, vẻ mặt sầu não. Nghe đoạn đối thoại của họ, đầu óc tôi ong ong một hồi. Con bé ma nữ này, lại là con gái của ba. Vậy thì nó chính là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, à. Tôi không chỉ ngủ với em gái ruột của mình, mà còn phá mất đời con gái của nó. Như một tiếng sét đánh ngang tai, giáng thẳng xuống đầu tôi. Tôi đã không biết phải hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cổ họng khô khốc. Cuộc đời này quả thật quá mẹ nó kịch tính. Ba mấy lần há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói với nó một câu, con ngồi xuống trước đi. Sau đó liền đi đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa, đổi lại là tiếng gầm gừ giận dữ của mẹ, cút hết cho tôi. Ba đứng ngoài cửa phòng, kiên trì gõ cửa, nhỏ giọng nói gì đó. Tôi nhìn về phía Mỹ Na, thấy khóe miệng nó rách một vết, mắt trái sưng đỏ, đầu tóc rối bời, khóe mắt rưng rưng, hai má còn vương hai hàng nước mắt. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, con bé danh ma này, sao lại có thể bị người ta đánh được? Là ai đánh nó? Bây giờ tôi cũng không nói rõ được thái độ của mình đối với nó là gì nữa, thuận tay rút hai tờ khăn giấy, nhét vào tay nó, nhỏ giọng nói, lau đi. Mỹ Na nhận lấy khăn giấy, cũng không lau nước mắt, khóe miệng nở nụ cười, cảm ơn anh đối với em tốt thật. Tôi nhíu mày, hạ giọng hỏi, em đã sớm biết anh là anh trai em rồi à? Mỹ Na ngoan ngoãn gật đầu. Vậy sao em không nói sớm cho anh biết, em có nói với anh rồi mà, khi nào? Lần trước ở công viên, lúc em bị tên cao to kia bám theo, em có nói anh là anh trai em mà. Em, tôi nhớ lại, lúc đó nó quả thật có nói tôi là anh trai nó, nhưng tôi tưởng nó chỉ là kiếm cớ lấy tôi làm lá chắn, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Đồng thời, một nghi vấn khác lại hình thành trong đầu tôi, vấn đề này càng làm người ta rợn tóc gáy hơn. Tôi tiến đến trước mặt nó, nhỏ giọng chất vấn, em đã biết anh là anh trai em, tại sao em còn muốn quyến rũ anh? Em có quyến rũ anh đâu, rõ ràng là anh cưỡng gian em đấy chứ. Cái gì? Mỹ Na hừ một tiếng cười nói, là anh cưỡng gian em. Em có video đây, anh muốn xem một chút không? Tôi nghe những lời này, đầu óc, ong, một tiếng, thầm nghĩ, chết tiệt, bị lừa rồi. Em rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nghiến răng hỏi. Em không muốn làm gì cả. Mỹ Na mỉm cười, rồi lập tức ôm lấy cánh tay tôi, áp mặt vào vai, nhẹ giọng hỏi, anh ơi. Em tặng quà cho anh có hài lòng không? Quà, em tặng anh, đâu, ở đâu cơ? Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Là em nè, Mỹ Na chỉ vào chính mình, cười hì hì nói. Em, đúng vậy, em tặng cho anh một cô em gái ruột, anh không vui sao? Anh ơi, anh có thích em không? Ý em là sao? Tôi muốn đẩy nó ra, nhưng cánh tay lại cứng đờ không nhấc nổi. Anh có thích em không hả? Thích hay không thích, Mỹ Na dựa vào người tôi, khẽ lắc lư. Em buông tay ra, anh một chút cũng không thích em. Tôi không biết nó rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, nhưng tuyệt đối không thể để nó lặp đi lặp lại nhiều lần thực hiện được. Mỹ Na không hề lay chuyển, ghé sát vào tai tôi, giọng nói mập mờ hỏi, vậy nè, anh ơi, anh có thích ngủ với em không? Hơi thở của thiếu nữ như hoa lan, luồng khí nóng rực phả vào bên tai tôi, làm nửa người tôi tê dại. Tôi đã không biết nên nói gì nữa, cho dù nó thật sự là em gái tôi, nhưng nó vẫn cứ là một con bé ma nữ, không, là đại ma vương. Anh có thích không? Mỹ Na ôm càng chặt hơn, làm nũng truy hỏi, vậy sau này, anh còn muốn, ấy, em nữa không? Anh ơi, anh nói đi chứ, em rốt cuộc muốn làm gì hả? Đúng lúc này, ba trở lại phòng khách, nhìn thấy cảnh này, không khỏi sững người, chất vấn, hai đứa làm gì đấy? Mỹ Na lúc này mới buông hai tay ra, nghiêng cái đầu nhỏ, em với anh trai em đùa giỡn thôi mà. Ba lườm tôi một cái, nhỏ giọng quát, không có chuyện của con ở đây, về phòng con đi. Tôi muốn nói gì đó với ba, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn Mỹ Na một cái rồi cất bước về phòng ngủ, nào ngờ vừa đi được hai bước, mẹ đã đẩy cửa phòng ra, khoác túi xách, đi thẳng tới. nhìn cách ăn mặc của mẹ, rõ ràng là định đi ra ngoài. Ba vội vàng tiến lên, chặn mẹ lại, hạ giọng cầu xin, Huyền Anh, em nghe anh nói, em nghe anh giải thích, được không? Ông tránh ra, tôi nghe ông giải thích cái gì, ông có cái gì tốt mà giải thích? Mẹ tuy không khóc, nhưng hai mắt đỏ hoe, toàn thân tỏa ra vẻ tức giận, giống như một con rồng dữ đang gầm thét. Nó là cái đó, biết nói với em thế nào đây? Em cứ để túi xuống trước đã, nghe anh từ từ giải thích. Ba cau mày, khom nửa người xuống, quả thực hèn mọn đến cực điểm, chỉ thiếu điều không quỳ xuống thôi. Ông tránh ra cho tôi. Ba kéo lấy cánh tay mẹ, nhất quyết không cho đi. Ông buông tay ra. Vợ ơi, em nghe anh nói một câu thôi, chỉ một câu thôi, được không? Tôi không nghe, ông buông tay ra cho tôi. Mẹ vẻ mặt đầy sát khí nhìn ba chằm chằm, ông có buông không? Ba rõ ràng bị khí thế của mẹ làm cho kinh sợ, do dự rồi cũng buông lỏng tay ra. Mẹ không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi nhà. Ba vẫy tay với tôi, ra hiệu bảo tôi đi theo mẹ. Tôi không kịp thay quần áo, vớ lấy cái áo khoác rồi đuổi theo. Mẹ xuống dưới lầu chỗ đậu xe, mở cửa xe ngồi vào. Tôi theo sát ngồi vào ghế phụ lái, mẹ liếc tôi một cái, tức giận nói con theo làm gì. Con lo cho mẹ, theo xem sao. Mẹ không nói gì thêm, cũng không lập tức khởi động máy, cứ ngồi ở ghế lái, ngơ ngác nhìn về phía trước. Tôi ngồi bên cạnh, lén lút nhìn mẹ, mái tóc đen nhánh không búi lên mà được chải chuốt rất gọn gàng. Áo sơ mi kẻ sọc xám trắng, chân váy voan màu xám, quần tất siêu mỏng màu da, giày cao gót mũi nhọn màu đen. Một bộ trang phục công sở nhẹ nhàng thanh lịch. Không thể không nói, mẹ là một người phụ nữ cực kỳ chú trọng hình tượng. Dù đang trong cơn thịnh nộ, đùng đùng bỏ đi, cách ăn mặc vẫn rất đoan trang, sạch sẽ. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một cô gái, nói là con gái của ba, người phụ nữ kiêu hãnh như mẹ dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Nếu mẹ mà biết cô gái này đã lên giường với con trai mình, e là sẽ tức đến nổ tung tại chỗ mất. Trò đùa này của ba thật sự là quá lớn rồi. Ông ấy không chỉ hại chính mình mà còn làm liên lụy đến đứa con trai cưng của mình nữa. Tôi cốc vào đầu mình một cái, thầm hạ quyết tâm, chuyện này nhất định không thể để mẹ biết. Mẹ liếc tôi một cái, lạnh giọng hỏi, con làm gì đấy? Tôi làm ra vẻ bình tĩnh, nhíu mày mắng, ba đúng là quá không ra gì, sao ba có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Mẹ lạnh lùng mắng, không được nói tục. Tôi lòng đầy căm phẫn hỏi ngược lại, mẹ không tức giận à? Tức giận thì tức giận, mẹ có thể mắng, chứ con thì không được. Dù sao ông ấy cũng là ba con. Nhưng mà ba con, sao ông ấy có thể như vậy được chứ? Ở bên ngoài sinh con, lại còn giấu mẹ mười mấy năm. Mẹ nói xem, ai chà, thật không biết phải nói ông ấy thế nào nữa. Tôi lại nhảy hai câu, rồi lại cười gượng khuyên nhủ, mẹ cũng đừng quá tức giận, chuyện này à? Chắc là có ẩn tình gì đó, có lẽ có hiểu lầm gì chăng? Con thấy mẹ nên nghe ba con giải thích một chút. Mẹ nghĩ xem, đợt trước mẹ cũng bị người khác hiểu lầm, ba con có chịu nghe mẹ giải thích đâu. Mẹ phải đặt mình vào vị trí của người khác chứ. Giải thích cái gì? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, lúc cô bé đó gọi ba con là ba con có phủ nhận không? Cái đó thì đúng là không có. Nhưng con thấy, mẹ còn chưa hỏi con đâu đấy. Mẹ xoay người lại. Nhìn tôi chằm chằm, cô bé đó, có phải con đã sớm biết rồi không? Con, quen thì có quen, nhưng cũng không là quen biết. Tôi ấp úng nói, mẹ quên rồi à, đợt trước con không phải bị coi là kẻ quấy rối trên xe buýt rồi bị đưa vào đồn công an sao? Con nói con bị người khác hãm hại, mẹ không tin. Chính là cô bé đó đã hãm hại con, vậy sau này con có qua lại với nó không? Không có, tôi kiên quyết phủ nhận. Dù có đánh chết cũng không dám khai ra, tuyệt đối không có. Mẹ híp mắt, nghi ngờ nhìn tôi, sao mẹ cứ cảm thấy con với nó rất thân thiết nhỉ? Trước đây đúng là có gặp qua vài lần, tôi có chút ngượng ngùng, nhưng lập tức giơ tay lên nói, nhưng con đảm bảo, con tuyệt đối không biết nó có quan hệ gì với ba con. Mẹ xoay người lại, thở dài nói, con về đi. Con không về, sao con có thể bỏ mặc mẹ được chứ? Con đã 18 tuổi rồi, không còn là con nít nữa. Là đàn ông rồi. Con có thể chịu trách nhiệm được. Con định chịu trách nhiệm gì? Trách nhiệm chăm sóc mẹ chứ sao? Tôi làm ra vẻ người lớn. Mẹ bây giờ thế này. Để mẹ một mình ra ngoài. Con không yên tâm. Lỡ như mẹ buồn bực trong lòng. Nghĩ quẩn. Bịch. Một tiếng. Nhảy sông tự tử thì biết làm sao. Mẹ nhíu mày. Có con ở trước mặt. Lòng mẹ càng phiền hơn. con có thể yên lặng một chút được không? Con yên lặng, con đảm bảo sẽ yên lặng. Mẹ thở dài, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi khu dân cư. Tôi ngồi bên cạnh, không hỏi mẹ muốn đi đâu, bởi vì tôi biết, ngoài chỗ gì Dung ra, mẹ cũng không còn nơi nào để đi. Nửa đường, mẹ gọi điện cho dì Dung, nói là muốn ở tạm vài ngày, dì Dung nói không thành vấn đề. Xem tình hình này, e là phải ở đó một thời gian rồi. Đến nơi, mở cửa là như ý, cô ấy có lẽ không biết tôi cũng đến cùng, nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc. Dì Dung liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì. Rót một cốc nước ấm, mẹ cùng dì Dung vào phòng ngủ, nói chuyện gì thì không ai biết được. Như ý kéo tôi ngồi xuống ghế sofa phòng khách, vẻ mặt hóng hớt hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ba mẹ anh lại cãi nhau à? Ủa, trước kia cãi nhau không phải là ba anh bỏ nhà đi sao? Sao lần này anh với mẹ anh lại bị đuổi ra ngoài? Chuyện này, biết nói với em thế nào đây? Tôi gãi gãi đầu, đột nhiên ý thức được, mình lén lút bạn gái đi tìm gái gọi, quả thật có chút tệ bạc. Không ngờ gái gọi lại chính là em gái cùng cha khác mẹ của mình, đây, có lẽ, hoặc là, chính là báo ứng chăng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Như ý lại nổi máu tò mò, hai mắt như muốn sáng lên. Anh, có lẽ có thêm một đứa em gái. Hả, ý gì vậy? Như ý nhất thời không hiểu, anh nhận em gái nuôi à? Không phải anh nhận em gái nuôi, là tôi nhất thời không biết nên giải thích với cô ấy thế nào, da đầu sắp gãi đến chảy máu rồi, mới hạ giọng nói, ba anh có lẽ, ở bên ngoài lén lút có con riêng. Hả, như ý kinh ngạc há to miệng, mắt trừng trừng nhìn tôi, hình như có chút không tin. Em còn nhớ hôm xem phim, cô bé cứ bám theo anh không? Nhớ chứ, như ý gật gật đầu, rồi đột nhiên mở to mắt, kêu lên, chính là nó à? Chính là nó. Trời ơi, như ý hai tay che miệng, một lúc lâu sau mới nói, thảo nào nó cứ bám theo anh, hóa ra là có mục đích cả. Đúng vậy, hơn nửa con mắt của nó rất khó lường. Tôi dù có chết cũng không thể để như ý biết mình đã, lên giường, với đứa em gái hoang dã đó. Mẹ và dì Dung nói chuyện hơn 2 tiếng mới từ trong phòng ngủ đi ra. Dì Dung nói với Như Ý, con qua phòng sách ngủ tạm giường nhỏ đi, nhường phòng của con cho dì Huyền Anh ngủ. Dạ, Như Ý ngoan ngoãn gật đầu, rồi liếc nhìn tôi một cái, hỏi, vậy, An Đông ngủ ở đâu à? Con quan tâm nó làm gì? Dì Dung có chút mất kiên nhẫn, rồi quay sang nói với tôi, hôm nay con cứ tạm ngủ ở sofa phòng khách một đêm, ngày mai tan học thì về nhà nhé. Tôi vội hỏi, vậy mẹ con thì sao à? Dì Dung nói, mẹ con đương nhiên là phải ở nhà dì một thời gian rồi. Tôi vội nói, vậy con cũng không về, mẹ con ở đâu, con ở đó. Ôi chao, dì Dung cười khẩy, lớn tướng rồi mà còn không rời được mẹ. Con mỗi ngày đều muốn bú sữa mẹ, hay sao hả? Mẹ liếc dì ấy một cái rồi nói với tôi, con ngày mai về nhà ở đi, ở đây không tiện, đừng làm chậm trễ việc học. Con lo lắng, mẹ ở đâu con ở đó. Dì Dung hừ một tiếng. Nhà dì chỉ có 3 phòng, 3 cái giường, con muốn ngủ phòng nào? Tôi theo bản năng nhìn về phía Như Ý, nhưng lập tức ý thức được không ổn, liền ngồi phịch xuống sofa, con ngủ ở sofa là được rồi, chỗ này rất tốt. Mẹ có chút sốt ruột, thằng bé này, sao lại không nghe lời thế hả? Tôi dứt khoát nằm ườn ra sofa, giờ cho ăn vả, con không đi, nói gì cũng không đi, đây chính là ngôi nhà ấm áp của con. Dì Dung hừ một tiếng, con còn định ăn nhờ ở đậu nhà dì à? Được rồi, con cứ ngủ ở đây đi. Nhưng dì cảnh cáo con nhé, con mà dám không thành thật, dì sẽ không khách sáo với con đâu đấy. Tôi biết dì ấy đang ám chỉ Như Ý, cười nói, từ nhỏ dì có bao giờ khách sáo với con đâu. Nhưng con đảm bảo, con sẽ thành thật, đặc biệt thành thật. Dì Dung đưa cho tôi một cái gối và một cái chăn mỏng, bảo tôi ngủ tạm. Sofa này mềm thì có mềm, nhưng hơi chật. Ngủ quả thật không được thoải mái lắm. Hơn nữa tôi đến vội, cũng không mang theo đồ dùng cá nhân và quần áo ngủ, một đêm ngủ rất khó chịu. Chiều hôm sau tan học, tôi về nhà một chuyến. Ba không có ở nhà, con bé ma nữ cũng không có ở đó. Tôi thu dọn vài thứ rồi quay lại chỗ Như Ý. Mấy ngày tiếp theo, nhờ có sự khuyên giải của dì Dung, tâm trạng mẹ cũng ổn định hơn, chỉ thỉnh thoảng lại đột nhiên ném vỡ đồ đạc trong tay. Dịp Tết Nguyên Đán, Huyền My được nghỉ về nhà. Để không ảnh hưởng đến việc học của nó, chuyện của Mỹ Nga tạm thời được giấu kín, không nói cho nó biết, chỉ nói là bố mẹ cãi nhau, khá là gay gắt, nên ở riêng một thời gian. Ba mẹ bình thường cũng hay giận dỗi, đã thành thói quen rồi, Huyền My cũng không nghi ngờ gì. Nó ngủ chen chúc với Như Ý một đêm ở phòng sách, hôm sau liền trở lại trường. Ngày hôm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tôi cùng Như Ý tan học đi về nhà. Nào ngờ vừa ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc đứng ở bên kia đường, chính là con bé ma nữ Mỹ Na. Nó hiếm khi mặc đồng phục học sinh, nhìn thoáng qua còn không nhận ra. Mấy ngày nay tôi cố tình không nghĩ đến nó, nhưng lúc này vừa nhìn thấy, lòng không khỏi một trận bối rối, quay đầu định đi về. Vừa đi được hai bước, lại nghĩ, tại sao mình phải sợ nó, rõ ràng là nó quyến rũ mình trước mà. Nghĩ vậy, tôi xoay người lại ra cổng trường, lại cẩn thận nghĩ thêm, dù sao cũng đã, lấy đi lần đầu, của người ta, món hời này xem như chiếm được quá lớn rồi. Hơn nữa nó còn là em gái ruột của mình, chuyện này mà để người khác biết, đời tôi coi như xong. Điều quan trọng nhất là, nó nói trong tay nó có video. Với cái bộ dạng, đùa má như thật, lúc đó của tôi, quả thực cực kỳ giống tội phạm cưỡng gian. Nó mà đưa video đó cho công an, tôi thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Tôi quay đầu lại đi, Như Ý có chút mơ hồ, giờ khóc giờ cười hỏi, anh cứ đi đi lại lại thế này. Rốt cuộc làm gì đấy hả? Kéo cầy à? Dù sao cũng không giấu được nữa, tôi đưa tay chỉ sang bên kia đường. Như Ý nhìn theo hướng tay tôi chỉ, thấy Mỹ Na mặc đồng phục học sinh đứng bên lề đường, đang nghiêng cái đầu nhỏ nhìn chúng tôi. Không khỏi sững người, kinh ngạc hỏi, kia, con bé em gái kia của anh, là nó à? Chính là nó, tôi bất đắc dĩ gật đầu. Không phải nó đã nhận ba anh rồi sao, còn tìm anh làm gì nữa? Lòng tôi hoang mang cười, anh làm sao mà biết được? Vậy anh định làm thế nào bây giờ? Đúng vậy, tôi định làm thế nào bây giờ? Tôi mà biết phải làm thế nào thì có đến mức cứ đi đi lại lại loanh quanh thế này không? Tôi thở dài, nếu phiền phức đã tìm đến cửa rồi, thì đành cùng nhau đối mặt thôi. Nói rồi, tôi đưa tay khoác lấy cánh tay cô ấy, định kéo cô ấy vào cuộc. Thầm nghĩ có thêm một người ở đây, con bé điên kia chắc cũng sẽ thu liễm bớt lại một chút. Như Ý không chút suy nghĩ, dùng sức giằng tay ra, nhảy sang một bên, liếc xéo tôi, đây là chuyện nhà các người, liên quan gì đến em? Nó là em gái cùng cha khác mẹ của anh, chứ có phải em gái em đâu. Tôi hít một hơi sâu, hai chúng ta mà kết hôn rồi, nó không phải cũng thành em gái em sao? Mặt Như Ý vênh lên, có kết hôn hay không, còn phải xem xét lại đã. Đây chính là anh nói đây nhé, anh đó là đùa em thôi, sao em còn nhớ dai thế? Chỉ cho phép anh đùa em thôi à, không cho phép em nói đùa lại chắc. Được rồi, anh tự mình qua đó đi, em không muốn gặp nó đâu. Nói rồi, nó xoay người định bỏ đi. Tôi nắm lấy cổ tay nó, cau mày, vẻ mặt sầu não, anh một mình, sợ lắm. Như Ý cười khẩy, một con bé danh ma, chắc còn chưa lớn bằng Huyền Mi đâu. Anh sợ cái gì chứ? Nó không phải là con bé bình thường đâu. Nó, nói thế nào nhỉ? Nó mà giống em thì anh việc gì phải sợ như vậy? Như Ý liếc xéo tôi, lời này của anh có ý gì hả? Tôi vội vàng sửa miệng, ý anh là em đơn thuần. Anh thôi đi, Như Ý hừ một tiếng, đơn thuần chẳng qua là ngốc nghếch, anh tưởng em không biết hả? Sao bây giờ em cũng trở nên lắm lời thế này? Từ ngữ tốt đẹp như vậy, sao vào miệng em lại biến vị thế? Cái này gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, còn không phải là học theo anh à? Được rồi, anh đừng có lằng nhằng với em nữa, người ta đợi anh lâu rồi đấy. Như Ý vừa định đi thì bỗng nhớ ra điều gì đó, xoay người nói với tôi, đúng rồi, chiều nay mẹ em gọi điện cho em, nói là tối nay mẹ trực đêm, không về. Mẹ anh thì có việc xã giao ở công ty, chắc cũng phải tối muộn mới về, bảo hai đứa mình tự lo cơm tối. Lát nữa anh giải quyết xong chuyện rồi thì tự nghĩ cách nhé, em không quan tâm anh nữa đâu. Tôi cười khổ nói, em còn không phải là bạn gái của anh à. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến thì mỗi người một ngả. Bye bye, Như Ý vẫy vẫy tay, ung dung xoay người rời đi. Tôi bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, sớm không bằng muộn. Hơn nữa, nó không phải chỉ là một con bé thôi sao, có gì mà phải sợ. Ổn định lại tinh thần, tôi cố gắng đi tới, hai tay đút túi, đứng trước mặt nó. Làm ra vẻ không chút sợ hãi, mặt không biểu cảm hỏi, em lại đến đây làm gì? Con bé buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, hai tay thu vào trong ống tay áo, chân đi giày thể thao màu trắng, đứng kiểu chân chữ bát, vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Vết thương trên mặt đã đỡ nhiều, nó cười ngọt ngào với tôi, anh ơi, em nhớ anh lắm. Nụ cười của thiếu nữ tựa như hoa, làm người ta như tắm gió xuân. Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười ngọt ngào đó chắc chắn ẩn chứa âm mưu đáng sợ nào đó không muốn người khác biết. Nó thấy tôi không nói gì, liền đưa tay khoác lấy cánh tay tôi, cười nói, anh ơi, em muốn đi xem phim, anh đi cùng em được không? Vừa nhắc đến phim ảnh, tôi lại nhớ đến cảnh tượng nó, tự sướng, cho tôi trong rạp chiếu phim hôm đó, người nóng lên, lòng cũng từng đợt xao xuyến. Tôi dùng sức đẩy nó sang một bên, cau mày nói, em rốt cuộc muốn làm gì hả? Không làm gì cả, Mỹ Na nghiêng cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, em chỉ là muốn rủ anh đi xem một bộ phim thôi, anh không muốn đi sao? Tôi dứt khoát từ chối, anh không muốn đi. Ừm, con bé trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy cùng nhau ăn một bữa cơm tối nhé, em mời. Anh dạo này đang giảm cân, không ăn cơm tối. Vậy thôi, Mỹ Na ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đang lấy làm lạ sao nó lại dễ nói chuyện như vậy thì nó bỗng nói một câu, lúc khác em sẽ gửi video cho mẹ anh. Cứ vậy nhé, em đi trước đây. Đừng đừng đừng, tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó, kéo nó lại, vẻ mặt đau khổ nói, ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm tối. Tốt, Mỹ Na ôm lấy cánh tay tôi, dựa vào người tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi, anh ơi, anh muốn ăn gì? Em quyết định là được rồi, anh sao cũng được. Nói xong. Tôi thở dài một hơi, có cảm giác toàn thân vô lực, kiệt sức. Tôi không biết nó rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có một cái thóp như vậy bị nó nắm trong tay, nửa đời sau của tôi e là sẽ bị nó đùa chết mất. Theo nó đến một quán thịt nướng ở phố bên cạnh, vừa qua Tết nên khách không nhiều lắm, chúng tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nó cởi áo khoác ra, gấp lại gọn gàng rồi đặt lên ghế sofa bên cạnh. Tôi đột nhiên cảm thấy nó như biến thành một người khác, thuần khiết ngoan ngoãn như một thiên thần. Ừm, con bé ác quỷ kia đi đâu rồi nhỉ? Gọi món xong, Mỹ Na đặt hai tay lên bàn ăn, đôi mắt to tròn tĩnh lặng, im lặng nhìn tôi. Tôi bị nó nhìn đến toàn thân khó chịu, hắng giọng một cái, thử hỏi, em, hiện tại đang ở đâu? Chỗ cũ thôi, anh đến rồi mà. Vậy, em với, ba anh nói chuyện thế nào rồi? Tốt lắm ạ. Ồ, tốt lắm à. Một hồi im lặng khó xử trôi qua, tôi lại lên tiếng, hỏi em một câu. Em đừng để ý nhé. Anh cứ hỏi đi, con bé cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng. Em, mẹ em đâu? Mất rồi. Tôi đã sớm đoán được rồi, nhưng nó trả lời dứt khoát như vậy cũng làm tôi có chút bất ngờ. Vậy, em, ba em đâu? Chính là, ba cũ của em ấy. Cũng mất rồi. Giọng nói của nó rất bình tĩnh. Tôi lại không tự chủ được nhìn về phía cổ tay nó, tuy bị ống tay áo che đi, nhưng những vết sẹo kia lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi mơ hồ có thể đoán được những vết sẹo đó từ đâu mà có, lòng trắc ẩn tự nhiên nảy sinh. Muốn an ủi nó một chút, lại cảm thấy có chút giả tạo, đóng vai người tốt, thế nào cũng không mở miệng được. Ồ, vậy à, vậy, mấy năm nay em đều ở cùng bà nội sao? Vâng. Vậy làm sao em biết, tôi sắp xếp lại ngôn từ, rồi hỏi lại, làm sao em biết ba anh là ba ruột của em? Bà nội em nói cho em à, mẹ em để lại cho em một lá thư. Bảo em qua sinh nhật 18 tuổi rồi hãy mở ra. Em không nghe lời mẹ, năm ngoái đã mở ra rồi. Giọng con bé vẫn bình thản. Mẹ em để lại cho em một lá thư à? Mẹ em nói thế nào? Nói, ba cũ của em không phải là ba ruột của em, ba anh mới là ba ruột của em sao? Hình như vậy, trong thư nói như thế. Vậy mẹ em làm sao mà biết được? Con bé cười ngọt ngào, vậy thì anh phải tự mình đến hỏi mẹ em rồi, em cũng không biết. Được rồi, bị nó làm cho cứng họng. Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Tôi một bên đặt thịt lên vỉ nướng, một bên không nhịn được tiếp tục hỏi, em đi tìm ba anh, nói em là con gái ông ấy tin liền à? Mỹ Na ngậm đầu đũa, nói, ban đầu ông ấy cũng không tin, sau này làm hết các xét nghiệm rồi, khoa học chứng minh, em đúng là con gái ruột của ông ấy. Em đã biết hai chúng ta có quan hệ gì, tại sao em còn muốn quyến rũ anh chứ? Con bé nghiêng người về phía trước, mặt mỉm cười, nhỏ giọng nói, là anh cưỡng gian em đấy chứ. Anh, tôi quả thực sắp phát điên rồi, hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, thôi, sau này chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, được không? Chuyện gì cơ, không được nhắc đến à? Tôi vừa định nói chuyện thì mắt cá chân đột nhiên có cảm giác khác thường. Cúi đầu nhìn xuống, con bé điên này lại cởi giày ra rồi. Bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng mang đôi tất thuyền màu xanh nhạt có họa tiết quả đào, vén ống quần lên, nhẹ nhàng cọ vào bắp chân tôi. Em đừng làm vậy nữa được không, em là em gái anh đấy. Đúng lúc tôi đang phản đối thì bàn chân nó đã thuận theo đùi phải tôi, từ từ trèo lên đến bẹn. Bàn chân mũm mĩm lại một lần nữa đặt lên phần đũng quần, ngón chân linh hoạt trêu chọc khiêu khích. Con bé ma nữ vẫn là con bé ma nữ đó, chỉ có điều vẻ ngoài càng thêm mê hoặc người. Tôi hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, khách hàng không nhiều, cũng không có ai chú ý đến. Tôi không dám gạt chân nó ra, sợ nó lại giở trò gì đó. Cứ thế chịu đựng, dương vật rất nhanh đã bị khiêu khích đến cương cứng. Thịt trên vì nướng đã sắp cháy khét, hoàn toàn không có tâm trí ăn uống. Mỹ Na gắp một miếng, đặt vào đĩa của tôi, dịu dàng nói, anh ơi, anh ăn đi. Tôi qua loa đáp một tiếng, nhỏ giọng nói, đừng đùa nữa được không, dù sao anh cũng là anh trai em, là anh ruột của em. Không biết có phải những lời này đã chạm đến nó không, bàn chân nhỏ mang tất thuyền từ trong quần tôi rút ra. Tôi thở phào một cái, trong lòng trăm mối ngổn ngang, miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhạt như nước ốc. Anh ơi, có phải anh ghét em không? Mỹ Na đột nhiên hỏi. Anh không ghét em, tôi vẻ mặt cầu xin nói, anh sợ em. Anh sợ em cái gì chứ? Chẳng lẽ, em làm không thoải mái sao? Mỹ Na dùng tay vòng một vòng, làm động tác tuốt lên tuốt xuống. Tôi sắp phát điên rồi, gần như cầu xin, anh xin em đấy, em đừng đùa anh nữa được không? Anh là anh trai em là em gái anh. Hơn nữa, anh trai em năm nay phải thi tốt nghiệp, đây là chuyện đại sự cả đời, em tha cho anh được không? Có chuyện gì thì cứ đợi thi đại học xong rồi nói sau, được không? Vừa dứt lời, đôi đũa trong tay Mỹ Na rơi xuống đất. Nó cúi người chui xuống gầm bàn nhặt, tôi vừa định nói để nó đó, gọi nhân viên phục vụ lấy đôi khác là được, nào ngờ nó lại vòng qua bàn, chui xuống gầm bàn phía tôi. Tôi giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng thì nó đã kéo khóa quần tôi ra, đẩy quần lót sang một bên, rồi lôi dương vật đang mềm oặt ra. Tôi hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, rồi cúi đầu khẽ quát, em làm gì thế hả? Mỹ Na một tay nâng túi tinh hoàn, một tay nắm lấy dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve mân mê, hai ba cái đã làm nó cương cứng lên. Anh sai rồi, anh sai rồi. Mỹ Na, anh là anh trai em đừng làm vậy nữa được không? Á, ái, đầu dương vật bỗng nhiên tiến vào một cái lỗ nhỏ ấm áp ẩm ướt, đầu lưỡi non mềm khẽ liếm lên đầu dương vật từng chút một. Hai chân tôi duỗi thẳng, đưa tay ấn lên đỉnh đầu nó, định đẩy ra, nào ngờ đầu dương vật lại tê dần, bị nó dùng răng khẽ cắn một cái. Tôi không dám lỗ mãng nữa, đành cởi áo khoác ra, chùm lên đầu nó, mặc cho nó làm bừa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác này thật sự thoải mái đến cực điểm. Nếu nó không phải là em gái tôi thì tốt biết bao. Tôi vừa áy náy, vừa tự trách, lại vừa sung sướng, cứ thế luẩn quẩn mãi. Một lúc sau, hành lang phía sau đột nhiên có tiếng nói chuyện. Tôi vội vàng nghiêng người về phía trước, ngực ép vào thành bàn, cố gắng che đi tình huống dưới gầm bàn. Đúng lúc đó, một phụ nữ trẻ tuổi vừa gọi điện thoại vừa đi ngang qua tôi. Nói cũng thật trùng hợp, khóe mắt cô ấy vô tình liếc xuống dưới, không khỏi sững người. Tôi lúng túng đến cực điểm, gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, giả vờ như không có ai ở bên cạnh. Phụ nữ trẻ tuổi mặt đỏ bừng, vội vàng tránh đi. Tôi đột nhiên cảm thấy cô ấy có chút quen mắt, suy nghĩ kỹ lại, hình như là nữ nhân viên phục vụ ở quán trà sữa hôm đó. Hai lần bị Mỹ Na trêu chọc, cả hai lần đều bị cô ấy nhìn thấy, đây thật là nghiệt duyên mà. Đang lúc suy nghĩ lung tung thì khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm. Tôi nín thở, chuẩn bị ra, thì nó lại nhả dương vật ra khỏi miệng, người lùi lại phía sau rồi chui ra. Tôi bị nó làm cho dở dang, đúng là có chút tức giận, nhưng bây giờ đã hiểu quan hệ của hai chúng tôi, vừa ngượng ngùng không dám nhờ vả, lại không thể ép buộc nó, đành phải cứ thế treo lơ lửng giữa chừng, bực bội muốn chết. Bữa tối quả thật là do con bé mời, rời khỏi nhà hàng, nó còn muốn đi xem phim. Tôi đã bị nó hành hạ quá sức rồi, thật sự không còn chút sức lực nào nữa, đành phải khẩn khoản cầu xin, cuối cùng mới thoát khỏi ma trưởng của nó. Trên đường về, tim tôi đập loạn xạ, một bên nghĩ đến những hành động của Mỹ Na, một bên cân nhắc xem sau khi về nhà nên làm thế nào để Như Ý giúp mình giải tỏa. Thật là vui đến nghẹt thở. Chương 12. Phần 12 chinh phục mẹ sinh khó tính 1 đến 12 nhầm lẫn, ấy, mẹ. Bị Mỹ Na làm cho dở dang, dục hỏa gần như thiêu đốt người. Tôi vội vàng chạy về nhà dì Dung, đến cổng khu dân cư thì đột nhiên nhớ ra, Như Ý mấy hôm trước đã nghiêm khắc cảnh cáo tôi, trong thời gian ở nhà cô ấy, cấm động tay động chân với cô ấy, chuyện, lên giường, thì càng đừng có mơ. Như Ý tuy không có tính khí gì đặc biệt, nhưng tính cách lại vô cùng bướng bỉnh, chuyện đã quyết thì 10 con bò cũng không kéo lại được. Tối nay muốn nhờ cô ấy giúp giải tỏa, e là có chút phiền phức. Đứng ở cổng khu dân cư suy nghĩ một lúc, nhìn thấy cửa hàng tiện lợi bên cạnh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nếu mềm không được, cứng rắn lại càng không xong, vậy không bằng chuốc cho cô ấy say rồi tính. Hai chúng tôi trước kia cũng thường xuyên lén lút bố mẹ uống bia. Cũng may tửu lượng của cô ấy không cao lắm, hai lon bia là đã hơi choáng váng rồi. Lại thêm mẹ đi xã giao, dì Dung thì trực đêm, đây quả thực là cơ hội trời cho. Nghĩ vậy, tôi xoay người vào cửa hàng tiện lợi, định mua mấy lon bia, cộng thêm mấy gói đồ ăn vặt nhắm rượu. Lúc tính tiền thì nhân viên thu ngân đang giao ca, người mới đến là một cô gái trẻ tuổi, mắt hoe hoe đỏ, như vừa mới khóc xong. Tôi đặt mấy lon bia lên quầy. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi lạnh lùng nói, vị thành niên không được phép uống rượu. Tôi nghe vậy sững người, vội vàng nói, tôi 18 tuổi rồi, đã thành niên rồi chứ. Cậu 18 rồi á, cậu trông chỗ nào giống 18 tuổi. Tôi bực mình, nhìn lại mình từ trên xuống dưới một lượt rồi giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại, tôi chỗ nào không giống 18 tuổi. Cậu chỗ nào cũng không giống 18, nữ nhân viên thu ngân như cố tình gây sự với tôi vậy. Không phải chứ. Sao lại, tôi có chiêu chọc gì cô đâu. Tôi đầu óc mơ hồ. Nữ nhân viên thu ngân trung niên vừa mới tan ca vội vàng quay lại, đưa tay kéo kéo góc áo cô gái trẻ, rồi cười nói với tôi, trong tiệm đúng là có quy định, không được bán rượu cho vị thành niên. Cậu có chứng minh thư không? Tôi xòe tay ra, có thì có, nhưng không mang theo. Không sao, cậu bé trông sáng sủa, hoạt bát thế này, vừa nhìn đã biết qua 18 tuổi rồi. Vừa nói. Cô ấy vừa quét mã tính tiền, tôi cảm thấy có chút khó hiểu, tính tiền xong quay đầu liếc nhìn nữ nhân viên thu ngân trẻ tuổi một cái. Cô ấy cúi đầu, vẻ mặt cầu xin, người phụ nữ trung niên bên cạnh mắng, cô thất tình thì thất tình, đừng có mang cảm xúc vào công việc chứ. Lòng tôi chợt hiểu ra, thất tình à, vậy thì đáng thương thật, không nên so đo với cô ấy làm gì. Xách bia đi đến cửa nhà, tôi hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ mặt thiểu não rồi đưa tay gõ cửa. Mở cửa vào nhà, Như Ý thấy tôi vẻ mặt ủ rũ, cười nói, sao vậy? Trông như cà tím bị sương đánh ấy. Ối dào, anh sắp bị nó đùa chết rồi. Tôi ném bia và đồ ăn vặt lên bàn trà, thở dài một hơi rồi uể oải ngồi phịch xuống sofa. Như Ý ngồi xuống bên cạnh tôi, tò mò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó nói gì với anh hết rồi à? Tôi mở một lon bia, nhét vào tay cô ấy. Như Ý chớp mắt, khó hiểu nói, ý gì đây? Tôi uể oải nói, uống rượu với anh đi. Tự dưng uống rượu làm gì? Tôi tự mở cho mình một lon bia, cau mày nói, anh, bí bách quá. Lát nữa còn phải làm bài tập nữa đấy. Uống gì mà uống? Chỉ uống với anh vài ngụm thôi, lòng anh khó chịu quá. Em nói chuyện với anh một lát, được không? Tôi làm ra vẻ bí bách, thực ra là dục hỏa khó tiêu, dương vật trong quần đã nửa mềm nửa cứng, căng phồng lên rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Anh nói đi chứ, Như Ý có chút sốt ruột. Tôi dùng tay kéo lon bia của mình cụng vào lon của cô ấy, vừa uống vừa nói. Như Ý thấy tôi ngửa cổ uống một hơi, do dự một chút rồi cũng đặt lên miệng, nhấp một ngụm. Được rồi, có khởi đầu là tốt rồi. Tôi một bên kể chuyện của Mỹ Na cho cô ấy nghe, một bên liên tục chuốc rượu cô ấy. Đương nhiên, những chuyện con bé ma nữ kia làm với tôi để khơi lửa tôi không thể nào nói cho cô ấy biết được. Lựa lời kể lể. Thêm mắm thêm muối nói chuyện nửa tiếng, về cơ bản cũng làm cô ấy hiểu rõ mọi chuyện. Bia cũng đã uống hết hai lon rưỡi, thấy hai má Như Ý ửng hồng, mắt long lanh sương khói, ánh mắt mê ly, rõ ràng đã có chút ngà ngà say. Tôi thấy thời điểm cũng không còn sớm, liền nhích lại gần cô ấy, lơ đãng khoác tay lên vai cô ấy. Vừa định cúi đầu hôn lên cổ cô ấy thì Như Ý bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, cau mày nói, anh nói nửa ngày rồi mà em vẫn chưa hiểu. Tại sao nó lại cứ bám theo anh thế? Anh làm sao mà biết được, anh mà biết nó muốn làm gì thì còn phải sầu não thế này à? Nói rồi, tôi đưa tay sờ lên ngực cô ấy. Không đúng, Như Ý theo bản năng gạt, bàn tay hư hỏng của tôi sang một bên, quay đầu hỏi, ba anh ở bên ngoài lén lút có con gái riêng, mẹ anh gấp gáp thì em còn có thể hiểu được, chứ anh việc gì phải buồn bực theo làm gì? Ba anh từ bên ngoài mang về một đứa con gái riêng. Với tính khí của mẹ anh thì có thể tha cho ông ấy sao? Đến cuối cùng, không chừng lại tan đàn xẻ nghé, ly hôn mất. Là trưởng nam trong nhà, anh có thể không lo sao? Một bên than thở, một bên cầm lon bia đã uống dở đưa đến miệng cô ấy. Như Ý theo bản năng uống một ngụm, lắc đầu nói, em thấy không có khả năng đâu, anh đừng nhìn mẹ anh tính tình nóng này, nhưng tình cảm của mẹ anh dành cho ba anh sâu đậm lắm. Anh xem, mấy ngày nay ba anh tìm đến bao nhiêu lần, mẹ anh chỉ là không cho ông ấy vào cửa, cũng không nghe ông ấy giải thích, thực ra vẫn là đang giận ông ấy thôi. Nếu mẹ anh thật sự vì chuyện này mà đau lòng, thì dứt khoát nói rõ ràng mọi chuyện rồi tan đàn xẻ nghé, trực tiếp ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn cho xong. Ôi chao, nói cứ như em còn hiểu mẹ anh hơn cả anh ấy nhỉ. Như Ý mặt mày hồng hào, hừ một tiếng, lắc lư người, dương dương tự đắc nói, em dù sao cũng là phụ nữ, tâm tư của phụ nữ, em không hiểu rõ hơn anh chắc. Em mà cũng là phụ nữ à? Tôi cười nhạo, em chỗ nào giống phụ nữ, chỉ là một con bé thôi. Như Ý quay người lại, trừng mắt nhìn tôi hỏi, em chỗ nào không giống phụ nữ? Tôi thầm so sánh cô ấy với mẹ trong đầu, rồi lại so sánh với dì Dung, cái ngực đó, cái chân đó, cái mông đó, không khỏi thở dài một tiếng, mắt hơi liếc đi, lẩm bẩm, em chỗ nào cũng không giống phụ nữ. Như Ý hai tay chống nạnh, gần như áp sát mặt vào tôi, hùng hổ chất vấn, nói, em chỗ nào không giống phụ nữ? Em rốt cuộc chỗ nào không giống phụ nữ? Vậy thì anh phải xem kỹ lại mới được. Tôi nhân cơ hội cúi đầu, vén cổ áo cô ấy ra, nhìn vào trong. Dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, chiếc áo lót nhỏ màu vàng nhạt bao bọc lấy bầu ngực thiếu nữ hơi nhô lên, tràn đầy sức sống và cám dỗ. Như Ý đưa tay cốc vào đầu tôi một cái, vừa định mắng thì tôi thuận thế ôm cô ấy vào lòng, ghé sát vào tai, nịnh nọt cười nói, Như Ý, chúng ta lâu lắm rồi không, ấy ấy. Em xem, nhân lúc trong nhà không có ai, hay là, chúng ta, ấy ấy, một chút đi. Anh đáng ghét, buông tay ra, Như Ý ấn vào gáy tôi. Dùng sức đẩy ra sau, đồng thời cả người ra sức giãy giụa. Nhưng có lẽ vì uống rượu, người cô ấy có chút mềm nhũn, mất hết sức lực, làm sao cũng không thoát ra được, ngược lại còn bị tôi ôm càng chặt hơn. Như Ý ngoan, cho anh, ấy, một chút đi. Anh bí bách khó chịu lắm rồi. Mặt tôi gần như áp sát vào tai cô ấy, thở hổn hển liên tục nói. Như Ý một bên đẩy tôi ra sau, một bên xoay người định chạy, nhưng tôi vẫn không chịu buông tay. Kết quả là cô ấy cả người nằm sấp trên sofa, tôi từ phía sau ôm lấy cô ấy, hai tay luồn qua dưới nách, nắm lấy bầu ngực non nớt của thiếu nữ dùng sức xoa nắn. Dương vật đang cương cứng trong quần, qua lớp quần áo cọ sát vào cặp mông săn chắc kiêu hãnh của cô ấy. Anh đẻ em khó chịu quá, cổ Như Ý đã đỏ bừng, người uốn éo dãy dụa dưới người tôi, ngược lại càng thêm mềm mại, giọng nói cũng từ nũng nịu dần biến thành tiếng thở dốc. Tôi đưa tay định cởi quần mình. Muốn thả dương vật ra. Như Ý không biết là đã động tình hay là đã chấp nhận số phận, nghiêng đầu qua một bên, thở dốc nói với tôi, anh cứ từ từ, đợi lát nữa mẹ anh mà đột nhiên về, anh thì tiêu đời đấy. Tôi ghé sát vào tai cô ấy, ngửi mùi thơm toát ra từ người thiếu nữ, cảm giác đã có chút dục hỏa thiêu đốt, không thể nhịn được nữa. Nhưng cô ấy nói cũng có lý, mẹ có chìa khóa nhà này, lát nữa mà đột nhiên về, thấy tôi đang... sàm sỡ, ở đây thì không đánh chết tôi mới lạ. Vậy em đợi lát nữa phải cho anh, ấy, đấy. Tôi ghé sát vào tai cô ấy, nhỏ giọng nói. Anh cứ buông ra trước đã, rồi nói sau. Như Ý không trả lời thẳng, người ưỡn lên, muốn hất tôi ra nhưng không thành công. Em hứa đi, em mà hứa thì anh sẽ buông ra. Em hứa, Như Ý không tình nguyện nói. Nói là em hứa sẽ cho anh, ấy. Tôi vẫn không yên tâm. Ghé sát vào tai cô ấy nói. Anh thật đáng ghét. Nửa bên mặt Như Ý đã đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu nói. Nói đi, em hứa sẽ cho anh, ấy. Em mà không nói, anh sẽ, ấy, em ngay tại đây đấy. Tôi cảm thấy ngày càng hưng phấn, đã không nhịn được đưa tay định cởi quần cô ấy. Như Ý vội vàng ngăn lại, rồi ngượng ngùng nói, em hứa, hứa, em hứa sẽ cho anh, ấy. Càng nói giọng càng nhỏ. Cuối cùng gần như lý nhí như mũi kêu, mấy như không nghe thấy. Cùng lúc đó, mặt cô ấy dúi vào sofa, chiếc cổ trắng ngần vì ngượng ngùng mà ửng hồng, cả người khẽ run rẩy dưới người tôi. Tôi cố gắng kìm nén ý định, xử lý, cô ấy ngay tại chỗ, rồi bò dậy khỏi người cô ấy. Như Ý cũng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch. Tôi vẫn không yên tâm lắm, nói, em đã hứa rồi đấy nhé, không được nói không giữ lời đâu. Như Ý lườm tôi một cái, anh đúng là đồ lưu manh. Tôi xoa xoa tay, cười hề hề nói, anh mà không lưu manh, em có thích anh như vậy không? Như Ý mắng, anh cứ khoác lác đi. Anh cứ nghèo đi, anh sớm muộn gì cũng phạm lỗi, bị chú công an bắt cho xem. Tôi nghe vậy sững người, đột nhiên nhớ đến con bé ma nữ Mỹ Na, lòng chột dạ không ít, không tránh khỏi lại có một chút áy náy. Anh sao vậy? Như Ý thấy tôi ngẩn người, nghi ngờ hỏi. Tôi vội vàng giải thích, anh đang nghĩ lát nữa chúng ta vào phòng nào đây? Nói thừa, ngoài phòng em ngủ ra thì còn có thể đi đâu được nữa. Như Ý đứng dậy đi về phía phòng sách, đầu óc tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ, đưa tay kéo cô ấy lại, nhìn cô ấy cười hề hề ngô nghê. Như Ý không hiểu gì cả, nhíu mày hỏi, sao thế? Cười bị ổi thế. Anh muốn, tôi ấp úng một hồi mà vẫn không nói ra được, dù sao chuyện lần trước cũng làm tôi quá lúng túng rồi. Như Ý như đoán được ý nghĩ của tôi, mặt đỏ bừng lên, mắng, anh đi chết đi. Đánh chết em cũng không mặc quần áo của mẹ anh đâu. Không phải, chỉ là, một lần nữa thôi, chỉ một lần thôi. Tôi chắp hai tay trước ngực, nịnh nọt cầu xin. Em không mặc, chết cũng không, anh thích đến thì đến, không đến thì thôi. Như Ý nói một câu rồi xoay người vào phòng sách. Thấy cô ấy kiên quyết như vậy, hoàn toàn không có đường lui, tôi đành thất vọng đi theo vào. Tôi cẩn thận khóa cửa lại, rồi xoay người ôm lấy cô ấy, thuận thế ngã xuống chiếc giường nhỏ. Ngực ép lấy bầu ngực hơi nhô lên của cô ấy, miệng áp sát vào đôi môi hồng hào, tham lam hôn lấy. Như Ý ban đầu còn dùng sức đẩy tôi ra, dần dần, hơi thở ngày càng nặng nề, hai tay cũng trở nên vô lực, cuối cùng dứt khoát từ bỏ chống cự, mặc cho tôi tùy ý khinh bạc. Nhịn nửa ngày, thật sự có chút không chịu nổi, tay phải tôi luồn vào trong quần cô ấy, sờ soạng vào bên trong. Bàn tay lướt qua lớp lông mờ u mềm mại, bao trọn lấy vùng kín đã sớm ẩm ướt của thiếu nữ. Ngón cái khẽ ấn vào hạt trân châu như nụ hoa, ngón giữa đẩy hai cánh môi mềm mại ra, tiến vào âm đạo ẩm ướt trơn tuột, lúc thì gảy nhẹ, lúc thì khẽ rung. Tiếng thở dốc mềm mại dồn dập dần biến thành tiếng rên rỉ cao vút bị kìm nén. Như Ý hai tay ấn vào ngực tôi, vẫn còn cố gắng chống cự một cách vô ích. Trêu chọc một lúc, đang lúc tôi định cởi quần tiến vào màn chính, thì Như Ý bỗng nhiên đứng dậy hỏi, anh có mang cái đó, không? Cái nào cơ, tôi có chút nghi hoặc. Cái đó, Như Ý cau mày nói, chính là, biện pháp ấy. À, tôi giật mình, rồi dứt khoát nói, không có. Không có biện pháp thì anh làm gì mà làm? Như Ý có vẻ hơi tức giận. Tôi vội nói, không có mũ thì không có mũ, một lần cũng không sao đâu. Cùng lắm thì lát nữa anh rút ra ngoài. Nói chuyện với anh trước giờ chưa bao giờ có nghĩa lý gì cả. Chúng ta đã nói rồi, không có biện pháp thì không làm. Như Ý chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi. Vậy, làm sao bây giờ? Tôi cau mày, gấp đến mức vò đầu. Em làm sao mà biết được? Là anh không nên, anh tự nghĩ cách đi. Vậy thì anh đi mua nhé. Thế này thì được chưa? Anh nhanh lên nhé, em mệt rồi. Còn nữa, lát nữa mà mẹ anh về thì đừng có mơ mà gặp mặt em một chút nào đâu đấy. Rồi, em cứ yên tâm đừng nóng, anh đi ngay đây. Tôi một bên dỗ dành cô ấy, một bên mặc áo khoác chạy ra ngoài. Nhanh như chớp chạy đến cửa hàng tiện lợi ở cổng khu dân cư, thuận tay cầm một hộp bao cao su. Tính tiền vẫn là cô nhân viên thu ngân trẻ tuổi thất tình kia. Mặc dù trông đã khá hơn lúc trước một chút, ít nhất không còn thấy dấu vết đã khóc, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Cô ấy nhìn hộp bao cao su, rồi lại nhìn tôi một cái. Đột nhiên hỏi, cậu mua cái này làm gì? Tôi bật cười thành tiếng, tôi mua làm gì, còn phải báo cáo với cô à? Nữ nhân viên thu ngân trợn tròn mắt, nghiến răng nói, cậu còn nhỏ tuổi, mua cái này làm gì? Có phải cậu định đi làm hại con gái nhà người ta không? Tôi thầm nghĩ, mấy cô này đúng là bị thất tình đến điên rồi. Tình hình đang gấp gáp, cũng không rảnh đôi co với cô ấy, đành cười nói, tôi với bạn gái tôi, hai đứa yêu nhau tha thiết. Tôi nhổ vào, nữ nhân viên thu ngân thờ hồn hển nói, cái gì mà yêu nhau tha thiết, toàn là lừa đảo. Đàn ông các người đều là đồ tồi. Tôi thấy cô ấy hoàn toàn không nói lý lẽ, tôi dứt khoát cười nói, rồi, cô nói đúng, đám đàn ông thối tha ngoài kia đều là đồ tồi. Tôi mua không phải để dùng, là để thổi bong bóng chơi. Chị ơi, chị mau tính tiền cho tôi được không? Tôi cảm ơn chị. Tôi thay mặt đám đàn ông thối tha kia xin lỗi chị. Không bán, nữ nhân viên thu ngân cất hộp bao cao su đi, đùng đùng nổi giận nhìn tôi. Tôi khẩn khoản cầu xin một hồi lâu, cô ấy vẫn nhất quyết không bán. Nói cũng không được, lại không thể động thủ cướp, thật sự không còn cách nào khác, đành phải đi tìm nhà khác. Nhưng có những lúc, càng gấp thì lại càng không được việc. Đi qua hai con phố, tìm ba cửa hàng tiện lợi mà đều không có bán. Đang lúc tôi gấp đến mức đi vòng vòng thì Như Y nhắn tin đến. Tôi tưởng cô ấy đợi không nổi, thúc giục tôi mau về, vừa nhìn mới biết, hóa ra là mẹ đã về, trò chơi tối nay kết thúc, cô ấy đi ngủ trước. Tôi vỗ trán, thầm nghĩ ông trời đúng là đang trêu ngươi mình mà. Tôi đang định quay về thì vô tình nhìn thấy một cửa hàng bán đồ dùng người lớn tự phục vụ ở góc phố đối diện. Nghĩ nghĩ, trước mắt dù có dùng được hay không thì cũng cứ mua đã rồi tính. Vội vàng quay về, nửa đường Như Ý lại nhắn thêm một tin, nói là mẹ uống không ít, về đến nhà thì gục ngủ trên sofa, sau đó cô ấy đỡ mẹ về phòng, rồi cảnh cáo tôi là cô ấy muốn đi ngủ, nếu tôi dám vào phòng sách thì tự gánh lấy hậu quả. Cuối tin nhắn không quên kèm theo một biểu tượng mặt cười nham hiểm. Cả đi cả về, ước chừng cũng mất hơn nửa tiếng. Cầm chìa khóa Như Ý đưa cho mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không có ai. Cẩn thận đi đến trước cửa phòng mẹ ở, dùng sức vặn thử nắm đấm cửa, đã bị khóa từ bên trong. Lại đi đến trước cửa phòng sách Như Ý ngủ, trong lòng cầu nguyện, nhất định đừng khóa cửa, nhất định đừng khóa cửa. Nắm lấy nắm đấm cửa, nhẹ nhàng xoay một cái, cửa lại mở ra được. Lòng tôi một trận vui như mở cờ. Con bé này tuy miệng thì nói không muốn, chứ thực ra vẫn muốn lắm. Tôi chỉ muốn vào xem cô ấy có thể làm gì được tôi. Trong phòng tối om, đưa tay không thấy được năm ngón. Mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi, trên giường có tiếng ngáy khe khẽ. Tôi sợ làm kinh động đến người đẹp đang ngủ, không dám bật đèn, dựa vào trí nhớ vừa cởi quần áo vừa mò mẫm đi qua. Vì dục vọng dâng trào, dương vật đã sớm cương cứng không ra hình thù gì nữa rồi. Xoay người lên giường, vén chăn lên, đưa tay sờ một cái, chạm phải một đôi chân trần bóng loáng thon thả mịn màng, lòng không khỏi vui mừng. Hầy, con bé này, đến cả quần áo ngủ cũng không mặc, cởi hết chờ mình rồi. Tôi vội vàng đeo bao cao su vào, hai tay sờ lên eo cô ấy, kéo quần lót sang một bên, rồi nâng dương vật tiến đến trước, đầu dương vật áp sát vào âm đạo, khẽ ấn một cái, đẩy cửa mình, đang khép chặt mịn màng ra, nhét toàn bộ đầu dương vật vào trong. Như Ý chỉ khẽ rên lên một tiếng lý nhí, người vặn vẹo uốn éo, nhưng không tỉnh lại. Có lẽ là vì uống rượu, âm đạo lại có chút khác biệt so với bình thường, mềm mại đầy đặn, như mỡ đông vậy, quả thực non nớt quá mức. Mặc dù âm đạo khô khốc, thiếu đi sự bôi trơn của dâm thủy, nhưng chỉ cần hơi dùng sức một chút, đầu dương vật đã trượt vào đến tận cùng, chạm phải một khối thịt mềm mại trơn tuột. Tôi sung sướng thở phào một hơi, người dưới thân lại phát ra một tràng rên rỉ nũng nịu mềm mại yếu ớt. Như lời thủ thì mê người, giống như tiên nhạc, cực kỳ quyến rũ. Nhưng truyền vào tai tôi lại như một tiếng sét đánh giữa trời quang, đầu óc lập tức nổ tung. Giọng nói này tôi quá quen thuộc, nhưng rõ ràng không phải là của Như Ý, mà là của mẹ. Tôi như bị hóa đá trong chốc lát, cứng ngắc quỳ trên giường. Hai chân đẹp của mẹ tách ra hai bên, gác lên đùi tôi. Đầu óc tôi hỗn loạn như một mớ bòng bong, giống như đang mộng du. Nhưng trong lòng vẫn còn chút may mắn. Tôi giỏng tai lên, im lặng lắng nghe động tĩnh trong phòng. Cùng lúc đó, dương vật ở trong âm đạo mềm mại non nớt khẽ giật giật, cảm giác bị siết chặt từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến, bao bọc lấy dương vật thật chặt. Qua lớp bao cao su vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những nếp gấp và sự ấm áp của thành âm đạo. Cảm giác sung sướng như lên trời này, lại còn tuyệt vời hơn cả âm đạo xử nữ của Mỹ Na đến ba phần. Tôi thở hổn hển từng ngụm, tim đập loạn xạ, không dám cử động. Không dám phát ra một chút âm thanh nào, sợ người dưới thân tỉnh giấc. Không biết qua bao lâu, âm đạo hình như đã thích ứng với sự tồn tại của dương vật, tiếng thở dốc ngắn ngủi, tiếng rên rỉ đau đớn lại một lần nữa biến thành tiếng ngáy khe khẽ kéo dài. Ánh mắt dần dần quen với bóng tối trong phòng, tôi dựa vào ánh sáng yếu ớt, nhìn về phía đầu giường. Một gương mặt xinh đẹp kiều diễm tinh xảo nghiêng sang một bên, bị mái tóc xóa tung che đi một nửa. Rõ ràng. Chủ nhân của gương mặt xinh đẹp này tuyệt đối không thể nào là Như Ý. Nhà này chỉ có ba người phụ nữ, lại chưa đi gì dung đang trực đêm, vậy thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Trời ơi, tôi cảm thấy toàn thân trên dưới lông tóc đều dựng đứng, nổi hết cả da gà, bắp chân như bị chuột rút co quắp lại. Tôi lại, lên giường, với chính mẹ mình. Giờ phút này, đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đến mức qua một lúc rất lâu mới nhớ ra phải rút dương vật ra khỏi âm đạo của mẹ. Tôi trấn tĩnh lại một chút, bình tĩnh phân tích tình hình. Chỉ cần không làm kinh động đến mẹ, rút dương vật ra, thì chuyện tối nay coi như trời biết đất biết mình tôi biết, cứ coi như chưa từng xảy ra là được. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu hai hơi, mông hóp lại lùi về phía sau, từ từ rút dương vật ra ngoài. Mặc dù âm đạo mềm mại như mỡ đông, nhưng lại thiếu đi sự bôi trơn của dâm thủy, những thớ thịt ấm áp như dính chặt lấy dương vật, bị kéo giật về phía sau. Cùng lúc đó, hai chân mẹ khẽ run lên, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi đau đớn. Tôi sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng dừng lại. Những thớ thịt trong âm đạo bao bọc lấy dương vật khẽ co bóp, một lúc sau, lại chảy ra một chút dâm thủy dính nhớp. Cũng may mẹ say không nhẹ, bị tôi giày vò như vậy mà hơi thở vẫn đều đặn kéo dài. Rằng co một lúc, tôi lại từ từ rút dương vật ra ngoài. Vì có dâm thủy bôi trơn nên dễ dàng hơn lúc trước rất nhiều. Dương vật từ từ rút ra, mỗi lần rút ra một chút, thành âm đạo lại co giật như bị kích thích, căng thẳng vô cùng. Đến khi đầu dương vật cẩn thận rút ra khỏi âm đạo, tôi mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Quần lót lại bật trở về, che đi vùng mỡ u trắng nõn đầy đặn. Nếu tôi cứ thế nhẹ nhàng đặt chân mẹ xuống, đắp chăn cho mẹ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, thì chuyện dương vật của tôi tiến vào âm đạo của mẹ coi như hoàn toàn chưa từng xảy ra. Hoàn hảo, nhưng mà, trong lúc tôi cực kỳ căng thẳng, dục vọng cũng đạt đến đỉnh điểm chưa từng có. Dương vật cương cứng như sắp nổ tung, khẽ giật từng nhịp, gần như muốn vỡ tung. Tôi vẫn quỳ trên giường, đầu óc nhớ lại cảnh tượng đêm đó mẹ uống rượu bị tôi lén nhìn trộm. Tôi biết mình và mẹ là không thể nào, cho nên đã chôn sâu dục vọng này tận đáy lòng. Nhưng âm đạo trắng mịn không lông trắng trẻo mềm mại lại như khắc sâu vào trong đầu tôi, chưa bao giờ phai nhạt. Đêm nay, trời xui đất khiến thế nào, tôi lại đưa dương vật vào trong âm đạo không lông của mẹ. Đây không phải là chủ ý của tôi, nhưng nó đã thật sự xảy ra rồi. Có lẽ, đây là cơ hội mà ông trời ban cho tôi. Tôi biết bây giờ mình đang nghĩ những điều này là để tìm lý do biện minh cho bản thân, để có thể yên tâm thoải mái đưa dương vật vào lại trong âm đạo của mẹ. Điều này thật sự rất cám dỗ, nhưng mà, đây là sai lầm, đây là loạn luân, đây là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà, hôm đó tôi lén nhìn trộm âm đạo không lông của mẹ, sau đó mẹ cũng không hề hay biết. Hơn nữa, mẹ bây giờ đang say không nhẹ, ngủ rất say. Vừa rồi đưa dương vật vào rồi lại rút ra, mẹ cũng không hề tỉnh lại. Hơn nữa, tôi có đeo bao cao su, tôi chỉ là dùng dương vật đưa bao cao su vào thôi, chứ không trực tiếp đưa dương vật vào âm đạo của mẹ. Tôi cũng không, ấy, âm đạo của mẹ, cái này không phải là loạn luân. Lý do này thật vớ vẩn, nhưng tôi đang cố gắng tự thôi miên mình, cố gắng thuyết phục chính mình. Bởi vì tôi thật sự không nhịn được nữa, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng bỏng, quả thực sắp nổ tung rồi. Một chút, chỉ vào một chút thôi, nhẹ nhàng chỉ vào một chút thôi. Chỉ vào một chút, rồi lập tức ra ngay. Dù sao vừa rồi cũng đã vào rồi, vào thêm một chút nữa cũng không sao. Tôi như bị ác quỷ mê hoặc, không kiểm soát được đưa ngón tay ra, run run rẩy rẩy kéo chiếc quần lót của mẹ sang một bên, mông nhổm lên, nhắm thẳng rồi tiến vào. Âm đạo trắng trẻo của mẹ trơn láng trắng nõn như của nữ đồng, khe âm đạo lõm vào trong. Đầu dương vật vừa áp sát vào đã cảm thấy một lực hút, như một cái miệng nhỏ, hút dương vật vào trong. Tôi sung sướng đến toàn thân mềm nhũn, da đầu một trận tê dại. Khoái cảm về sinh lý, sự căng thẳng kích thích khi vụng trộm. Cùng với cảm giác tội lỗi khi loạn luân thường đạo lý, tất cả đan xen vào nhau, sự hưng phấn khích động làm tôi toàn thân không ngừng run rẩy. Dừng lại một lát, tôi khẽ dùng sức, đầu dương vật đẩy những thớ thịt mềm mại như mỡ đông ra, một lần nữa chạm đến khối thịt mềm mại bên trong, nghĩ thầm, đó chắc hẳn là tử cung của mẹ. 18 năm trước, tôi chính là từ nơi này sinh ra, 18 năm sau, tôi lại một lần nữa trở về nơi này. Tôi chôn sâu dương vật trong âm đạo. Tựa như một đứa trẻ sơ sinh quay trở lại từ cung mẹ vậy. Trong lòng dâng lên một ảo giác yên bình tĩnh lặng, dương vật lại qua lớp bao cao su, thật sự cảm nhận được sự ấm áp như lò sưởi bên trong âm đạo, cùng với khoái cảm khi những thớ thịt trơn tuột mềm mại bao bọc lấy thật chặt. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, thấy gò má mẹ say ngủ, hơi thở đều đặn kéo dài, không có dấu hiệu tỉnh lại, tôi liền nhấc mông lùi về phía sau, rút đầu dương vật ra đến miệng âm đạo. Lòng tôi vô cùng không nỡ, nghĩ thầm. Thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Đầu dương vật lại một lần nữa đẩy những thớ thịt mềm mại ở miệng âm đạo ra, nhẹ nhàng ấn vào, dương vật lại một lần nữa lấp đầy khu vườn hoa. Có thể dễ dàng vào như vậy, không phải là vì âm đạo của mẹ lỏng lẻo, mà thật sự là vì nó non nớt đến cực hạn. Thêm một chút dâm thủy bôi trơn, rồi lại hơi dùng sức một chút là có thể vào đến tận cùng. Loại cảm giác sung sướng này chỉ có thể cảm nhận được ở phụ nữ trưởng thành, như Ý và Mỹ Na, mấy con bé đó không thể nào sánh được. Quả thực quá tuyệt vời. Qua ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ, trong bóng tối lờ mờ có thể thấy được làn da lộ ra ngoài của mẹ trắng nõn mịn màng, cơ thể hiện lên những đường cong trơn láng. Nửa bên khuôn mặt bị mái tóc che đi, hai mắt nhắm nghiền, hai má ửng hồng, đôi môi gợi cảm khẽ hé mở, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên khe khẽ. Vùng mờ u, bạch hổ, trơn láng trắng nõn, vì dương vật cắm vào mà có vẻ càng thêm đầy đặn, khe âm đạo lõm vào trong, dính nhấp ẩm ướt, làm người ta thần thần hồn điên đảo mê mẩn. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nóng ran như bị bỏng. Hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, dù sao cũng đã vào nhiều lần rồi, không bằng thì, làm, một chút đi. Chỉ, một chút thôi. Tôi như bị trúng bùa mê, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc mông lùi lại, đưa đầu dương vật to lớn cắm vào khe âm đạo trắng nõn mịn màng. Người nghiêng nghiêng, tìm một góc độ thoải mái, rồi cong eo thúc mạnh một cái, phụt, một tiếng, dương vật lại một lần nữa ngập sâu vào trong âm đạo như mỡ đông. Những nếp gấp bên trong âm đạo trắng trẻo nhẹ nhàng cọ sát vào thân gầy, vừa non mềm vừa trơn ướt, sung sướng lạ thường. Tôi nâng eo lên, người run rẩy, hơi thở gấp gáp, như muốn lên tiên. Sau khi ổn định lại tâm trạng kích động, tôi bắt đầu nhấp mạnh eo. Chỉ vài nhịp ra vào, âm đạo trắng mịn không lông của mẹ đã, nước, chảy tràn trề, mỗi lần, ra vào, đều có thể nghe thấy tiếng, phì phọp, dâm đãng. Tôi không dám lỗ mãng, chỉ dùng lực rất nhỏ, nhẹ nhàng đưa đẩy. Dù vậy, mỗi lần va chạm, cũng có thể cảm nhận được sự đàn hồi mềm mại của vùng mờ u trắng nõn. Thật sự là quá sung sướng, dù sao cũng đã đến nước này rồi, vậy thì, không bằng cứ, làm, một lúc đi, dù sao cũng chỉ có một lần này thôi, sau này e là không còn cơ hội như vậy nữa. Dù sao cũng có đeo bao cao su, bắn, không vào trong, không là loạn luân thường đạo lý. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy một trận hưng phấn khó tả, đỡ lấy hai chân đẹp của mẹ đang gác trên đùi mình, một trận nhẹ nhàng, ra vào. A. Mẹ vì sự va chạm rất nhỏ của tôi mà phát ra một tiếng rên khe khẽ rõ ràng. Trước ngực, hai bầu ngực vì có áo lót nên không bị dao động tùy tiện. Tôi rất muốn cởi dây áo lót ra, nhưng lại sợ phức tạp, không nhìn thấy được sóng ngực nhấp nhô đó, thật sự có chút đáng tiếc. Sau một hồi, ra vào, tôi lại cảm thấy chưa đủ. Thấy miệng mẹ khẽ hé, vẻ mặt quyến rũ, không khỏi nảy sinh tham lam, nhấc hai chân trơn bóng tròn trịa của mẹ lên, gác lên vai. Dương vật rút ra phần lớn rồi lại nhẹ nhàng cắm vào, giữ nguyên tư thế này nhẹ nhàng, ra vào, mấy chục nhịp. Đang lúc tôi nhắm mắt, một bên, làm, một bên vuốt ve đôi chân non mịn gác trên vai thì mẹ bỗng nhiên nghiêng đầu sang một bên, sợi tóc xóa tung trên mặt, tay phải nắm chặt lấy gối đầu, đôi mày thanh tú trao lại, cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ như vui sướng lại như đau đớn. Tôi sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng dừng, làm, hai tay ôm lấy chân mẹ, mở to mắt. Run run rẩy rẩy nhìn chăm chú vào sự thay đổi trên mặt mẹ. Mẹ xoay người, mơ hồ không rõ nói một tiếng, chồng ơi, nước, tôi như bị sét đánh, ngây người đứng sững tại chỗ, nào dám đáp lời. Chỉ thấy mẹ cứ liên tục vặn vẹo trên giường, miệng phun ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên nói một tiếng, chồng ơi, còn muốn. Xem ra mẹ vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang trong cơn say, cũng không biết mẹ đang mơ thấy gì. Hay là nhầm tôi thành ba? Khó chịu, chồng ơi, khó chịu, thấy đôi mắt đẹp của mẹ nhắm nghiền, mày nhíu chặt, mặt đỏ bừng, đôi môi gợi cảm khẽ hé mở, lúc thì thở khẽ, lúc thì khẽ cắn môi dưới, một vẻ không chịu nổi dày vò, sống dở chết dở, quả thực làm người ta tâm thần mê đắm. Tôi nhìn mẹ chằm chằm, thử lắc lư vòng eo, nhẹ nhàng hoàn thành một lần, ra vào. Mẹ khẽ nâng cằm thon thả lên, hai mắt nhắm nghiền, cắn môi hồng. Phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng. Thấy cảnh đẹp này, lá gan tôi lớn thêm không ít. Tôi đặt hai chân mẹ xuống khỏi vai, người cúi về phía trước, ghé sát vào người mẹ, bắt đầu từng chút nhẹ nhàng đưa đẩy. Mỗi lần cử động, mẹ đều phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào như tiếng nỉ non. Làm, một lúc, mẹ lại chủ động mở hai chân ra, co lên, treo lơ lửng giữa không trung, theo nhịp. Ra vào, của dương vật trong âm đạo mà lắc lư không ngừng. Ái chà, chồng ơi, mẹ khẽ rên rỉ không ngớt. Tôi càng thêm táo bạo, ngồi thẳng người dậy, đưa tay đặt vào giữa hai bắp đùi trắng nõn mịn màng của mẹ, đẩy sang hai bên. Cùng lúc đó, Dương Vật vẫn đang ra vào, không ngừng trong âm đạo. Vì mẹ bình thường có thói quen tập vũ đạo yoga nên cơ thể vô cùng mềm dẻo. Hai chân bị tôi đẩy sang hai bên, lại rất phối hợp dùng sức duỗi thẳng, xoạc thành một đường thẳng. Vậy thì tôi cũng không nhịn được nữa, ấn hai đùi mẹ xuống, bắt đầu, ra vào, rất nhanh. Âm đạo trắng trẻo bị, làm, đến lật ra lật vào, dâm thủy bắn tung tóe. Hừm, ố, hừm, tiếng rên của mẹ uyển chuyển du dương, như tiếng hát khe khẽ của tiên nữ. Hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay nhỏ nhắn trống lên ngực tôi, yếu ớt đẩy ra sau. Tôi như bị ma ám, đã quên mất mình đang ở đâu, điên cuồng thúc mạnh liên tục. Mỗi lần cắm vào, cô bé bạch hổ non mềm, đầu dương vật đều có thể va chạm vào, tử cung, mềm mại, như muốn phá tan, hoa tâm. Không muốn, không cần, chồng ơi, a, chồng ơi không muốn, chua, chồng ơi, a nha, theo nhịp, ra vào. Ngày càng nhanh của tôi, tiếng rên của mẹ càng thêm dồn dập. Cuối cùng lại mày nhíu chặt, cắn chặt môi dưới, nhưng lại không một chút âm thanh, chỉ còn lại một tràng thở dốc ngắn ngủi. Sợi tóc xóa tung trên gương mặt kiều diễm động lòng người, vẻ mặt gợi cảm quyến rũ đó lại càng kích thích dục vọng như dã thú của tôi. Tôi ấn hai chân thon thả trắng nõn đang xoạc thẳng của mẹ xuống, nâng dương vật lên rồi một trận điên cuồng, ra vào, trong âm đạo xinh đẹp cơ thể va chạm vào nhau, phát ra tiếng, bạch bạch. Thanh Thúy. Ố, a, sau một hồi bị kìm nén, mẹ đột nhiên bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn như tiếng khóc vỡ òa. Tiếp đó, thân hình yêu kiều kịch liệt run lên, những thớ thịt trong âm đạo co giật liên hồi, siết chặt lấy dương vật, dâm thủy phun trào, bắn tung tóe khắp nơi. Tôi không thể kìm nén được nữa, dùng sức thúc mạnh một cái, qua lớp bao cao su, đầu dương vật áp sát vào, tử cung, mềm mại, tinh dịch phun ra ngoài. Chương 13. Phần 13 chinh phục mẹ sinh khó tính 2, một hưởng thụ âm đạo của mẹ. Tôi thở hổn hển từng ngụm, mặc dù đã, ra, rồi nhưng dương vật vẫn cương cứng như sắt. Cơn kích tình qua đi, nỗi sợ hãi dần ập đến, cảm giác như đang ở trong một khoảng không hư vô, toàn thân nóng ran, đầu óc trống rỗng. Mặc dù có đeo bao cao su, nhưng vừa rồi, ra vào, thô bạo như vậy, cho dù mẹ có say đến mức không biết gì, cũng không thể nào không có chút cảm giác nào. Nếu ngày mai mẹ nhận ra điều gì khác thường, trong phòng này chỉ có một mình tôi là đàn ông, vụ án này căn bản không cần điều tra cũng tự phá được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi chết chắc rồi. Tôi buông lỏng hai tay đang đặt trên đùi mẹ, đôi chân thon dài đang xoạc thẳng từ từ khép lại, áp sát vào hông tôi, co quắp đặt trên giường. Cả người mẹ như mềm nhũn ra, mái tóc rối xóa xuống che đi gương mặt kiều diễm, lông mày nhíu chặt, tay phải nắm chặt lấy mép gối, đôi môi hồng hé mở. Thở dốc liên tục. Trong bóng tối, lờ mờ có thể thấy được vùng mu trắng nõn đầy đặn, khe âm đạo chỉ hé ra một lỗ tròn nhỏ xíu, trông như chỉ có thể nhét vừa một ngón tay. Lỗ nhỏ, khít khao như vậy, vừa rồi bị dương vật thô cứng của tôi mạnh mẽ đẩy vào, không thể nào không có cảm giác được. Nếu mẹ ngày mai tỉnh lại, hỏi đến chuyện này, tôi, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi chết chắc rồi. Tôi quỳ gối giữa hai chân mẹ, không ngừng cúi đầu. Dương vật trong quần vẫn còn cương cứng, ngóc đầu lên cao, gần như áp sát vào bụng. Mặc dù đã, ra, một lần, nhưng dục vọng vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, cảm giác khô nóng đó ngược lại còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Tôi đưa tay kéo bao cao su đã dùng xuống, phát ra tiếng, bộp một cái rõ to. Chút tinh dịch còn sót lại suýt nữa thì văng đầy giường. Đầu dương vật to lớn vẫn còn đỏ au, dính một chút tinh dịch trắng đục. Tôi vô thức dùng ống tay áo lau qua, lòng bất an. Đang nghĩ xem nên đối phó với cơn bão sắp tới như thế nào. Chết không thừa nhận, đúng, chết cũng không thừa nhận, dù sao tôi cũng không, bắn, vào trong, chỉ cần không thừa nhận là được. Mẹ cũng không có bằng chứng, âm đạo của mẹ đau thì liên quan gì đến tôi chứ? Đúng không, đúng, cứ sống chết không thừa nhận, tôi cũng không biết biện pháp này có thành công không, nhưng đây đã là cách duy nhất trong tình thế không còn cách nào khác. Hơi thở của mẹ dần dần ổn định lại. Bàn tay nắm chặt gối cũng đã buông lỏng. Hai chân thon dài gợi cảm duỗi thẳng về phía trước, chiếc quần lót ren màu đen lại bật trở về vị trí cũ, hoàn toàn che đi âm đạo trắng mịn không lông của mẹ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng bất an, tà tâm lại trỗi dậy, dù sao cũng đã định bụng sống chết không nhận tội, vậy thì vào một lần cũng là vào hai lần cũng là vào, dứt khoát làm thêm một lần nữa vậy. Không được, tuyệt đối không được. Lần đầu tiên còn có thể nói là không biết chuyện, bây giờ mà còn cắm vào nữa thì là biết sai mà vẫn cố tình phạm lỗi, là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà, cảm giác đê mê xương cốt đó thật sự quá tuyệt vời, bất luận là về sinh lý hay tâm lý, cái cảm giác đó như ý thậm chí cả con bé ma nữ Mỹ Na cũng không thể nào mang lại cho tôi được. Cơ hội như vậy sau này chắc chắn sẽ không còn nữa. Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi là được rồi. Chỉ cần một lần nữa thôi, sau này sẽ không bao giờ có bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào với mẹ nữa. Không không không, thật sự không thể phạm sai lầm nữa. Lần đầu tiên còn có thể nói là vô ý phạm lỗi, lần này mà còn cắm vào nữa thì thật sự là trời đất khó dung. Nhưng mà, sai lầm đã phạm phải rồi, vào một lần với vào 70-80 lần thì có khác gì nhau đâu. Dù sao qua đêm nay, cho dù không bị mẹ chém chết thì sau này cũng không còn cơ hội như vậy nữa. Tôi tự thuyết phục mình trong đầu, tay đã mở một chiếc bao cao su mới, đeo vào dương vật đang cương cứng. Tiếp đó, hai chân quỳ dịch chuyển về phía trước, ngón tay vẫn run rẩy, lại quen đường cũ đẩy chiếc quần lót màu đen sang một bên. Eo cong về phía trước, đầu dương vật lại một lần nữa áp sát vào âm đạo, đẩy những cánh môi mềm mại non nớt ra, trong lòng không ngừng tự nhủ, một lần. Chỉ một lần thôi. Cuối cùng cắn răng một cái, thúc mạnh một cú. Người mẹ khẽ run lên, hai chân thon dài như bị co giật khẽ run rẩy, cổ họng phát ra một tiếng, khe khẽ. Dương vật lại một lần nữa lấp đầy âm đạo không lông của mẹ. Tôi không nhịn được rên lên một tiếng, nhắm mắt lại, cảm nhận khoái cảm khi những thớ thịt trong âm đạo siết chặt lấy dương vật. Mặc dù vẫn cách một lớp bao, nhưng sự ấm áp trơn ướt bên trong âm đạo vẫn cảm nhận được rõ ràng. Cảm giác mềm mại tê dại đó lập tức truyền khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Cứng đờ một lúc, tôi bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, đồng thời đôi mắt híp lại, cúi đầu nhìn xuống. Mặc dù trong phòng không bật đèn, tối om như mực, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy vùng mỡ u đầy đặn, trắng nõn, lại mịn màng, không một sợi lông. Khe âm đạo khép chặt, môi mật lõm vào trong, tựa như của thiếu nữ. Chỉ thấy dương vật to khỏe đang ra vào trên ngọn đồi thịt trắng nõn. Cũng giống như lần trước. Bên trong âm đạo tiết ra không ít dâm thủy trơn trượt. Mỗi lần thúc vào, cô bé bánh bao trắng, lại lõm vào trong, lúc rút ra lại kéo theo một chút thịt mềm hồng hào. Hình ảnh này thật sự đẹp đẽ mê người không lời nào tả xiết. Thân hình yêu kiều gợi cảm của mẹ rung động theo nhịp, ra vào, của tôi, đôi môi hồng lại hé mở, phát ra từng tràng hơi thở gấp gáp khe khẽ. Nghe vào tai, làm lòng người không khỏi ngứa ngáy khó chịu, dục hỏa càng thêm mãnh liệt. So với những tiếng rên rỉ dâm đãng của mấy cô gái trong video, tiếng rên của mẹ hay hơn 100.000 lần, so với bất kỳ loại thuốc kích dục nào trên đời cũng càng thêm khơi gợi ham muốn. Đây đã là lần thứ hai tôi làm âm đạo của mẹ rồi. Lúc này cảm giác căng thẳng sợ hãi đã vơi đi đôi chút, nhưng cảm giác tội lỗi lại càng thêm mãnh liệt. Toàn thân khô nóng khó chịu, đầu óc nóng ran một mảng. Dương vật đang cương cứng như sắt kẹt cứng trong, lỗ nhỏ, khít khao trắng mịn. Bị những thớ thịt trơn mềm bao bọc chặt chẽ. Mỗi lần đầu dương vật thúc vào chỗ sâu nhất đều có thể chạm phải một khối thịt mềm mại trơn tuột, như thể có một cái miệng nhỏ ở đầu trước, lờ đãng mút lấy đầu dương vật, đó chính là tử cung của mẹ. Tôi quỳ gối giữa hai chân mẹ, nâng dương vật lên, làm âm đạo của mẹ, miệng há ra thở hổn hển từng ngụm. Biên độ động tác càng lúc càng lớn, khoái cảm tê dại đã chiếm lấy tâm trí tôi. Quên mất nếu mẹ tỉnh lại phát hiện điều bất thường thì tình cảnh của tôi sẽ nguy hiểm đến mức nào, thậm chí quên mất cả cảm giác tội lỗi khi loạn luân thường đạo lý, chỉ muốn dương vật cứ thế ra vào trong âm đạo trắng mịn không lông của mẹ. A, mẹ miệng phát ra từng tràng thở dốc rên rỉ, mái tóc rối xóa trên gương mặt kiều diễm quyến rũ khẽ lay động. Mẹ hai mắt nhắm nghiền, lông mày hơi thả lỏng, hai tay lại một lần nữa nắm chặt lấy ga giường, không rõ là đau đớn hay sung sướng. Nhưng hai chân thon dài lại không tự chủ được co lên, cặp mông tròn trịa đầy đặn vô thức phối hợp theo nhịp, ra vào, của dương vật. Phát hiện này làm tôi kinh ngạc vui sướng vô cùng. Người nghiêng về phía trước, hai tay chống lên hai bên ngực mẹ, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của mẹ, chuyển động càng lúc càng nhanh. Tôi nhìn bầu ngực được áo lót bao bọc, có chút ngứa ngáy khó chịu. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định, nuốt nước bọt một cái, tạm thời dừng, làm, lại, hai tay cẩn thận luồn ra sau lưng mẹ. Mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng cũng cởi được móc áo lót. Vì mẹ uống rượu nên người mềm như không có xương. Hai cánh tay mịn màng mặc cho tôi mân mê cởi áo lót ra, bầu ngực căng tròn đầy đặn hiện ra trước mắt tôi. Dưới ánh sáng yếu ớt, bầu ngực mẹ quả thực mềm mại đến cực điểm. Dù đang nằm thẳng trên giường, da thịt vẫn tràn ra bốn phía, nặng trĩu rủ xuống, nhưng vẫn giữ được vẻ căng tròn đầy đặn, trắng nõn như trái dưa. Chính giữa là hai hạt, anh đào, nhỏ nhắn, đã cương cứng dựng đứng. Quầng vú chỉ bằng đồng xu, màu sắc có hơi sẫm hơn so với thiếu nữ, nhưng cũng hồng hào óng ánh, mềm mại đáng yêu. Tôi đưa hai tay ra, run run rẩy rẩy đặt lên ngực mẹ, chỉ cảm thấy chạm vào mềm mại mịn màng, tinh tế như mỡ đông. Khẽ xoa nắn, da thịt tràn ra kẽ tay, một tay cũng không thể nào nắm trọn được. Tôi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liên tục nuốt nước bọt. Hai tay tùy ý vuốt ve bầu ngực mẹ, một bên tưởng tượng cảnh tượng hồi nhỏ nằm trong lòng mẹ bú sữa, một bên không ngừng tự nhủ, quá đáng rồi, còn tiếp tục hồ đồ như vậy nữa thì mẹ sẽ tỉnh mất. Vuốt ve mân mê một lúc, tôi lưu luyến buông hai tay ra, vịn lấy vòng eo thon thả, lắc lư dương vật, trong âm đạo không lông mịn màng trơn tuột, từ từ đưa đẩy. Hai bầu ngực trắng nõn như ẩn như hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh, theo nhịp va chạm khẽ lắc lư. Thấy cảnh đẹp này, tôi càng thêm không chịu nổi. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Dương vật trong âm đạo ra vào ngày càng nhanh, lực đạo cũng ngày càng mạnh. Hai bầu ngực căng tròn như trái dưa nhấp nhô lên xuống, tạo thành từng đợt sóng sữa trắng nõn. Ô ô, anh, a, tiếng rên rỉ thở dốc của mẹ ngày càng ngọt ngào, hai chân thon dài tinh tế khẽ kẹp lấy mông tôi. Âm đạo trắng trẻo bị cắm, đến mức nước chảy lênh láng, những thớ thịt bên trong co giật không ngừng. Không muốn, a, nhẹ, anh, khó chịu, mẹ hai tay lại bắt đầu vơ loạn lấy ga giường. Đôi môi hồng hé mở, thân trên ưỡn lên, làn da trắng nõn mịn màng dịn một lớp mồ hôi mỏng, tiếng rên rỉ thở dốc hòa thành một mảnh, dần dần có chút nức nở. Tôi cũng không vội kết thúc, nhưng cảm giác tuyệt diệu này thật sự quá mãnh liệt. Mặc dù cách một lớp bao cao su, độ nhạy cảm đã giảm đi rất nhiều, nhưng sau một hồi, ra vào, ham muốn, ra, vẫn rất mãnh liệt. Tôi một bên dùng tay xoa nắn bầu ngực của mẹ, một bên điên cuồng, ra vào, âm đạo trắng trẻo trắng nõn đầy đặn. Sau một trận tấn công mãnh liệt, mẹ khẽ rên lên một tiếng nũng nịu, thân hình yêu kiều co giật như bị điện giật, tôi cũng gầm nhẹ một tiếng, qua lớp bao cao su, bắn, ra dòng tinh dịch nóng hổi. Môi mẹ khẽ hé, hơi thở dồn dập, làn da trắng nõn lửng hồng, vì mồ hôi mà trở nên trơn ướt dính nhớp, lại tràn ngập mùi hương nội tiết tố và dục vọng. Sau lần, ra, thứ hai, dương vật cuối cùng cũng mềm xuống. Cơn kích tình rút đi, nỗi sợ hãi lại một lần nữa ập đến. Nhìn mẹ mặt mày ửng hồng, tôi như cảm nhận được thời khắc sinh mệnh của mình đang đếm ngược, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi, tay chân mềm nhũn, lại có cảm giác mệt lả, ngây người một lúc, run run rẩy rẩy tháo chiếc bao cao su trên dương vật xuống, rồi xoay người xuống giường, cẩn thận lau người cho mẹ. Mặc dù cách một lớp bao, không, bắn, vào trong, nhưng dương vật cương cứng như một cây gậy, ra vào trong âm đạo khít khao, làm dâm thủy tràn đầy bị khuấy tung lên thành bọt. Nhìn quanh một lượt, tôi tìm thấy khăn giấy ướt trên bàn học, đẩy chiếc quần lót ren màu đen sang một bên, nhẹ nhàng lau âm đạo trắng trẻo mũm mĩm. Chạm vào đầu ngón tay, cảm giác mềm mại, nhớp nháp, non nớt như đậu phụ. Lau xong âm đạo, tôi định mặc lại áo lót cho mẹ, nhưng lúc này mẹ mềm như không có xương, làm sao mặc cũng không vào được, cuối cùng dứt khoát ném sang một bên, coi như là mẹ tự cởi ra, dù sao mẹ cũng say rồi, không biết gì cả. Mẹ thật sự không biết gì sao? Tôi không chắc, dù sao lúc rời khỏi phòng, bắp chân tôi run đến mức đứng không vững. Tôi trước tiên đến trước cửa phòng ngủ của Như Ý, áp tai vào cửa lắng nghe một lúc lâu, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, chắc là Như Ý thật sự ngủ rồi. Lúc này tôi mới quay lại sofa phòng khách, ngã vật xuống. Nằm trên sofa trằn trọc, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt tức giận của mẹ, vừa chột dạ vừa sợ hãi, da đầu từng cơn tê dại, tay chân lạnh ngắt. Người cứ vã mồ hôi. Cảm giác này trước kia cũng từng có, hồi còn nhỏ lén lấy tiền của ba đi chơi nét, lúc chơi thì sướng không chịu nổi, trên đường về nhà thì sợ hãi vô cùng. Nhưng lúc đó dù sao còn nhỏ, cho dù bị phát hiện thì cũng chỉ là một trận đòn thôi. Tình huống tối nay lại khác, nếu để mẹ biết, e là mẹ sẽ chém chết tôi mất. Mặc dù sợ muốn chết, nhưng cùng lúc đó, lại không ngừng nhớ lại cảm giác khi ở trong cơ thể mẹ. Qua lớp bao cao su mà đã sung sướng đến mức sắp lên tiên, nếu tháo bao ra cắm vào, thì sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ? Là cảm giác gì nhỉ? Một bên là sợ hãi, một bên lại là dục vọng không ngừng dâng lên. Rằng co hơn 2 tiếng đồng hồ, chẳng những không ngủ được mà người lại càng ngày càng tỉnh táo, dương vật trong quần lại một lần nữa ngóc đầu dậy, cương cứng. Thử một chút đi, như có ma quỷ thì thầm bên tai. Do dự một lúc rất lâu, cuối cùng không chịu nổi cám dỗ, tôi đứng dậy đi về phía phòng sách. Nhưng vừa định đưa tay đẩy cửa phòng ra, lại nghĩ làm vậy thật sự là quá đáng. Bên trong dù sao cũng là mẹ mình, lần đầu là do trời xui đất khiến, tình ngay lý gian, lần thứ hai là khó kìm lòng nổi, nhưng dù sao cũng có đeo bao cao su. Muốn thêm một lần nữa thì quá không thể chấp nhận được. Có lần một lần hai, không thể có lần ba lần bốn được. Đứng trước cửa hồi lâu, tôi xoay người lại nằm xuống sofa. Hai tay ôm ngực, muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng cứ chằn chọc mãi không ngủ được, hạ thân nóng ran, dương vật ngày càng cương cứng. Chỉ cắm vào một chút thử xem sao, dù sao cũng đã từng cắm vào rồi. Mặc dù cách một lớp bao cao su, nhưng cắm vào chính là cắm vào rồi, loạn luân thường đạo lý đã trở thành sự thật, không thể nào thay đổi được. Chỉ cắm vào một chút thôi, chỉ cắm vào một chút thôi, qua đêm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi ma xui quỷ khiến lại một lần nữa đứng dậy đi đến trước cửa phòng sách. Nắm lấy nắm đấm cửa do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không hạ được quyết tâm. Xoay người định đi về. Lại cảm thấy bỏ lỡ cơ hội này thật sự rất đáng tiếc, có lẽ sẽ trở thành nỗi hối tiếc cả đời. Nghĩ vậy, tôi lại xoay người trở lại trước cửa, do dự một lúc rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, mở cửa phòng ra. Trong phòng sách vẫn tối om như mực, ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng mẹ trên giường. Cẩn thận mò mẫm đi qua, tôi đưa tay dò vào trong chăn, chạm phải đôi chân trần bóng loáng mịn màng. Tim tôi đập thình thịch. Lòng bàn tay đầy mồ hôi. Rằng co một lúc, tôi thuận theo đôi chân thon dài của mẹ đi lên, đến vùng kín gợi cảm mê người. Tôi nuốt nước bọt một cái, thầm thề trong lòng, chỉ cắm vào một chút thôi, chỉ vào trải nghiệm cảm giác không có bao một chút thôi, rồi lập tức rút ra. Tôi cởi quần ngủ, xoay người lên giường, vén chăn lên, cẩn thận tách hai chân mẹ ra, rồi quen đường cũ đẩy chiếc quần lót ren màu đen sang một bên, lại một lần nữa nhìn thấy âm đạo trắng trẻo trắng nõn. Vì đã cách mấy tiếng đồng hồ rồi, dâm thủy trong âm đạo đã sớm khô cạn, thiếu đi sự bôi trơn, chắc chắn sẽ làm đau mẹ. Một bên nghĩ, một bên như bị ma ám, đưa đầu đến giữa hai chân mẹ, lè lưỡi ra, ở miệng âm đạo trắng nõn khép chặt, nhẹ nhàng liếm một cái. Chỉ một lần đó thôi, đầu lưỡi tôi đã tê dại. Hơi thở nóng rực phả vào vùng mờ u, bạch hổ trơn láng đầy đặn. Tôi đưa dài đầu lưỡi ra, như một con chó nhỏ. Từng chút liếm âm đạo trắng trẻo của mẹ. Người mẹ khẽ vặn vẹo, phát ra tiếng rên khe khẽ như mê sảng. Dưới sự cố gắng không ngừng của tôi, cuối cùng vùng mờ u đầy đặn cũng được liếm cho ướt át dính nhấp, không chịu nổi. Cảm thấy cũng không còn sớm nữa, tôi bò dậy, đưa tay đỡ lấy dương vật đang cương cứng như sắt, ngóc đầu lên trời, ngón cái chặn lấy đầu dương vật, áp sát vào khe âm đạo béo mập khép chặt, dùng sức đẩy về phía trước. Đầu dương vật lập tức ngập vào trong âm đạo mềm mại như mỡ đông. Không còn lớp bao cao su ngăn cách, cảm giác da thịt kề da thịt thật sự quá tuyệt vời. Miệng âm đạo non mềm, như một cái miệng nhỏ, bao bọc lấy đầu dương vật to lớn, không ngừng mút vào trong. Dừng lại một lát, tôi hít một hơi thật sâu, đẩy âm đạo trắng trẻo béo mập ra, đâm thẳng đến tận cùng, làm, lỗ nhỏ, trơn mềm khít khao căng phồng lên một cách lạ thường. Vào rồi, không có bao cao su ngăn cách. Tôi đã cắm vào rồi. Người mẹ co giật như bị điện giật, cổ họng phát ra một tiếng kêu đau. Âm đạo bao bọc lấy dương vật, theo bản năng dùng sức siết chặt. Cũng không biết có phải vừa rồi bị tôi liếm đến có cảm giác không, bên trong âm đạo lại tiết ra một lớp dâm thủy dính nhớp, bao bọc lấy dương vật một lớp dày. Đầu dương vật thật sự chạm vào, tử cung, vô cùng màu mỡ, cảm nhận được những thớ thịt mềm mại hút lấy, toàn bộ dương vật bị những thớ thịt mềm mại bao bọc chặt chẽ. Cảm giác sung sướng đó, đơn giản là không một ngôn từ nào có thể diễn tả được, linh hồn nhỏ bé của tôi như muốn bay lên. Mẹ vặn vẹo người, miệng phát ra tiếng rên rỉ lầm rầm. Tôi ổn định lại trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nín thở, từ từ rút dương vật ra đến miệng âm đạo. Trong lòng nghĩ, dù sao một lần cắm vào cũng là cắm vào, hai lần vào cũng là vào, lát nữa, bắn, ra ngoài là được. Nghĩ xong, tôi uốn eo một cái. Đầu dương vật lại một lần nữa chạm đến tận cùng, tử cung, rồi nâng dương vật lên, trong âm đạo, từ từ ra vào vài nhịp. Tử cung của mẹ thật sự quá non mềm, mịn màng, mỗi lần chạm vào đều như lún sâu vào trong lớp thịt mềm mại đến nửa phần, bao bọc lấy đầu dương vật một trận co bóp mút lấy, làm xương cốt tôi như muốn tan ra. A, ưm, theo nhịp cử động ngày càng nhanh của tôi, tiếng thở dốc của mẹ cũng ngày càng gấp gáp, dâm thủy trong âm đạo cũng ngày càng nhiều, hai bầu ngực trước ngực lại một lần nữa nhấp nhô tạo thành những con sóng sữa trắng ngần. Không được, không được, cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Đôi chân thon dài của mẹ từ từ mở ra hai bên. Tôi không nhịn được mò lấy chân đẹp, gác lên vai, người dùng sức ấn xuống, làm mông mẹ cong lên, như một cái máy đóng cọc, từng chút dùng sức thúc mạnh. Trong giấc mơ, mẹ hình như rất không thoải mái, tiếng rên rỉ đứt quãng, như bị ép ra từ cổ họng. Đôi chân nhỏ trắng nõn mịn màng gác trên vai, theo nhịp, ra vào, mà lắc lư từng chút một, ngón chân dùng sức co quắp lại, như đang cố gắng chịu đựng. Tôi đã có chút nóng đầu, quên hết tất cả rồi, nâng dương vật lên, từ trên cao xuống dưới, liên tục thúc mạnh, trực đảo, tử cung, làm âm đạo trắng mịn không lông bị cắm vào kêu, bộp bộp bộp bộp. Nếu sau này mẹ là vợ của tôi, ngày ngày cho tôi, làm thật là sung sướng biết bao. Cho dù có phải giảm thọ sống ít đi mấy chục năm, tôi cũng cam lòng. Vì tư thế này, mỗi lần vào đến tận cùng, đầu dương vật đều có thể chạm mạnh vào, tử cung, mềm mại. Thỉnh thoảng tôi còn dừng lại, lắc lư mông, dùng đầu dương vật cọ sát, tử cung, một hồi. Mỗi lần như vậy, mẹ đều phát ra một tiếng rên rỉ nũng nịu kéo dài, đưa chiếc cổ trắng ngần ra sau, mặt nhỏ dùng sức ngửa lên. Vẻ mặt không chịu nổi đó của mẹ càng làm tôi thêm cuồng loạn. Những thớ thịt mềm mại trong âm đạo, theo nhịp, ra vào, của tôi mà co bóp theo tiết tấu, như vô số bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, bao bọc lấy dương vật khuấy đảo, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể. Đang lúc tôi sung sướng đến sắp lên tiên thì đôi mắt nhắm nghiền của mẹ bỗng hé ra một khe hẹp, thở dốc nói, chồng ơi, a, chồng ơi, dừng, đừng cử động, a, đừng cử động, tôi không biết chắc mẹ đã tỉnh hay vẫn còn đang mơ, nhưng chỉ một lần này thôi, cũng đủ làm tôi sợ đến ba hồn bảy vía bay mất. Dương vật vẫn nằm im trong âm đạo, một cử động cũng không dám. Mẹ cau mày, mắt say lờ đờ mê ly nhìn tôi, môi hồng khẽ mở, thở dốc liên tục. Ai, tiểu, An Đông, a, xong đời rồi, chết chắc rồi, tôi sợ đến mức người giật bắn một cái, rồi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, miệng kêu lên, như ý ngoan. Sau đó ghé sát vào người mẹ, điên cuồng đưa đẩy. A, đừng, mẹ bị tôi, làm, đến thở dốc không ngừng, không nói nên lời. Thân hình yêu kiều gợi cảm không ngừng run rẩy, hai tay lại ôm lấy vai tôi. Những thớ thịt trong âm đạo siết chặt lấy dương vật, bị kéo ra kéo vào, co giật từng cơn. Căng thẳng, sợ hãi, kích thích, sung sướng, sau một hồi lắc lư, đầu dương vật dùng sức chạm vào, tử cung, mềm mại, tinh dịch nóng hổi phun ra ngoài. Tôi nằm sấp trên người mẹ, bên tai truyền đến tiếng thở dốc. Tôi không dám ngước mắt nhìn mẹ, cũng không dám chắc mẹ đã tỉnh hay chưa. Nhưng tôi lại, bắn, tinh dịch vào trong, âm đạo, của mẹ. Chuyện này dù có che giấu thế nào cũng không giấu được. Tôi chết chắc rồi, rằng có một lúc lâu, tôi cẩn thận rút dương vật ra khỏi người mẹ. Mắt mẹ hơi hé mở, miệng không ngừng thở dốc, cũng không biết đã tỉnh táo hay chưa. Tôi ngây người nhìn mẹ, một lúc lâu sau, mẹ bỗng nhiên nghiêng người, úp mặt vào hai cánh tay, ẩn hiện tiếng thở dốc nặng nề. Đầu óc tôi, ong, một tiếng, lần này thật sự là xong đời rồi. Tôi như rơi vào vực sâu băng tuyết. Cũng không kịp lau người cho mẹ, xoay người xuống giường, loạng choạng đi ra phòng khách, vơ vội quần áo mặc vào rồi như chạy trốn ra khỏi nhà. Tôi như một bóng ma lang thang, vô định đi trên những con phố không người. Không dám tưởng tượng, mẹ sau khi tỉnh lại sẽ tức giận đến mức nào, cũng không biết sau này nên đối mặt với mẹ ra sao. Tôi nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi, thậm chí nghĩ đến tự sát, nhưng lại cảm thấy, trốn tránh như vậy cuối cùng cũng không phải là cách giải quyết. Điều gì phải đối mặt thì cuối cùng cũng phải đối mặt. Trời dần sáng, tôi cảm thấy ngày tận thế của mình càng ngày càng gần. Tôi không dám về nhà như ý, cũng không dám tự mình về nhà, chỉ có thể tùy tiện tìm một quán net, như con đà điểu, dựa vào game để kích thích thần kinh, tạm thời kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Gần đến trưa, điện thoại di động reo lên, tôi do dự một hồi lâu, run run rẩy rẩy cầm lên, vừa nhìn thấy số gọi đến là như ý, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhấn nút trả lời. Alo, anh chạy đi đâu đấy? Sáng sớm đã đi rồi, cũng không đến trường. Nghe giọng nói của cô ấy vẫn còn vui vẻ, tôi lại thoáng thả lỏng một chút, thở dài nói, anh có việc, đang ở đâu? Em đừng có quan tâm. Ừm, em không quan tâm, nhưng cô chủ nhiệm lớp của các anh có thể đang tìm anh đấy. Ồ, để cô ấy tìm đi. Đầu óc tôi mơ hồ, căn bản không ý thức được mình đang nói gì. Anh sao vậy, cảm giác cứ là lạ thế nào ấy? Như Ý có chút nghi hoặc. Chưa, không có. Đúng rồi, mẹ anh đâu rồi? Ừm, dì Huyền Anh sao à? Anh hỏi em đấy chứ. Mẹ anh sao rồi? Không sao cả ạ, lúc em đi dì ấy còn chưa dậy đâu. Như Ý bỗng nhiên cười hì hì, đêm qua có phải bị dọa một phen không? Tôi nghe vậy không khỏi sững người, hỏi ngược lại, cái gì dọa một phen? Anh đừng có đánh trống lảng nữa, anh chắc chắn đã lén chạy vào phòng sách rồi. Ha ha, nhìn thấy mẹ anh nằm trên giường, có phải bị dọa một phen không? Mặc dù tôi đã sớm đoán được rồi, nhưng vẫn không nhịn được kinh ngạc hỏi, là em cố ý à? Đương nhiên rồi, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể không trêu chọc anh một chút được chứ? Nếu không phải em uống nhiều quá, thật sự buồn ngủ không chịu nổi, em chắc chắn đã cầm điện thoại chụp lại cho anh xem rồi. Ha ha ha ha, nghĩ đến bộ dạng bị dọa của anh, em lại muốn cười. Em, tôi không biết nói gì nữa, thật không biết nên cảm ơn cô ấy hay là nên hận cô ấy đây. Nếu không phải Như Ý giúp đỡ, cả đời này tôi cũng không thể nào ngủ được với mẹ, nhưng cái giá phải trả này có chút quá lớn. Như Ý cười một trận, không thèm nói với anh nữa, anh mau đến trường đi, sắp thi cuối kỳ rồi đấy. À, sắp rồi, tôi vô thức gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại xong, tôi tiếp tục dựa vào game để trốn tránh hiện thực, cố gắng không nghĩ đến chuyện của mẹ. Từ sáng sớm chơi miết đến tối, không ngủ, cũng không ăn cơm. Chỉ cần dừng lại là tôi lại sợ hãi không chịu nổi. Cứ thế ở quán net chơi 2 ngày, Như Ý gọi điện đến nhiều lần, đều bị tôi qua loa cho qua chuyện. Cuối cùng thật sự không chịu nổi, dứt khoát tắt máy. Ông chủ quán net thấy tôi liên tục chiến đấu một ngày một đêm, không ăn không uống không ngủ, sợ tôi đột tử trong quán, liền cho người bưng cho tôi một bát mì gói, còn cho thêm một cái xúc xích. Bụng tôi thì đói, nhưng ăn được 2 miếng đã không nuốt nổi nữa. Mắt thì buồn ngủ đến mức không mở ra được, nhưng cứ nhắm mắt lại là toàn thân lại rét run, sợ đến chết khiếp, làm thế nào cũng không ngủ được. Tôi không biết mẹ sau khi tỉnh lại, phát hiện cơ thể mình có thêm thứ gì đó, sẽ phản ứng ra sao, tôi cũng hoàn toàn không dám nghĩ đến. Buổi tối, lúc tôi đang gục đầu trước máy tính nghỉ ngơi thì gáy đột nhiên bị đánh một cái. Tôi giật mình ngồi bật dậy, quay đầu lại nhìn, hóa ra là dì Dung mặc đồng phục cảnh sát, đang đứng sau lưng tôi, mặt mày đằng đằng sát khí nhìn tôi. Tôi không biết nên phản ứng thế nào, chớp mắt nhìn dì ấy. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, dì Dung đá vào chân ghế một cái, gầm lên. Những người đang chơi net xung quanh đều tò mò nghiền cổ nhìn về phía này. Tôi không biết dì Dung làm sao tìm được đến đây, run run rẩy rẩy đứng dậy, cúi đầu không dám nhìn dì ấy. Dì Dung hỏi ông chủ quán đứng bên cạnh, nó ở đây chơi mấy ngày rồi? Gần 2 ngày rồi ạ. Ông chủ quán gật đầu trả lời. Nó vẫn còn là học sinh, chỗ các người có thể cho học sinh vào à? Dì Dung lạnh lùng chất vấn. Nó, chứng minh thư ghi là đã thành niên rồi ạ. Chúng tôi cũng không quy định, phải không ạ? Ông chủ quán ấp úng trả lời. Đi, dì Dung nghiêng người lườm tôi một cái rồi sải bước ra ngoài. Tôi do dự một chút rồi cũng đứng dậy đuổi theo. Sau khi lên xe, dì Dung quay đầu hỏi, con lại giở trò yêu ma gì nữa đấy hả? Hả? Tôi không chắc dì Dung có biết chuyện của tôi với mẹ không, muốn nói chuyện mà miệng cứ như bị dán lại, không mở ra được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn dì ấy. Dì hỏi con, 2 ngày không đi học, con chạy ra quán net chơi, con muốn làm gì hả? Con còn muốn thi tốt nghiệp nữa không? Dì Dung nhìn tôi lớn lên, lại thân thiết với mẹ, cứ như dì ruột của tôi vậy, đối với tôi chưa bao giờ khách sáo. Con có phải cãi nhau với mẹ con không? Không, không có ạ. Lòng tôi hoang mang cúi đầu. Không có gì mà không có. Mẹ con cũng biến mất 2 ngày rồi, dì vất vả lắm mới tìm được 2 mẹ con nhà con đấy. Mẹ con. Dì Dung thở dài một hơi, cả nhà các người đúng là phiền phức thật. Tôi đoán dì Dung vẫn chưa biết chân tướng sự việc, lòng thoáng nhẹ nhõm một chút, thăm dò hỏi, vậy, mẹ con bây giờ sao rồi à? Mẹ con trông không vui vẻ gì cả, mặt cứ xị ra. Dì Dung một bên khởi động xe. Một bên hỏi, con rốt cuộc đã chọc giận mẹ con thế nào? Sợ đến mức con trốn ở ngoài 2 ngày, đến cả đi học cũng không dám. Tôi cũng không dám nói thật với dì ấy, nếu không mẹ tôi chưa kịp ra tay, với tính tình nóng nảy của dì Dung, chắc chắn sẽ xử lý vật lý tôi luôn. Lái xe về đến nhà dì Dung, dì ấy mở cửa vào nhà, tôi theo sau run run rẩy rẩy không dám vào. Dì Dung xoay người lại, tức giận hét một câu, vào đi chứ. Tôi do dự một hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm bước vào. Chỉ thấy mẹ ngồi trên sofa phòng khách, người nghiêng nghiêng, tay đỡ trán, mái tóc dài xõa xuống che đi nửa bên mặt, không nhìn rõ biểu cảm lúc này. Thấy tôi về cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vì hai ngày không ăn uống nghỉ ngơi tử tế, cơ thể đã cực kỳ suy nhược. Nhìn thấy mẹ, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên lên đến đỉnh điểm, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, đầu óc choáng váng, suýt nữa thì ngã lăn ra đất, may mà Như Ý tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy tôi một phen. Cô ấy đau lòng hỏi, anh sao vậy? Sao anh lại thành ra thế này? Dì Dung tiện tay ném chìa khóa lên bàn trà, nói với tôi, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi mẹ con đi. Từ nhỏ đến lớn, tôi không biết đã phạm bao nhiêu lỗi rồi. Dù mẹ có tức giận đến mức nào, cuối cùng cũng đều bị những lời ngon tiếng ngọt của tôi dỗ dành cho qua chuyện. Nhưng lần này chuyện quá lớn, không thể nào chỉ nói lời xin lỗi, nhận lỗi là có thể giải quyết được. Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn lê bước về phía trước, cúi đầu nói, mẹ, xin lỗi mẹ, đừng giận nữa à. Mẹ cúi đầu, tay phải đỡ trán, không có bất kỳ phản ứng nào. Dì Dung thấy vậy vội vàng giảng hòa, ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhỏ giọng nói, An Đông nó nhận lỗi rồi, có chuyện gì lớn đâu mà, còn có thể không cho qua được à. Vừa nói, dì ấy vừa nháy mắt với tôi, đầu gối tôi mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống, luôn miệng nói, mẹ, con không cố ý, con sai rồi. Con thật sự sai rồi, mẹ tha thứ cho con một lần này đi ạ. Mẹ vẫn không có phản ứng, dì Dung đưa tay lay lay người mẹ. Khuyên nhủ, được rồi, có chút chuyện thôi mà, con nó cũng đã xin lỗi rồi. Mau mắng nó hai câu rồi cho nó ăn chút gì đi ngủ đi, con xem nó ra nông nỗi nào rồi kìa. Sắp thi đại học rồi, làm hỏng sức khỏe thì phiền phức lắm. Mẹ hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra một hơi dài. Từ trên sofa đứng dậy, đến bên cạnh tôi lạnh lùng nói một câu, theo mẹ vào đây. Sau đó liền đi về phía phòng ngủ. Chân tôi đã tê dần. Mấy lần muốn đứng dậy mà không được. Như Ý nhanh chóng đưa tay đỡ tôi dậy, khẽ hỏi, anh rốt cuộc đã làm gì mẹ anh thế hả? Nổi giận lớn như vậy, tôi liếc nhìn cô ấy một cái, há miệng định nói rồi lại thôi, cuối cùng hai chân run rẩy lê bước vào phòng ngủ. Mẹ ngồi trên giường, sắc mặt lạnh lùng, nhỏ giọng nói, khóa cửa lại. Tôi đưa tay khóa cửa lại, rồi đứng ở cửa, rụt rè nhìn mẹ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, giọng mẹ lạnh thấu xương. Tôi do dự một hồi lâu, run run rẩy rẩy đi đến trước mặt mẹ. Mẹ cúi đầu, hơi thở ngày càng nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tôi định nói gì đó thì mẹ đột nhiên giơ tay lên tát một cái, hung hăng tát vào mặt tôi. Tôi nghiến răng, một tiếng cũng không dám kêu. Trước kia thường xuyên bị mẹ đánh, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Cái tát vừa rồi, tôi thật sự có thể cảm nhận được, mẹ đã dùng hết sức lực toàn thân, mẹ thật sự muốn đánh chết tôi. Cổ họng mẹ khẽ cử động, như có một cục tức nghẹn ở đó, không ra được, cũng không xuống được. Một đôi mắt phượng đỏ hoe, nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Con có lỗi gì? Giọng mẹ khàn khàn, nói không nên lời tiều tụy. Con, nước mắt tôi lã chã rơi xuống, cúi đầu, không nói nên lời. Bốp, lại một cái tát nữa. Nói, con phạm lỗi gì? Con, tôi thật sự không có can đảm nói ra. Bốp, lại một cái tát nữa. Mẹ 18 năm cay đắng ngọt bùi, lại nuôi ra một đứa con xúc sinh như con sao. Giọng mẹ run lên rất nhiều, có chút nức nở, nhưng mẹ rõ ràng đang cố gắng kìm nén. Giờ phút này, tôi vô cùng hối hận, lòng tràn đầy áy náy, thật không nên làm ra chuyện cầm thú như vậy với mẹ. Mẹ yêu tôi như vậy, mà tôi lại đẩy mẹ vào hố lửa, tôi thật sự hận chết chính mình. Tôi quỳ gối trước mặt mẹ, khóc lớn, giơ tay lên, dùng hết sức lực toàn thân. Từng cái tát vào mặt mình. Mẹ, hu hu, mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Tôi khóc lóc nắm lấy tay mẹ, đừng gọi ta là mẹ, ta không có đứa con trai như con. Mẹ dùng sức giằng tay tôi ra. Tôi quỳ lết về phía trước hai bước, muốn lại một lần nữa nắm lấy tay mẹ, lại bị mẹ tránh ra. Tôi đau lòng gào khóc mẹ, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi. Mẹ đừng giận nữa, mẹ đánh con đi. Mẹ đánh chết con đi, mẹ như bị đánh gục trong chốc lát, lập tức ngồi phịch xuống giường, không nén được nỗi đau trong lòng, ôm mặt khóc nức nở. Mẹ là người kiên cường, coi trọng thể diện đến nhường nào. Từ nhỏ đến lớn, cho dù có oan ức đến mấy, khó khăn đến mấy, cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai. Lúc này mẹ lại khóc thương tâm đến vậy, có thể tưởng tượng được, trong lòng mẹ tuyệt vọng đến mức nào. Tôi quả thực không phải là người, tôi thật sự rất có lỗi với mẹ. Mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Tôi một bên tự tát vào mặt mình, một bên khóc lớn, thật hận không thể đánh chết chính mình. Ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, dì Dung gọi, đánh hai cái là được rồi, đừng có không dứt ra được. Mau mở cửa ra. Mẹ ôm mặt khóc nức nở không ngừng. Tôi cảm thấy đầu óc một trận nóng ran, xoay người dùng đầu đập mạnh vào tủ đầu giường. Mẹ không hề ngăn cản tôi. Tôi như mất hết cảm giác đau đớn, cứ đập đầu từng cái một, như thể làm vậy có thể gột rửa tội lỗi của mình. Vì hai ngày không ăn uống gì tử tế, cũng không được nghỉ ngơi tốt, cơ thể cực kỳ nhu yếu. Sau khi đập mấy cái, đầu óc một trận mê muội, người mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Chương 14